Chương 78, không tìm được xạ hoa gỗ Thomas. Xạ cả kỳ nọt cùn. Đây là hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ cùng sẽ su nạ đều ở trường học, đồng thời nhưng cũng là mẫu thân của sẽ su nạ mai kỳ dạ vị trí trường học. Này ngôi trường học trải qua có 20 năm lịch sử, vì lẽ đó ở 16 năm trước QNZ là trường học hoàn toàn không có vấn đề. Trường học vị trí QNZ không có phát sinh thay đổi, chỉ là biển số nhà lại có vẻ phục cổ một chút tờ. Có thể sau khi biết đến gạch men xứ là sau đó trang trí đi tới, mà nơi này lớp học nhưng không có thay đổi quá lớn, ngoại trừ tổng cộng 3 đống lớp học trong thiếu một đống lớp học ở ngoài sẽ không có bao lớn cùng sau đó không giống nhau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng sẽ xù nạ chính đi hướng về phòng hiệu trưởng phương hướng. Lại như là ạ ghệ mì dây tổ đã từng nói như vậy, đi tới Secundus thế giới, nếu như ta là kẻ cặn bạ ỷ tủ như vậy hoàng bao nhất định phải chết, mà nếu như ta là hoàng bao. Như vậy kẻ cặn bã ỷ tù nhất định phải diệt trừ cho tới so với kẻ cặn bã ỷ tù còn muốn kẻ cặn bã xạ hỏa gỗ tổ mà dưng mà không giết hắn thì giết hai nhân quả. Đối với từ phủ tù đỉ dị đi tới nơi này gã xài dù nổ tới nói, không có ai có thể so với nàng càng năng lực giải thích hai chữ này. Có nguyên nhân sẽ có quả cho dù là ngươi xuyên qua rồi, xuyên qua đến đã qua, nếu như là đồng nhất cái tuyến thế giới. Như vậy chỉ muốn qua đi phát sinh một chút xíu sự tình đều sẽ ảnh hưởng hiện tại. Mà nếu như hiện đang không có phát sinh thay đổi cũng là mang ý nghĩa đã qua không có bất kỳ thay đổi nào. Hiện tại Mai Kỳ Dạ ly hôn trượng phu danh tự là xạ hỏa gỗ Thomas, hay vẫn là xạ hỏa gỗ Thomas mà không phải hắn này ạ ghệ mì giải tổ. Điều này là bởi vì hắn xuyên qua từng tới đi nhưng gặp phải trở ngại mà cuối cùng thất bại không có giết chết xạ hỏa gỗ tổ mà thay vào đó nguyên nhân à cho nên mới không có thay đổi đã qua. Nhưng cũng đây cơ hồ là không thể sự kiện, trên tay của hắn có chân lý chi thư, mà bên người càng là theo gã sải dù nộ, không thể liền một cái xạ hỏa gỗ tổ mà đều giết không được. Không không không, cái vấn đề này bị dù nộ trong túi tiền thân tử giám định cho lật đổ. Xạ hóa nạ gạ tài sủ kẻ cùng sẽ xù nạ kỳ dạ GNA tương tự độ 99%, không phải huynh muội chính là phụ nữ. Mà nếu như huynh muội cũng là mang ý nghĩa phụ thân của ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê là xạ hỏa gỗ tổ mà dị. Nhưng này rất hiển nhiên là không thể, hắn thế giới này tiện nghi cha nhưng là cái khổ bước đi làm tộc xạ hỏa nạ gạ đại giới, cùng vóc người biến dạng mẫu thân cùng nhau, ân thấy thế nào đều không giống như là trong truyền thuyết xạ hỏa gỗ tổ mà dị. Cho nên nói chỉ có một cái khả năng, hắn cùng sẽ xù nạ chỉ khả năng là phụ nữ quan hệ. Cho tới nguyên lai xạ họa gỗ tổ mà dính nhưng là trực tiếp bị hắn giết chết rồi thay vào đó. Cho nên nói, dù nổ đi theo ạ ghệ mì dạy tổ bên người, nhìn ở phía trước một cái người túi đầu đi lại sẽ xù nạ ký ra, rượu trong mắt màu đỏ đã thấy tương lai. Sẽ xù nạ ký ra tuyệt đối là bị lừa. Sẽ xú nạ kỳ dạ là tin tưởng ạ ghệ mì dạy tổ năng lực cứu vớt mẹ của nàng, đối với nàng có thể so với xạ hỏa gỗ tổ mà muốn làm tốt, cho nên mới phải vạch ra mẫu thân tin tức. Lại như là ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy, hắn mình là một kẻ cặn bã, nhưng này tên xấu xa nhưng sẽ không tùy ý vứt bỏ nữ nhân, này có thể na nở dê vứt bỏ mẹ của nàng xạ hỏa gỗ tổ mà rát phải tốt hơn nhiều. Na nở dê hay là xuất phát từ hy vọng mẫu thân cù nở dê có thể thu được hạnh phúc cho nên mới phải làm như thế. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, na nở dê làm đều sẽ là đem mẫu thân của tự mình cho đẩy mạnh hố lửa. Nhân quả, nếu như không có bất ngờ, tất cả những thứ này đều không có thay đổi mà hiện tại hàng đầu cử động chính là trước tiên đi chặt xạ hỏa gỗ tổ mà kẻ này tra cho ta mai kỳ dạ dù cổ xài ẩn gì, còn có xạ hỏa gỗ tổ mà giữ lớp tin tức. Phong hiệu trưởng là cái người đàn ông trung niên, tóc sơ tỏa sáng, nhưng hiện tại nhưng như là cái người máy bình thường nghe được mệnh lệnh sau đó liền đi thi hành. Sẽ xú nạ nhưng là ngạc nhiên nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ lấy ra màu đen hắc bí thư, na nở dê biết nhất định là quyển sách kia nguyên nhân, chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ không nói na nở dê cu nở dê không hỏi. Đây chính là sẽ xú nạ, hiểu lắm đúng mực. Na nở dê biết nếu như ạ ghệ mì dạy tổ muốn cùng na nở dê nói tự nhiên sẽ nói, mà không nói với nàng cũng là mang ý nghĩa hiện tại na nở dê còn không cần biết. Mai Kỳ Dạ ở năm nhất tam ban, mà dù cổ xa ẩn gì nhưng là ở năm nhất tứ ban, còn xạ hỏa gỗ tổ mà dạy không có hắn nhập học tin tức. Không có hắn nhập học tin tức ạ ghệ mì dạy tổ chính mình cu nở dê đi nhìn một chút đăng ký mục lục, năm nhất học sinh trong còn thật không có tên xạ hỏa gỗ tổ mà dị. Nhưng cu NG không thể xác định hắn khả năng ở năm thứ 2 hoặc là năm thứ 3, thậm chí là lao sư nếu là siêu cấp kẻ cặn bã. Như vậy cu NG là có thể ở lao sư trong đội ngũ, dù sao đối với học sinh ra tay cái gì, đây là kẻ cặn bã chuẩn bị tâm tư. Dù nổ các ngươi cu NG đến giúp đỡ, đem danh sách toàn bộ nhìn sang. Hệ hạ gệ mì dê tổ nhi ưu mà y, chỉ có thể như thế phân phó. Thậm chí là do sớm đến xuất đáp án, mà còn lại triệu hoán vài chỉ dù nổ. Chỉ là các nàng đem hết thể danh sách xem nhìn sang, lăng là không có tìm được một người tên là xạ hỏa gỗ tổ mặt người, đúng là có người gọi là y tù rừng. Nhưng là cái nữ sinh, cùng xạ hỏa gỗ tổ mà không có bất kỳ tưởng tượng chỗ. Đã như thế còn đúng là kỳ quái, xạ hỏa gỗ tổ mà lẽ nào thật sự biến mất rồi hay vẫn là nói hắn không có tác dụng tên thật không không không. Hắn cho dù là kẻ cặn bã nhưng cu nở dê chỉ là một người bình thường, hơn nữa càng không biết hắn sẽ tìm đến hắn, vì lẽ đó hắn không thể trước đó làm ra chuẩn bị. Setsuna, ngươi lại nghĩ một hồi, xạ hỏa gỗ tổ mà cụ thể tin tức. Cùng ngươi mụ mụ là đồng nhất giới học sinh là đồng nhất giới học sinh, bất quá cũng không phải cùng lớp. Nếu như đúng là như vậy thì trách rồi giải tổ có không có khả năng là bộ dáng này dù nổ đột nhiên tiến đến này ạ ghệ mì giải tổ bên người, gần kề hắn nhỏ giọng nói gì đó. Bọn hắn trò chuyện âm thanh rất nhỏ, sát vậy căn bản liền không nghe được. Nhưng là ở lần xem danh sách để cầu vừa nãy có thế là lậu quá, còn có thể tìm tới. Như vậy đi thử một lần. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật gù, mà bên cạnh hắn gạ xài dù nổ nhưng là trực tiếp nhảy ra thời gian rời khỏi nơi này. Chính mình chính là xuyên qua mà đến, cho nên đối với gạ xài dù nổ xuyên qua, sẽ xù nạ không có quá to lớn kinh ngạc. Nhưng nàng không nghĩ tới, mới mấy giây thời điểm, gạ xài dù nổ nhưng là lại xuất hiện, sau đó lại tiến đến này ạ ghệ mì dây tổ bên thai thân mật tựa hồ là ở nói gì đó. Hơn nữa màu đỏ thắm cùng na nở dê sắc độ có chút không giống con ngươi ở nhìn na nở dê. Nhưng một giây sau ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là ha ha nở nụ cười, làm cho nàng kỳ quái cực kỳ. Lẽ nào là tìm tơ ý sẽ xù nạ ngẩng mặt lên giáp. Ơn, ta biết cái kia xạ họa gỗ tổ mà là ai. Hiệu trưởng, cho chúng ta công việc thủ tục nhập học đi. Nay một vị là sẽ xù nạ ký dạ, trực tiếp xếp lớp đến một năm tam ban. Mà ta nhưng là đi một năm thứ ban. Vâng. Hiệu trưởng không nói thứ khác trực tiếp phục tùng mệnh lệnh, hắn chỉ là con pháo thí liền cơ hội nói chuyện đều rất ít, tự nhiên là ngoại trừ phục tùng chỉ có thể phục tùng. Chỉ là lại điền đến này ạ ghệ mì dây tổ tin tức này một cột thời điểm, hiệu trưởng ngẩng đầu, danh tự là xạ hỏa gỗ tô mà dị. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói rằng, mà nghe được danh tự này, liền sẽ su na đều nhìn lại. Chương 79 Mai kỳ dạ lớp học chuyển đến rồi sẽ su nạ kỳ dạ. Một năm tam ban, học sinh mới của năm nay tựa hồ cũng không thế nào ngoan ngoãn, cho dù là ở trên lớp QNZ còn ở từng người làm từng người sự tình. Có đem sách vở xếp lên sau đó lén lút nhìn tiểu thuyết. Có ở chuyện tờ giấy, QNZ có nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ hoặc là lén lút quay đầu lại nhìn tới một hai mắt mình thích nữ sinh. Mà lao sư nhưng là chạm đang bục giảng trên. Một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, nên gọi người trả lời vấn đề liền gọi người, nên viết bảng liền viết bảng, không phải bọn hắn không muốn quản, mà là quản không được. Học sinh bây giờ tâm tư càng ngày càng không đặt ở học tập lên, nay vẫn đúng là nhượng hắn nói đúng, thập 6 năm sau, bọn học sinh càng là không thích học tập. Ầm ầm ầm mà vào lúc này, cửa phòng học lại bị văng lên, tiếp theo đẩy ra. Một cái nghiêm túc thận trọng người trung niên đi vào, lão sư lập tức thẳng thân thể. Chỉ vì người đàn ông này là hiệu trưởng đại nhân, hắn thủ trưởng, ở Nhật Bản đẳng cấp nhưng là rất nghiêm ngặt, mà bọn hắn cu nở dê đối đầu ti ôm ấp tờ rất lớn tôn kính. Khắc khắc hiệu trưởng ho khan hai tiếng, các bạn học, quấy giày đại gia đi học, hiện tại ta muốn giới thiệu một chút các ngươi bạn học mới, mời đến. Một cái ăn mặc màu xám đen đồng phục học sinh tiểu tiểu nữ sinh đi vào, na nở dê có rượu trong mắt màu đỏ, màu xanh sẫm trưởng cùng vai mái tóc. Còn dùng một cái màu đỏ sẫm nơ con bướm chói. Đây là một rất đáng yêu nữ sinh, tuy rằng nghiêm mặt, nhưng nếu như có thể cười một cái nhất định rất đáng yêu. Đây là mọi người cái nhìn. Nhưng chỉ cần nhìn tướng mạo của nàng, lại làm cho các bạn học không biết làm sao có chút cảm giác quen thuộc. Mà tâm tư cẩn thận nữ sinh lập tức phát hiện điểm này. Các nàng đem gò má chuyển hướng đang ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ nữ sinh. Vậy cũng là cái có màu đỏ thắm đẹp đẽ giống như là ba ho tha cờ hờ rôn nở dê như con người, nhưng đem tóc cho bàn lên thiếu nữ. Trên người nàng mang theo điểm lành lạnh khí chất, rồi lại hiện ra cực kỳ có thể làm ra cảm giác, tương lai nhất định sẽ là cái nữ cường nhân. Đây là các nàng bạn học cùng lớp, Mai Kỳ Dạ. Càng là nhìn na nở dê, các nàng càng là cảm thấy cảm giác quen thuộc. Rốt cục, Mai, mới tới học sinh chuyển trường cùng dung mạo ngươi rất giống đây. Một cái bình thường cùng Mai Kỳ Dạ quan hệ tốt nữ sinh dùng bút đâm đâm lưng của nàng bộ, na nở dê ở nhỏ giọng nói chuyện. Mà Mai Kỳ Dạ nhưng là đã sớm nhìn sang, na nở dê tương lai giấc mơ chính là muốn làm một cái mạnh mẽ thương mại nữ cường nhân, tự nhiên cần phải có nhạy cảm sức quan sát, vì lẽ đó ở Sệ Xù Nạ lúc tiến vào na nở dê liền phát hiện. Phát hiện cô bé này, cùng dung mạo của nàng còn đúng là rất giống, tương tự có rượu trong mắt màu đỏ đồng dạng có mặc mái tóc màu xanh lục. Chỉ là, na nở dê là na nở dê này một đời dòng độc đinh, không có anh chị em, nhưng có em họ, chỉ là em họ chính mình cũng gặp, cùng dung mạo của nàng cũng không phải như vậy như. Mà cô bé này, nhưng cùng dung mạo của nàng như vậy tương tự, làm cho nàng có dũng khí nhìn thấy tỉ mội dô nở dê như cảm giác. Không phải tỉ mội hơn hẳn tỉ mội chẳng lẽ nói chính mình trung thực phụ thân ở bên ngoài lưu lại mới mội mội nhưng thấy thế nào phụ thân cu nở dê không giống như là người như vậy. Mà mẫu thân lại là bình thường giữ khuôn phép phụ nữ đàng hoàng cu nở dê sẽ không làm chuyện như vậy. Có thế đây chỉ là trùng hợp thôi. Na nở dê ở trong lòng nói rằng. Mà vào lúc này trải qua hiệu trưởng giới thiệu nho nhỏ học sinh chuyển trường nhưng là cầm lấy phấn viết. Ở mọi người nhìn kỹ không có chút nào luống cuống bình tĩnh ở trên bảng đen viết đến tên của chính mình. Sệ Su Nạ Kỳ Dạ. Mai Kỳ Dạ Kỳ Dạ. Sệ Su Nạ cái này Mai Kỳ Dạ rất yêu thích danh tự. Sệ Su Nạ Kỳ Dạ. Lại cu nở dê là tính Kỳ Dạ phía dưới học sinh lập tức náo nhiệt lẽ nào là Kỳ Dạ đồng học mội mội ngươi lần trước vẫn cùng ta nói ngươi là trong nhà gái một đây Mai Kỳ Dạ nơi này lập tức náo nhiệt. Lão sư nhìn hiệu trưởng còn đứng ở một bên hữu tâm biểu hiện một chút, vô vô bản, hảo, đại gia, này chính là các ngươi hoan nghênh bạn học mới thái độ Kỳ Dạ đồng học, ngươi muốn ngồi cái nào một châu ngồi đâu nơi đó. Sệ Su Nạ chỉ Mai Kỳ Dạ bên người vị trí. Đừng xem na nở dê mặt không hề cảm xúc kỳ thực nội tâm trải qua so nở dê lớn và nở trượng. Nếu như nói na nở dê có thể lấy một viên tương đối bình tĩnh cổ cổ rổ tới đón được xạ hỏa nạ gạ tại sủ kẻ có thể xuyên qua thời không làm được chuyện này chỉ có thể ở khoa huyễn điện ảnh mới có thể xuất hiện sự tình. Nhưng hiện tại đang nhìn đến mẫu thân của tự mình Mai Kỳ Dạ thời điểm, phát sinh ra biến hóa. Mẫu thân liền như vậy ngồi ở chỗ đó, không phải giả mà là chân thực, không phải sau đó mà là còn non nớt. Mai Kỳ Dạ. Sệ Su Nạ ở cùng Mai Kỳ Dạ bình hành vị trí ngồi xuống. Mà phía sau vừa nãy dùng đầu bút đi đâm Mai Kỳ Dạ nữ sinh kia lén lút nói rằng, xem đi, nàng đều ngồi ở bên cạnh ngươi, còn nói các ngươi không quen biết tương tự tướng mạo, còn có cô ý ngồi ở na nở dê bên cạnh, thấy thế nào cho dù là Mai Kỳ Dạ cu nở dê tựa hồ là tin tưởng điểm này. Chúng ta ở nơi nào gặp đây chỉ là Mai Kỳ Dạ đơn giản một câu nói, nhưng đối với Sệ Su Nạ mà nói, nhưng là suýt chút nữa lòng chua xót muốn khóc lên. Các nàng ở nơi nào gặp đương nhiên từng thấy. Bởi vì na nở dê a nhưng là na nở dê nữ nhi duy nhất Sệ Su Nạ Kỳ Dạ đây. Chỉ là, Sệ Su Nạ là có lý tính hài tử, na nở dê không phải loại kia kích động nữ sinh, hoặc là nói cho dù là kích động đang cố ý nghiêm mặt đóng vai thành thục vẻ mặt dưới không có hiện hiện ra. Na nở dê không thể nói cho Mai Kỳ Dạ, na nở dê là con gái của nàng. Trước tiên không nói người mẫu thân này đại nhân còn chỉ là thiếu nữ là không thể sẽ tin tưởng nếu như vậy, mà na nở dê càng không thể nói cho nguyên nhân chính là thân phận của nàng bây giờ là như vậy lúng túng. Na nở dê nhưng là vì giúp người cha ạ ghệ mì dệt tổ đến theo đuổi mẹ của nàng. Do nữ nhi ruột thịt đi chia rẽ hay vẫn là thiếu nữ mẫu thân đại nhân cùng phụ thân tình yêu tiếp theo đem nàng đẩy vào một cái là kẻ cặn bã nhưng còn có một chút nhân tính người cặn bã trong lồng ngực. Chuyện như vậy nếu như vậy, na nở dê căn bản là không nói ra được. Một mặt khác, một năm tứ ban, không khí nơi này có thể so với tam ban thân thiết. Chí ít bề ngoài trên là như vậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ làm sáp ban sinh trên vào, bởi vì thanh tú bên ngoài hấp dẫn không ít mê gái. Trong đó một con vẫn để cho người kinh ngạc dù cổ xài ẩn gì. Nói như thế nào đây? Mà đối lập hậu thế giới tới nói, na nở dê mẫu thân đại nhân tựa hồ là càng thêm tốt hơn tay đây. Dù cô sai hơn gì, yêu thích tuổi trẻ thanh tú thiếu niên. Đây chính là trong game đối với nàng đánh giá, bây giờ nhìn lại cái này đánh giá cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Bất quá, lợi dụng chính mình bên ngoài cu nở dê là một loại năng lực. Sơ lần gặp gỡ, tên của ta là Sa Hoa Gỗ Thomas. Đẹp đẽ tiểu thư, chúng ta kết giao bằng hữu thế nào mới vừa tới cái này trường học còn rất nhiều đều chưa quen thuộc đây. Xưa nay đến một năm tứ ban không tới 10 phút, hệ hạ ghệ mỉ dây tổ trải qua bắt đầu rồi cho dù cổ xa ẩn gì lan truyền tờ giấy. Mặc kệ là cái nào một thời đại, ở trên lớp truyền tờ giấy đều là vĩnh viễn sẽ không phai màu game. Chương 80, tốc độ không khỏi cũng quá nhanh rồi. Rất là sung sướng trong giờ học nghỉ ngơi, lần này thời gian nghỉ ngơi rất dài, có tới 2 giờ, cùng 16 năm sau đó như thế, trường học như trước là không có cung cấp phòng ăn, như trước là cần bọn học sinh chính mình bị hảo tiện lợi. Trước tiên không nói bản thân liền đối với Sẻ Su Nạ rất có hảo cảm, chính là làm đồng dạng nắm giữ ký giả cái họ này người, Mai ký giả chủ động dẫn dắt Sẻ Su Nạ đi du lãm trường học. Hiện tại trường học cùng 16 năm sau đó không có quá to lớn khác nhau. Hơn nữa Sẻ Su Nạ ở trường học nô cờ thời gian còn so với chính mình mẫu thân đại nhân muốn nhiều. Hơn nữa theo dõi ạ ghệ mì dây tổ hảo một quãng thời gian đi qua các loại kỳ quái địa phương. Vì lẽ đó, nơi này sẽ không có na nở dê không quen biết địa phương. Nhưng nàng vẫn gật đầu một cái, thuận theo mẫu thân đại nhân hảo ý nói như thế nào đây. Đang bị mẫu thân đại nhân nắm tay thời điểm, na nở dê có cố kích động mà cảm giác cấm áp, mẫu thân được thoại nguyện trở thành nữ cường nhân. Nhưng cu nở dê bởi vì công tác cần mà thường thường bay đi nước ngoài, kỳ thực ở nhà thời gian cũng không phải rất dài, càng không cần phải nói tiêu tốn nhiều thời gian hơn đến tiếp na nở dê. Hiện tại bị nắm tay liền cảm giác về đến khi còn bé như thế. Mai kỳ dạ mặc dù có chút kỳ quái tại sao Sẻ Su Nạ không nói lời nào, nhưng hay vẫn là từng cái hướng về na nở dê giới thiệu, nơi này là tiểu bán phô, nếu như không có làm tiện lợi, liền tới nơi này mua bánh mì. Bất quá bởi vì phần lớn đều là nam sinh ở mua, vì lẽ đó chúng ta nữ sinh tốt nhất trước hết để cho bọn hắn chen vào mua, không phải vậy nếu như bị đụng tới nhưng là rất chịu thiệt. Từ nơi này liền năng lực nhìn ra, vị này mẫu thân đại nhân là thật sự muốn trở thành nữ cường nhân, cân nhắc cũng thật là chu toàn. Bất quá cu nở dê từ mặt bên phản ứng xuất, vị này kỳ dạ tiểu thư không có ý trung nhân, mà nếu như có vui vẻ nam sinh, rất khả năng còn phải phi thường ưu tú. Mẹ Mai, QNZ sẽ không làm liệu lý à Sẻ Su Nạ nhưng là lại tỉ mỉ nghe ra một điểm thứ khác. Vậy thì là mẫu thân nói như vậy cũng là mang ý nghĩa na nở dê là thường xuyên đến mua bánh mì à nói như vậy Sẻ Su Nạ hội làm liệu lý này còn thật là khó khăn nếu không. Ngươi đến giáo một dạy ta bình thường tình huống cùng vừa gặp mặt đồng học là không thể biểu hiện nhiệt tình như vậy. Nhưng chẳng biết vì sao, vị này kỳ dạ đồng học cho cảm giác của nàng thực sự là quá tốt rồi. Làm cho nàng đối với nàng nói như thế nào đây, Mai kỳ dạ cảm giác mình tin tưởng cái này đồng học, hơn nữa còn không biết chủ rất yêu thích na nở dê. Mặc dù coi như nghiêm mặt có chút lạnh lùng, nhưng nàng nhưng cảm thấy na nở dê rất đáng yêu. Đặc biệt cười thời điểm, chỉ là nàng đều không nhìn thấy Sẻ Su Nạ cười, vì sao lại có như vậy linh cảm đâu kỳ quái, thực sự là kỳ quái được. Lại như là Mai kỳ dạ rất yêu thích Sẻ Su Nạ như thế. Mà Sẻ Su Nạ càng là sẽ không từ chối na nở dê. Sẻ Su Nạ cảm giác là lạ, liệu lý chuyện này hay vẫn là mẫu thân giao cho na nở dê, mà hiện tại nhưng là do na nở dê đến trao trả cho nàng, luôn có loại thân phận trải qua sai vị cảm giác. Mẹ Mai Sẻ Su Nạ vẫn còn có chút không tự nhiên gọi xuất mẫu thân của tự mình danh tự, ngươi có bạn tốt à Sẻ Su Nạ nghĩ đến mình và Sẻ Cải. Mà mẫu thân của Sẻ Cu Nở Dê là bạn tốt hơn nữa còn là tình địch. Liền không biết tình huống nàng bây giờ như thế nào, hệ ạ ghệ mì dạy tổ làm cho nàng đi tới lớp này cấp, nhưng chính hắn nhưng là đi tới tứ ban đi tới rủ cổ sở ẩn dị vị trí lớp. Tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết ta chỉ là Sẻ Su Nạ nhưng không hy vọng rủ cổ như vậy dễ dàng bị truy đi cho nên muốn trước tiên thám thính một tí tình huống của nàng. Bạn tốt à, có à, du cô. Dù cô sai ẩn gì, Sẻ Su Nạ sau đó ta đem ngươi giới thiệu cho Na Nở Dê đi. Na Nở Dê nhưng là một cái rất yêu thích tiểu hài tử người đâu. Mai Kỳ Dạ mỉm cười nói. Ngươi xem Na Nở Dê là ở chỗ đó thì ngón tay của nàng chỉ tay, liền nhìn thấy chính tay cầm tay rủ cổ xa ẩn dị cùng một cái có màu bạc tóc ngắn nam sinh. Dù cổ xa ẩn dị đang cùng người nam sinh kia tay cầm tay, cùng đi lừa người khác chứ gì ít hai nhìn cảnh tượng phía trước, Sẻ Xu Nạ cùng Mai Kỳ Dạ đồng thời nói, phát hiện hành động của đối phương, hai người có dũng khí có cảm giác trong lòng nhưng lại cảm giác quái dị. Nhưng các nàng nghĩ tới nhưng là không giống nhau đồ vật. Dù cổ tên kia, rõ ràng còn nói không chừng bị ở cấp 3 giao du, hiện tại nhưng là cùng nam sinh tay nắm tay, bất quá cái kia tóc bạc nam sinh đến cùng là nơi nào đến đều sao có gặp không thể nghi ngờ, đây là Mai Kỳ Dạ ý nghĩ. Mà Sẻ Xu Nạ nhưng là càng thêm tinh tế một ít, Na Nở Dê nghĩ nhưng là, đến cùng có lầm hay không, vừa mới qua đi bao lâu à, mà dù cổ sở ẩn gì cũng đã bị kẻ cặn bã xạ hòa nạ gạ tài sủ kẻ bắt tay rồi. Mai nhìn thấy Mai Kỳ Dạ, dù cổ sở ẩn gì nhất thời muốn nhảy lên đến, nhưng bởi vì tay bộ khiên kéo, làm cho nàng mới chú ý tới mình vừa nãy nhưng là ở dắt tay đây, nhất thời có chút mặt đỏ, nhìn Mai Kỳ Dạ tấm kia trải qua hắc lên mặt, nhất thời đỏ lên. Không phải ngươi nghĩ tới cái kia dáng vẻ, kỳ thực vừa nãy là ta suýt chút nữa ngã sấp xuống, sau đó may là dừng đồng học kéo ta, cho nên mới không có ngã sấp xuống. Na Nở Dê giải thích như vậy, nhưng ở trận bất kể là Sẻ Xu Nạ hay vẫn là Mai Kỳ Dạ đều là một mặt lạnh nhạt vẻ mặt. Trước tiên không nói Na Nở Dê lời kịch, chính là cái nào một cái xưng hô rừng cũng đã mang ý nghĩa, quan hệ này trải qua là không đứng đắn. Dù cô, người tới đây cho ta lông mày nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút. Mai đem rủ cổ sở ẩn gì cho bắt được một bên hai người chính ở trong âm thầm châu đầu ghé thai. Mơ hồ còn năng lực nghe được các nàng mơ hồ trò chuyện. Các ngươi tiến hành đến bước đi kia hôn Mai Kỳ Dạ âm thanh hơi lớn, lần này cho dù là Sẻ Xu Nạ cu nở dê nghe được, Na Nở Dê đang dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, chỉ tiếc ạ ghệ mì giải tổ sớm đã đem ra mặt cái gì ném tới trên đất, đối với ánh mắt của nàng ngoảnh mặt làm ngơ. Trái lại còn nhún vai một cái rất là bình tĩnh dáng vẻ. Thật là một đáng trách người. Mà này một bên Mai Kỳ Dạ nhưng là trải qua xù lông. Mới gặp mặt liền hôn này, này, này kỳ thực vừa nãy ta là thật sự muốn ngã sắp xuống. Sau đó hắn đỡ lấy ta thời điểm, không cẩn thận liền đụng tới môi. Dù cô sao ẩn gì có chút đỏ mặt nói đến, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng dán vào bờ môi, tựa hồ là ở dư vị cái gì. Bất quá vừa nãy rừng đồng học hôn kỹ rất nhuẩn nhuyễn dáng vẻ, cũng không biết có phải là trải qua có bạn gái. Sẽ là như thế xảo Na Nở Dê có thể không tin. Chương 81, kẹp ở bạn tốt cùng mẫu thân trong lúc đó. Thượng, Mai Kỳ Dạ, Sa Hoa Gô Tô Mà Dị. Ở cũng không phải rất chính thức cảnh tượng dưới, hai cái người chính thức gặp mặt. Ở trong mắt ạ ghệ mì giải tổ, Mai Kỳ Dạ là một cái rất có mị lực nữ tính. Nam nhân đều là yêu thích vật hiếm hoi, mà ạ ghệ mì giải tổ gặp được đều là dễ dàng và tờ đầu nữ hài, nhưng trước mặt Mai Kỳ Dạ tựa hồ liền không phải như vậy. Trong mắt của nàng không hề che giấu chút nào đối với mình không thích, thậm chí là cảnh giác, đây chính là rất rất thông minh ánh mắt. Thế giới này không có so với hắn càng thêm sinh vật đáng sợ, vì lẽ đó bản năng ở chống đỡ hắn. Đương nhiên, này cũng không phải Mai Kỳ Dạ bản năng, theo đẳng cấp chiến thăng. Trên người hắn sẽ tự nhiên mà sản sinh khiến người ta tiếp cận cảm giác, đặc biệt nhằm vào nữ tính, như là chỉ có thể là người qua đường thân phận dù cổ sở ẩn gì lập tức phải dựa vào tới chính là rất trực tiếp biểu hiện. Mà Mai Kỳ Dạ mà, trên đầu nàng tự nhiên cu nở dê chỉ là nữ người qua đường vầng sáng, dù sao ở chính Secundus trong Na Nở Dê nhưng là liền lộ diện đều không hề lộ diện. Chỉ là Na Nở Dê này cảnh giác vẻ mặt có thể cũng là bởi vì đối với hắn phiến diện. Hắn làm cái gì đây, hắn chỉ là không cẩn thận cùng dù cổ sở ẩn gì đi cùng nhau thôi, mà Na Nở Dê nhưng dùng để phòng lang vẻ mặt nhìn hắn, này cũng thật là mắt sáng Sẻ Xu Nạ rượu trong mắt màu đỏ trong lóe qua một tia xoắn suýt lại lóe qua một tia bất đắc dĩ cùng với cực kỳ mâu thuẫn thư thái. Na Nở Dê trải qua lựa chọn đem mẫu thân đẩy hướng về tên là xạ hỏa nạ gạ tại sủ kẻ hố lửa. Nhưng có vẻ như tình huống bây giờ mẫu thân của tự mình đối với này tên xấu xa ấn tượng rất kém cỏi rất kém cỏi. Vì lẽ đó giữa bọn họ là không thể như vậy dễ dàng cùng nhau. Chỉ là nếu như bọn hắn không cùng nhau, như vậy mẫu thân Mai Kỳ Dạ đều sẽ lại cùng với xạ hỏa gỗ Tô Mà Dị, sau đó bị vứt bỏ. Này lại là Na Nở Dê không muốn nhìn thấy cục diện. Hệ ạ ghệ mì dê tổ dùng tên xạ hỏa gỗ Tô Mà Dị đi tới nơi này cái trường học. thuyết pháp là nếu như vậy không tìm được xạ hỏa gỗ tổ mà dư như vậy hay dùng tên của hắn sau đó buộc chính hắn tới cửa đến. Điểm này có chút khả nghi, nhưng nàng cu nở dê tận mắt đến xem quá danh sách, từ học sinh đến lao sư đều không có một người tên là xạ hỏa gỗ tổ mà người, chỉ là mẫu thân và na nở dê đã nói lại là na nở dê cùng xạ hỏa gỗ tổ mà nhận thức thời điểm nhưng là ở thời trung học, điểm này sẽ không sai. Vì lẽ đó, cái kia xạ hỏa gỗ tổ mà nhất định sẽ đến trường này lì đến, hơn nữa còn là ở cấp 3 trong 3 năm nhất định sẽ mà hiện tại cũng không tìm tới tên của hắn. Nói cách khác cái kia không chịu trách nhiệm phụ thân xạ hỏa gỗ tổ mà dư là học sinh chuyển trường đến cái này trường học sau đó mới cùng mẫu hôn các nàng nhận thức nếu như chuyển tới cái này trường học, tiếp theo phát hiện cùng mình có đồng dạng họ tên người, đến lúc đó chỉ sợ là như thế nào đều sẽ tìm tới môn đi. Ôm cây đỡ y tho. Đây là xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ đối với lời giải thích của nàng, nhưng sẽ xù nạ theo chính mình đối với hắn hiểu rõ. Na nở dê có thể nhìn ra được hắn có món đồ gì ở ẩn dấu na nở dê. Chỉ là nhẹ nhàng dơ lên mắt đến, nhìn đối diện này ạ ghệ mì dây tổ cực kỳ không đúng lắm nhìn Mai Kỳ ra, nhưng trong lòng của nàng có một luồng mãnh liệt nguyện vọng. Mẫu thân bị na nở dê khốn nạn phụ thân vứt bỏ, người đàn ông kia không đáng để ý tới, mà người đàn ông này hắn tuy rằng rất kẻ cặn bã, nhưng từ bản thân nàng thiết thân trải nghiệm đến xem, hắn cha là cha. Nhưng tuyệt đối không phải có thể làm ra loại kia vứt bỏ thế nữ sự tình người. Cho nên nàng quả nhiên hay vẫn là hy vọng, muốn nhượng cái này người hạnh phúc. Setsuna đi tới, kéo Mai Kỳ giả tay, sau đó đặt ở ạ ghệ mì dây tổ trong tay. Nếu đều là bằng hữu tại sao nhất định phải trợn mắt nhìn nhau đâu, na nở dê đảm nhiệm chính là một cái vòng tròn trận nhân vật. Cũng thật là khổ cực na nở dê. Chính là kỳ thực, Mai. Dừng quân đối với kinh thương phương diện khu nở dê là có rất nhiều cái nhìn đây, có thể cùng ngươi có rất nhiều tiếng nói chung. Dù cô sao ấn gì từ ạ ghệ mì dây tổ phía sau mạo một cái đầu nói rằng. Thân là bạn tốt, dù cô đương nhiên biết Mai Kỳ dạ hàm muốn, na nở dê này người bạn tốt nhưng là trải qua làm tốt chờ tốt nghiệp trung học liền đi thi lại kinh tế hệ phương diện chuyên nghiệp đại học. Chỉ là na nở dê lại không quá hiểu được những thứ đồ này. Vì lẽ đó cũng không cách nào cùng Mai đàm luận những thứ đồ này. Mà khi biết ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê có phương diện này hứng thú thời điểm, nhưng là chân tâm cảm thấy có thể giúp Mai tìm một cái có thể nói chuyện hợp nhau bạn tốt. Na nở dê lại không phải thật sự mê gái, mới không phải loại kia nhìn thấy anh chàng đẹp trai liền không chịu được người. Mà như là vừa nãy kỳ này tuyệt đối là bất ngờ dô y cộng đồng ngôn ngữ lại như là sẽ xù nạ cùng sẽ cái quan hệ rất tô tờ như thế. Mà Mai Kỳ giả cùng dù cổ xa ẩn dị quan hệ cu nở dê rất tô tờ, na nở dê tựa hồ là rõ ràng tại sao dù cổ tụ hội một cái nam sinh xa lạ đồng thời xuất hiện ở đây. Nói cách khác ngươi là vì ta na nở dê chỉ là như vậy thuận miệng vừa hỏi, nhưng sẽ xù nạ nơi này nhưng là đột nhiên bị chấn động một tí. Na nở dê một vừa nhìn dù cổ xa ẩn dị dù cổ tiểu thư trên người có bạn tốt sẽ cải bóng dáng, không. Phải nói là sẽ cái cùng dù cổ kỳ thực hay vẫn là dung mạo rất là giống nhau, mà trên người các nàng đều có khiến người ta ước ao phân chấn. Điểm này là chính mình ước ao, tương tự cu nở dê là mẫu thân đại nhân ước ao dù cổ. Các nàng là bạn tốt ta, mà mẫu thân Mai Kỳ giả cùng dù cổ cu nở dê là bạn tốt mà vừa xạ hỏa nạ gạ nhưng là lộ ra muốn cùng với dù cổ ý tứ. Nói cách khác người đàn ông này lại ở nghị âm như quỷ kế gì à nhượng bạn tốt lẫn nhau vì đối phương mà rơi vào ma chảo của hắn à như vậy đùa bỡn na nở dê cùng sẽ còn chưa đủ à còn muốn tới đùa bỡn mâu thân của các nàng đến tột cùng là như thế nào hắn ác thú vị cũng không thể thỏa mãn à nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Hiện tại sẽ xù nạ lo lắng chính là một chuyện. Vậy thì là na nở dê cùng phụ thân của sẽ cải là cùng một người, đều là xạ hỏa gỗ tổ mà mà na nở dê cũng biết xạ hỏa nạ gạ không phải xạ hỏa gỗ tổ mà dị, nhưng ở thập 6 năm sau cha của chính mình danh tự là xạ hỏa gỗ tổ mà dị mà không phải xạ hỏa nạ gạ tại sủ kẻ, cho nên nói na nở dê ghen là đến từ mẫu thân Mai Kỳ giả cùng xạ hỏa gỗ tổ mà dị, mà như là như bây giờ xạ hỏa nạ gạ nếu như cùng mẫu thân cùng nhau, như vậy bởi vì ghen không giống, mà chính mình e sợ cu nở dê sẽ không tồn tại đi. Chính mình không ở liền không ở, thế nhưng nếu như xạ hỏa nạ gạ cùng xẻ cái mụ mụ cùng nhau, như vậy chẳng phải là liền xẻ cái đều liền biến mất cái này không thể được. Nếu biết mình và xẻ cái không chỉ có là bạn tốt hơn nữa còn là chị em ruột quan hệ, Sẽ xú nạ càng là không thể trơ mắt nhìn sẽ cải biến mất. Vì lẽ đó, vào đúng lúc này, sẽ xú nạ trong lòng bay lên phải đem rủ cổ sở ẩn gì cho cứu vớt xuất hố lửa ý nghĩ. Dù cho là vì sẽ cải, cũng phải. Chương 82, kẹp ở bạn tốt cùng mẫu thân trong lúc đó. Hạ, sẽ xú nạ bị Mai Kỳ giả mang về nhà. Trước tiên không nói ngày hôm nay gặp phải xạ hỏa gỗ tổ mà sự tình làm cho nàng rất tức tối. Na nở dê cuối cùng cũng coi như là biết rồi dù cổ đó là bởi vì chính mình nguyên nhân cho nên mới mang theo lớp học mới tới học sinh chuyển trường xạ hỏa gỗ tổ mà tìm đến Na nở dê. Lại không nghĩ rằng trùng hợp nhượng hai người này gây nên đốm lửa. Dù cổ tuy nói là chỉ là hiểu lầm, nhưng vẻ mặt đó thấy thế nào đều không giống như là chỉ là hiểu lầm đơn giản như vậy. Na nở dê có dũng khí bạn tốt bị trộm đi cảm giác, rất là không thoải mái. Nhưng duy nhất làm cho nàng cảm thấy cao hứng nhưng là bằng hữu mới sẽ xù nạ kỳ dạ làm cho nàng có dũng khí cảm giác thoải mái, lại như là gặp phải người thân như vậy. Rõ ràng cùng dung mạo của nàng như vậy giống nhau còn có đồng dạng dòng họ, nhưng cũng không phải Na Nở Dê nhận thức thân thích trong bất luận cái nào. Tin tưởng cho dù là ba ba mụ mụ môn nhìn thấy cũng sẽ rất kinh ngạc đi. Mai Kỳ Dạ cha mẹ cu nở dê chỉ là người rất bình thường, nhưng phụ thân nhưng là một gia công ty mậu dịch chủ quản. Vũ hội muốn lấy sau cu nở dê đi kinh thương có thế cũng là bởi vì phụ thân cu nở dê ở cái nghề này mà Na nở dê muốn siêu việt phụ thân không thể rời bỏ. Chỉ là nhìn đang ở nơi đó nhìn báo chí phụ thân của Mai Kỳ Dạ cùng với chính ở bàn bên cạnh bận việc mẫu thân của Mai, này mặt mũi quen thuộc nhượng sẽ xù nạ không nhịn được hô lên. Ông ngoại bà ngoại không? Các ngươi khỏe. Mà một gọi ra cu nở dê lập tức cảm thấy không thích hợp, vì lẽ đó lập tức đổi giọng. Những người khác cu nở dê không có quá để ý bởi vì hiện tại Mai Kỳ Dạ cha mẹ thấy thế nào đều không giống như là đường ra già nãi nãi tuổi. Đúng là bắt báo chí, phụ thân đúng là cảm thấy sẽ xù nạ khuôn mặt rất là quen thuộc. Nói như thế nào đây, liền dường như Mai Kỳ Dạ từ trên người sẽ xù nạ cảm thấy này sợi cảm giác quen thuộc như thế, hắn cu nở dê cảm nhận được. Đây là huyết thống cộng hưởng. Mà sẽ xu nạ túi đầu nhưng là nghĩ, chờ nàng lớn lên thời điểm, mẫu thân rồi cùng ông ngoại bà ngoại môn tách ra, có người nói hay là bởi vì cha của nàng xạ hỏa gỗ tổ mà sự tình. Trước đây mẫu thân không có cùng Na Nở Dê tỉ mỉ nói rõ ràng, nhưng từ bây giờ nhìn, nếu Na Nở Dê cùng sẽ cải là chị em ruột nói cách khác vào lúc ấy mẫu thân và ông ngoại bà ngoại môn làm lộn tung lên cũng là bởi vì phụ thân quá hoa tâm mà mẫu thân nhưng nhân bánh tiến vào cuối cùng còn bị vứt bỏ ly hôn nguyên nhân đi. Nếu lần này năng lực xuyên qua trở lại đây là một khó cầu kỳ ngộ, như vậy liền cẩn thận chữa trị một tí mụ mụ cùng ông ngoại bà ngoại quan hệ đi. Còn quen thuộc cả ở trong phòng 8, Mai Kỳ ra một bên cho sẽ xù nạ bôi trên bọt biển vừa nói. Có chút không không, rất quen thuộc. Sẽ xù nạ theo bản năng trả lời, nhưng rất nhanh Na Nở Dê liền phát hiện mình trả lời. Mai Kỳ Dạ hỏi chính là ở nhà của nàng Lý ở lại có hay không không quen cảm giác, bởi vì quá mức giống nhau nguyên nhân, liền Mai Kỳ Dạ cha mẹ đều cảm thấy sẽ xù nạ cùng bọn hắn là thân thích quan hệ, vì lẽ đó đúng là rất thân thiết nhượng sẽ xù nạ để ở vì lẽ đó Mai Kỳ Dạ mới hội có hỏi lên như vậy. Na Nở Dê có chút bận tâm bởi vì các nàng quá mức nhiệt tình mà nhượng sẽ xù nạ không thích ứng. Dù sao sẽ xù nạ xem ra là cái có chút hướng nội hài từ đâu. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất là kiên cường. Sẽ xù nạ trả lời nhưng là sai rồi. Na Nở Dê theo bản năng cho rằng Mai Kỳ Dạ nói quen thuộc là Na Nở Dê đang giúp nàng rửa giấy sự tình. Bởi vì mẫu thân rất bận nguyên nhân, thường thường xuất ngoại. Cho nên nàng ở lúc còn rất nhỏ liền học được chính mình chăm sóc chính mình, liền liền tóc đều từ bỏ tóc dài mà lựa chọn rất đơn giản không cần xài như thế nào thời gian đi chói lục trường thẳng. Vì lẽ đó mẫu thân giúp nàng rửa giấy hay vẫn là Na Nở Dê rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, đúng là hiện tại có chút thật không tiện. Bất quá chúng ta cũng thật là giống nhau đây, liền ngay cả nơi này đều giống nhau Mai Kỳ Dạ trong lòng nhận rồi sẽ xù nạ vì lẽ đó cũng không có kiêng rẻ nhiều như vậy. Ánh mắt lướt qua sẽ xù nạ trước ngực, sẽ xù nạ sáng tỏ. Sau này vừa kề sát liền năng lực kề sát tới mẫu thân ngực. Na Nở Dê bần nhũ quả nhiên là gì truyền tự mẫu thân. Đúng là sẽ cái mụ mụ dù cổ xà ẩn gì nhưng có hảo vóc người mà sẽ xù nạ. Thân thể của ngươi nhưng là rất mẫn cảm đâu nhưng sẽ xù nạ không nghĩ tới mẫu thân tựa hồ là có chút chơi Na Nở Dê chơi nghiện. lại sờ sờ bờ vai của nàng. Cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân. Nan nở dê năng lực không mẫn cảm à kể từ cùng kẻ cặn bã xạ hỏa nạ gạ tại sủ kẻ tư nở dê làm sau đó. Nan nở dê lại cao cường độ nhìn đối phương vô số trận biểu diễn thân thể năng lực không mẫn cảm à nan nở dê có dũng khí muốn cùng mẫu thân nói ra bản thân chính là con gái của nàng kích động, thế nhưng này lại không thể. Nan nở dê nhớ tới sứ mạng của chính mình. Cái kia xạ hỏa gỗ tô mạ mai sẽ xù nạ hơi hơi do dự sau đó hay vẫn là hỏi lên. Hà mai kỳ dạ chính ở cái chính mình dâng hương sóng, thuận miệng hét theo. Người yêu thích xạ hỏa gỗ tổ mà ra dầm mai kỳ dạ trong tay hương sóng rớt xuống, na nở dê bị sợ hết hồn, vì sao lại đống nhiên hỏi như vậy chẳng lẽ nói sẽ xù nạ sẽ không phải là người yêu thích hắn chứ ta xem người quan hệ với hắn liền rất thân mật. Nếu như là thật sự vậy có thể phải nhắc nhở một tí dù cô. Làm cho nàng nhanh lên một chút bức ra đương nhiên là thật sự na nở dê quan hệ với hắn trải qua không có cách nào tách ra. Đây là thật tình, mà Mai Kỳ Dạ đưa ra nếu như na nở dê thừa nhận cùng ạ ghệ mì dạy tổ có quan hệ như vậy Mai Kỳ Dạ sẽ nhượng dù cổ xa ẩn gì bức ra cử động cũng làm cho na nở dê rất là ý động. Chỉ cần xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ bất hòa dù cổ xa ẩn gì kết hợp như vậy cuối cùng sẽ hay vẫn là sẽ ra sinh đi. Như vậy là tốt rồi. Thế nhưng, một khi như vậy, nhượng mẫu thân biết mình và xạ hoa nạ gạ tại sủ kẻ có quan hệ, như vậy Mai Kỳ Dạ khẳng định khu nở dê sẽ không cùng với xạ hoa nạ gạ tại sủ kẻ rồi đến lúc đó mẫu thân liền muốn vừa giống như là như vậy cùng xạ hoa gỗ tổ mà kết hôn sau đó bị vứt bỏ, cùng cha mẹ nháo chia lịa, cuối cùng trở thành nữ cường nhân sinh hoạt. Không có gia đình mỹ mãn liền không phải chân chính hạnh phúc sinh hoạt. Sẽ xú nạ vẫn luôn tin điểm này cho nên mới lựa chọn trợ giúp xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ cũng chính là ạ ghệ mì giải tổ. Một bên là thừa nhận liền năng lực cứu vớt bạn tốt xả ẩn gì sẽ cải làm cho nàng thuận lợi sinh ra, một bên nhưng là mẹ mình hạnh phúc. Kẹp ở tốt nhất bạn tốt kiêm trị em ruột cùng với mâu thân của tự mình ở giữa, sẽ xú nạ áp lực là rất lớn. Vì lẽ đó sẽ xú nạ phủ nhận, chúng ta là bạn rất thân. Nhưng không phải ngươi nghĩ tới loại kia quan hệ. Na nở dê mặt không hề cảm xúc nói hưu nói vượng, đúng là mai ngươi có thể thử đi tiếp xúc một chút hắn, hắn là rất tốt nam nhân. Không thể nghi ngờ, này vẫn như cũ là ở nói hưu nói vượng. A thu ạ ghệ mì dạy tổ hát hơi một cái, mà dù nộ nhưng là ôm cánh tay của hắn, dạy tổ, như vậy lừa dối cái kia sẽ su nạ kỳ dạ tựa hồ là cần cái trước bảo hiểm đây. Chương 83, không phải nhân vật chính là không dục. Juno đối với ạ ghệ mì dạy tổ dùng lừa dối chứ na y, nhưng còn đúng là lừa dối. Nhân quả, có nguyên nhân thì có quả, từ hắn có phải xuyên qua về đến 16 năm trước ý nghĩ sau đó liền lén lút cầm sệ su nạ tóc cùng hắn đi làm thân tử giám định. Bởi vì nếu như mình xuyên qua thành công như vậy thế tất hội đối với mâu thân của sệ su nạ kỳ giả mai kỳ giả ra tay. Đây là không thể nghi ngờ. Mà cùng sẽ xù nạ thân tử giám định liên hệ máu mủ nhưng là có thể chứng thực cái quan điểm này. Kết luận rất hiển nhiên, dường như hắn suy nghĩ như vậy, sẽ xù nạ cùng hắn có thân duyên quan hệ, na nở dê là hắn con gái. Mà phụ thân của sẽ xù nạ xạ hỏa gỗ tổ mà dư liền rất có vấn đề, mà hắn ở cái này 16 năm trước nhưng không tìm được xạ hỏa gỗ tổ mà dư, chỉ có thể nói bởi vì hắn xuyên Việt tới ảnh hưởng đến thế giới này. Mạnh mẽ đem nguyên bản xạ hỏa gỗ tổ mà cái này người cho xóa bỏ rơi mất. Vì lẽ đó hắn mới sẽ làm dù nổ xuyên qua về đến sẻ su nạ vừa ra đời thời gian điểm, làm cho nàng nhưng xác nhận phụ thân của sẻ su nạ đến cùng là ai. Sau đó ở trong bệnh viện, nan lở dê nhìn thấy chính mình. Nói cách khác xạ hỏa gỗ tổ mà chính là hắn. Xạ hỏa gỗ tổ mà chỉ là hắn dùng một cái tên giả. Lại như là hiện tại ở thế giới này làm kẻ cặn bã sự tình dùng đều là xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ danh tự này như thế. Vì lẽ đó, sự tình liền đơn giản, nếu sau đó hội như vậy phát triển, như vậy chính mình chỉ cần dùng tên xạ hỏa gỗ tổ mà dư là tốt rồi, còn sẽ xù nạ nơi đó, hắn đương nhiên là sử dụng cớ. Lấy hắn sử dụng tên xạ hỏa gỗ tổ mà dư đến hấp dẫn chân chính xạ hỏa gỗ tổ mà dư tới được lý do. Chỉ là bao không được hỏa. Mà lời nói dối cu nở dê như thế không thể mãi mãi cũng không vạch trần. Nhưng hắn là ai chân chính nhân vật chính nhưng là có thể đem nữ nhân lừa dối cả đời đây. Đương nhiên, vậy cũng chỉ có thể là chân chính nhân vật chính mới có thể làm đến. Đờ y kẻ cặn bã vâng sáng, Hệ ạ ghệ mì dây tổ bắt đầu rồi ở này 16 năm trước thế giới làm ra cùng 16 năm sau đó giống nhau như đúc sự tình. Cùng dù cổ xã ẩn gì đồng thời đến thiên đài nơi nào đây, vốn là không có thiên văn bộ, nhưng ạ ghệ mì dây tổ đi xin, vì lẽ đó bắt được thiên đài chìa khóa. Nhìn này mới tinh chìa khóa cùng 16 năm trước gần như thiên đài, hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là có chút hoài niệm cảm giác. Bất quá vừa nghĩ tới trong tay thiên đài môn chìa khóa cuối cùng hội rơi xuống sẻ cả trên tay đúng là có dũng khí cảm giác nói không ra lời. Vậy cũng là một loại di truyền. Nhưng sẻ xù nạ biểu hiện nhưng có một ít là lạ, na nở dê nhiều lần xuất hiện ở thiên đài, quấy giày đến này ạ ghệ mì dây tổ cùng dù cổ xa ẩn gì ở chung. Không phải cố ý ở một bên nhìn sau đó chính là đương một đầu nhân, nhượng thể diện vẫn còn có chút bạc dù cổ xa ẩn gì đều là cùng hắn giữ một khoảng cách. Đây chính là ở kéo chân sau hành vi. Nhưng một mặt khác, Sê Su Nạ nhưng là vẫn đang làm suất giúp hắn cùng mẹ của nàng Mai Kỳ Dạ giật dây cử động, không phải đi hiểu rõ Mai Kỳ Dạ hành trình, sau đó nhượng hắn làm ra ngẫu nhiên gặp dáng vẻ, chính là lén lút tiết lộ tin tức cái gì. Sê Su Nạ xem ra cũng không phải muốn phản bội hắn. Cuối cùng, ngươi không thể cùng với rủ cổ xài ẩn gì. Sê Su Nạ nghiêm túc cẩn thận nhìn hắn, ngươi không phải xạ hỏa gỗ Tô Mà Dị. Một khi ngươi cùng với nàng, như vậy sẽ cải liền không cách nào sinh ra. Đây là ta tuyệt đối không thể tiếp thu. Vẻ mặt của nàng kiên định mà không cho thay đổi, có mặc kệ trả giá cái gì đều sẽ không ở này một cái tuyến thỏa hiệp nghị lực. Rất tuyệt vẻ mặt. Sẽ xú nạ rất ít hội lộ ra bản thân tư thái ương ngạnh, đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mai ạ ghệ mỉ dạy tổ cu nở dê cuối cùng đã rõ ràng rồi sẽ xú nạ nhầm khu. Cái tên này lại thật sự bị hắn lừa tin tưởng xạ hỏa gỗ Tô Mà Dị quả nhiên là có một người khác, mà cha của nàng lại là xạ hỏa gỗ Tô Mà Dị, vì lẽ đó một khi hắn cùng mẹ của nàng cùng nhau, như vậy bởi vì gen không giống na nở dê đem sẽ không bị sinh ra. Vì lẽ đó ở tiền đề là nhận định hắn không phải xạ hỏa gỗ Tô Mà Dị tình huống dưới, nếu như hắn cùng dù cổ xà ẩn dị kết hợp như vậy xà ẩn dị sẽ cải cũng sẽ không tồn tại sẽ xù nạ đây là vì để cho sẽ cải sinh ra cho nên mới như thế làm a thế nhưng. Na nở dê nhưng vẫn như cũ đem Mai Kỳ Dạ giao cho hắn, nói cách khác na nở dê không sợ Mai Kỳ Dạ cùng hắn kết hợp sau đó na nở dê liền không tồn tại à sẽ xù nạ kỳ thực là một đứa trẻ tốt đây. Yên tâm. Hệ ạ ghệ mì dê tô nặn nặn trên gương mặt của nàng thịt, ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng ngươi sẽ làm sẻ cải sinh ra. Nhượng sẻ cải sinh ra cũng là mang ý nghĩa hắn không cùng với dù cổ xã ẩn gì à thuyết pháp không giống nhau nhưng kết quả tựa hồ là như thế. Nhưng trái tim của nàng nhưng không có thả xuống, căn cứ na nở dê đối với hắn hiểu rõ, hắn không giống như là loại kia hội đem nữ nhân đẩy ra đi người, mà là hội trăm phương ngàn kế đặt ở bên cạnh chính mình. Chỉ có thể nói có thể làm cho hắn làm ra quyết định này là có điều kiện. Là muốn cho na nở dê làm cái gì à na nở dê nắm giữ cái giá này trị giá à cho dù là sẽ cái na nở dê cù nở dê chỉ là vì để cho sẽ cái cùng với hắn phụ gia phẩm mà thôi, lại như là mua một tặng một. Đổi một câu không êm thai chính là mua nói phí đưa tự hỏi na nở dê không đạt tới cái giá này trị giá, không đạt tới nhượng hắn không công từ bỏ dù cổ sở ẩn gì giá trị. Ngươi có điều kiện gì mặc dù biết hắn sẽ nói, nhưng nàng hay vẫn là chủ động nói ra. Điều kiện tại sao muốn điều kiện này ạ ghệ mì dây tổ hiện ra kinh ngạc sắc thái, tiếp theo chuyện đương nhiên nói rằng, yêu cầu của ngươi là nhượng sẻ cải sinh ra, mà cung cấp gen một phương nhưng là nhất định phải là xạ hỏa gỗ Tô Mà Dị, vì lẽ đó đến lúc đó chỉ cần đem xạ hỏa gỗ Tô Mà Dị lấy ra đến thụ tinh nhân tạo nhượng sẻ cải sinh ra là tốt rồi, mà dù cổ xài ẩn gì, ta vẫn là có thể giao du nhìn mà. Nhiều lắm đến lúc đó liền nói ta là không dục hảo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn là theo sệ su nạ cũng không biết hắn chính là xạ hỏa gỗ tổ mà cơ sở nói ra. Bất kể là thụ tinh nhân tạo hay vẫn là cái gì đều là dùng để lừa gạt na nở dê. Hắn chính là xạ hỏa gỗ tổ mà đến lúc đó ba đùng qua đi lừa gạt sệ su nạ nói trải qua bắt được tấm gương là tốt rồi. Bất quá nói đến không dục cái vấn đề này, hệ ạ ghệ mì dây tổ tự hỏi hắn chạm qua nữ hải cu nở dê có đủ nhiều. Nhiều nhất năm chính là cô nạn trong bèn mọt, rõ ràng cùng hắn duy trì hơn 10 năm tình nhân quan hệ, nhưng bèn mọt nhưng không có bất kỳ thụ thai dấu hiệu. Mà cùng dù nổ môn tư nở dê làm nhiều lần như vậy, vẫn không có thụ thai dấu hiệu. Chẳng lẽ mình không dục không không không, hắn liền sẽ xù nạ đều có, vì lẽ đó không thể là không dục. Nhưng tình huống này không khỏi QNZ quá kỳ quái đi. Chủ yếu hay là bởi vì đẳng cấp vấn đề. Bất kể là xem cái nào một cái động họa, ngoại trừ nở tờ giờ chấn nhỏ lô cốt ở ngoài, cái khác động họa trong con nữ chủ bị lăng đục, nhưng chỉ cần không phải tuyệt đối nở tờ giờ hướng về như vậy nói như vậy nữ các nhân vật chính đều sẽ không mang thai. Mà thế giới này QNZ như thế, Sunnes cũng không phải nở tờ giờ hướng về mà là kẻ cặn bã hướng về, mà ký chủ trải qua cái khác thế giới, cũng đều không phải tuyệt đối nở tờ giờ hướng về. Vì lẽ đó mang thai thứ này nếu như không phải nhân vật chính như vậy là không có khả năng lắm. Chân lý chi thư ở trong đầu của hắn cùng hắn đối đáp. Nói ra đáp án có chút thương cảm, đẳng cấp một thấp thậm chí ngay cả không dục cũng có thể mà nếu như là tình huống như vậy tự mình nghĩ nhượng Mai Kỳ giả mang thai tuyến chẳng phải là không có cách nào hoàn thành ạ ghệ mì giải tổ ở nơi đó trầm tư giả không dục vấn đề. Nhưng ở trong mắt Sẻ Xù Nạ nhưng là đang suy nghĩ cái gì dáng vẻ. Na Nờ Dê hiểu lầm thành hắn đang suy nghĩ cùng dù cổ sởn di thụ tinh nhân tạo vấn đề. Na Nờ Dê đối với ạ ghệ mì dây tổ hiểu rõ còn chưa đủ thâm, vì lẽ đó Sẻ Xù Nạ không nghĩ tới như vậy sâu xa, nhưng cũng câm miệng. Na Nờ Dê liền biết người này chính là tên khốn kiếp thụ tinh nhân tạo đều dọn ra. Chỉ sợ cũng là vì mặc kệ dù như thế nào đều muốn sáng tạo cơ hội đi đủng dù cổ sởn gì đi. Chương 84, thích bằng hữu bạn trai đây là gì chuyện? Mà một tờ UN sau đó, Sẻ Xù Nạ trong lòng nghĩ pháp đã biến thành hiện thực. Thực sự là không khiến người ta yên tâm ra hỏa. Hy vọng hắn năng lực tuân thủ ước định đi. Sẻ Xù Nạ dựa vào môn, nhưng trong lòng là trống rỗng, giống nhau thập 6 năm sau như vậy, Na Nở Dê như vậy đứng. Nhưng lần này ở trên thiên đài người đã kinh không phải bạn tốt của nàng Sải Ẩn Dị Sẻ Cài mà là dù cổ Sải Ẩn Dị. Thiên kia quả nhiên vẫn phải là tay. Sẻ Xù Nạ nhìn thấy dù cổ à bọn hắn sẽ không phải là ở phía trên đi vừa vặn cầm một ly cola uống Mai Kỳ Dạ đi lên. Hệ ạ ghệ mì giải tố bọn hắn sở dĩ như vậy nhanh được thiên văn bộ cùng với đài thiên văn xin. Kỳ thực hay là bởi vì bọn hắn thành lập thiên văn bộ bộ viên trải qua đạt đến bô nở cái. Na nở dê, dù cổ xài ẩn gì, còn có Sẻ Xù Nạ cùng với ạ ghệ mì giải tố bô nở viên. Trải qua đạt đến thành lập xã đoàn yêu cầu. Phương pháp giáo dục không có lý do gì phản đối, mà ạ ghệ mì giải tổ QNZ sẽ không để cho hiệu trưởng phản đối. Bởi trên một tờ UN từ chân lý chi thư nơi đó được không phải nhân vật chính không phải nở tờ giờ sẽ cái đều sẽ không dục nghiêm túc vấn đề. Hệ ạ ghệ mì giải tổ muốn Mai Kỳ Dạ hoặc là dù cổ sởn gì mang thai tưởng niệm bị nhỡ, chí ít là hắn còn không là nhân vật chính trước còn không được. Vì lẽ đó nếu không thể mang thai như vậy liền không cách nào để cho Sẻ Xù Nạ cùng Sẻ Cải sinh ra, như vậy kẻ cặn bã nhân sinh cũng không có ý nghĩa, ở lại đây QNZ chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi thế nhưng. Hệ ạ ghệ mì giải tổ không phải là hảo tâm như vậy người, ngược lại đều là các loại cấp tăng lên sau đó mới có thể làm cho các nàng mang thai. Thế nhưng nếu như bây giờ cùng các nàng sảng dường như vậy QNZ liền không có vấn đề chứ vì lẽ đó ở này trong vòng một tuần lễ, kẻ cặn bã phát huy kẻ cặn bã đặc tính, đem rủ cổ sở ẩn gì tràn ở trên thiên đài, này cũng không thể so thập 6 năm sau mở ra, vì lẽ đó lần này chủ động cũng không phải sẽ cãi. Nhưng dù cổ thể diện tựa hồ là càng thêm bạc một ít, liên tục thử hai lần xác định thiên đài môn tuyệt đối là đóng lại na nở dê mới yên lòng. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Na Nở Dê cho rằng không ai ngoài cửa bên nhưng là đứng hai cái đều tính cả bạn tốt của nàng người, mà một cái trong đó hay vẫn là Na Nở Dê bằng hữu tốt nhất, Mai Kỳ Dĩ Dạ. Ân. Nghe được Mai câu hỏi, Sẻ Xù Nạ gật gù, xác nhận trên thiên đài có người sự thực. Mà Mai Kỳ Dạ nhưng là nhẹ nhàng như mày, hai cái người mặc dù biết hai người bọn họ gần nhất cảm tình được. Thế nhưng lại còn đóng cửa lại chẳng lẽ trải qua vượt qua này một cái tuyến Mai Kỳ Dạ nói huyền chuyển nhưng cũng không có nghĩa là Sẻ Xù Nạ nghe không hiểu. Na Nở Dê gật gù, ta ngày hôm qua thời điểm liền phát hiện. Vốn là muốn ngăn cản, nhưng trải qua chậm, mà các nàng ngày hôm nay lại nơi này là trường học, bình thường cũng không có ai đến, thế nhưng tốt nhất hay vẫn là cẩn trọng một chút. Vẻ mặt của nàng có chút trầm thấp, nhượng Mai Kỳ Dạ lông mày một thốc. Na Nở Dê ngày hôm qua thời điểm tham gia xã đoàn vì lẽ đó không có cùng dù cổ cùng nhau về nhà, chẳng lẽ nói chính là vào lúc ấy mà hiện tại, cho dù là Sẻ Xù Nạ không nói rõ Na Nở Dê cu Nở Dê đã hiểu, hai vị kia ăn vụng trái cấm ra hỏa hiện tại chính ở trên thiên đài phong lưu khoái hoạt. Nói thật, Với bắt đầu Na Nở Dê đối với ạ ghệ mì dây tổ không có quá to lớn hảo cảm, nhưng trải qua tiếp xúc lại phát hiện đối phương Cù Nở Dê không phải cái gì người xấu, chí ít cũng sẽ biểu hiện nho nhã lễ độ, cùng bình thường buồn buồn nam sinh có sự bất đồng rất lớn. Mà Na Nở Dê Cù Nở Dê phát hiện cùng người này không khỏi lại như là vận mệnh trong gặp gỡ giống như vậy, lại một ngày năng lực gặp phải mười mấy lần, cho dù là cố ý đi tránh khỏi nhưng như thế bị gặp phải. Ngẫu nhiên gặp cái gì, tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng mỗi ngày đều như vậy, đúng là làm cho nàng có chút chờ mong. Dù như thế nào cho dù là sau đó muốn làm cái nữ cường nhân mà giới tính cu nở dê là cái cô gái, tự nhiên cũng sẽ ti nhờ cơ làm nằm mơ chờ mong năng lực có một cái vận mệnh gặp gỡ. Chỉ là này nhưng là bằng hữu tốt nhất dù cổ yêu thích người, Na Nở Dê là loại kia yêu thích chiếm trước thứ mình thích người, nhưng có một cái người ngoại lệ. Vậy thì là bằng hữu tốt nhất dù cổ xài ẩn gì. Nếu như là Na Nở Dê như vậy tặng cho Na Nở Dê Cù Nở Dê không có vấn đề. Tác giả họa gỗ tổ mà hơn nữa đẹp trai bề ngoài, cùng thỉnh thoảng chi kỷ biểu hiện, cùng với dù cổ đúng là Cù Nở Dê không kém. Chỉ là phát triển của bọn họ tốc độ không khỏi Cù Nở Dê quá nhanh đi. Lại ở ngày hôm qua liền thực sự là phiền phức gan này hai tên Na Y Mai xoa xoa chính mình mái tóc màu xanh lục. Lại ở trường học cu nở dê như vậy chỉ có thể ở đây giúp bọn họ bảo vệ, lần sau tuyệt đối không du tờ đơ rồi Na Nở Dê cu nở dê tựa ở một bên, sau đó giống như Sệ Su Nạ, đang đợi bên trong xong việc thực sự là khốn nạn nhưng đến cùng là bạn tốt, Mai Kỳ Dạ có thể không muốn nhìn thấy bạn tốt bởi vì truy hệ nở Na Y mà bị phương pháp giáo dục bắt được sau đó khai trừ cái gì, từ nhỏ đã là dù cổ gây sự. Hiện tại lại là Na Nở Dê tới thu thập sạp hàng, đúng là rất phiền muộn. Hô thấy Mai Kỳ Dạ không có nhiều lời, Sệ Su Nạ nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Na Nở Dê không có nói cho mẫu thân đại nhân lời nói thật, bên trong rủ cổ xà ẩn gì ngày hôm qua không có cùng xà họa nạ gạ phát sinh quan hệ, chân chính chính là ngày hôm nay, vừa như vậy nói chỉ là vì không cho mẫu thân đi quấy rầy các nàng mà thôi. Sệ Su Nạ Kỳ Dạ xoa xoa gò má của chính mình, đúng là càng ngày càng am hiểu mặt không hề cảm xúc nói láo đây. Đều là xạ hòa nạ gạ tài xù kẻ tên khốn kia sai. Bất quá mẫu thân nơi này tình hình đúng là khiến người ta lo lắng, rõ ràng đều phát giác có một chút yêu thích tên khốn kia, chỉ là bình thường lại không biểu hiện ra, hơn nữa nghe được các nàng phát sinh quan hệ lại một điểm phản ứng đều không có. Quá kỳ quái đây. A Mai, ngươi liền đối với trạch xạ hỏa gỗ không có cảm giác gì à lúc bình thường, ta cảm thấy ngươi khả năng là yêu thích hắn. Yêu thích nói như thế nào đây Na Nở Dê rời đi tầm mắt, lại phát hiện sát vậy không biết đạo lúc nào trải qua cố định đầu của nàng không để cho nàng năng lực rời đi, vì lẽ đó chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một hơi. Được rồi, ta thừa nhận, cũng không phải không có cảm giác, nếu như là người khác trước tiên thích, như vậy ta cũng sẽ đi cướp, ta không thích tùy ý thứ mình thích hoặc là người bay đi, vì lẽ đó nhất định sẽ đi cướp, nhưng có một cái ngoại lệ, vậy thì là dù cô. Ta cùng dù cổ là bạn rất thân, có thế ngươi sẽ châm biếm ta, thế nhưng nếu như thật có thể có người nhượng ta không sinh được đi cướp ý tứ, như vậy cái kia người nhất định là dù cổ. Nhất định là dù cổ. Vì lẽ đó nếu là dù cổ, như vậy chính mình lui ra là tốt rồi, đóng vai hảo chính mình nhân vật. Chỉ là bạn tốt bằng hữu quan hệ. Mai Kỳ ra nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vậy cũng là trong lòng nàng một cái ngạnh. Bây giờ nói ra đến rồi đúng là trong lòng vui sướng hơn nhiều. Mà vào lúc này, Sệ Su Nạ trong lòng này sợi cảm giác thì càng thêm rõ ràng. Hiện chuyện đang xảy ra lại như là Na Nở Dê cùng xẻ cải như thế. Đều là bạn tốt thích cùng một cái chuyện của nam nhân, sau đó đồng thời đều lựa chọn lui ra. Na Nở Dê nhìn mình bàn tay nho nhỏ, chẳng lẽ nói Na Nở Dê cu Nở Dê lựa chọn bất hòa xẻ cải đi tranh nguyên nhân chính là bởi vì đây là di chuyển. Bởi vì mẹ của nàng cũng là như vậy. Thích bằng hữu bạn trai chuyện như vậy quả nhiên là di truyền A chương 84. Mai Kỳ Dạ bù ngày hôm qua canh một cự ly một ngày kia lại qua chừng mấy ngày. Mai Kỳ Dạ không có chủ động đi hỏi dò dù cổ. Đúng là dù cổ chính mình hướng về Na Nở Dê tự thú. Điều này làm cho Na Nở Dê cuối cùng cũng coi như là cảm thấy có một điểm báo lại. Dù sao người bạn này là cái gì đều không ẩn giấu Na Nở Dê. Thế nhưng... Này dù cổ, tuy rằng các ngươi đều nằm ở thời kỳ trưởng thành, bình thường tình huống cu nở dê là chuyện không có biện pháp, thế nhưng nơi này là trường học, liền không thể không chơi không như thế quá mức mà Mai Kỳ Dạ một cái tay chỉ có chút không tự nhiên đi tới trước mặt nàng bạn tốt dù cổ xài ẩn gì. Na nở dê soạt một tí liền đi tìm trong túi tiền khăn tay. Sau đó đưa cho rủ cổ. Còn không mau lau một chút, tên kia không khỏi cũng quá đáng rồi hiện tại là trời thu. Nhưng cho dù là trời thu các nữ sinh ăn mặc cu nở dê là váy, bất luận xuân hạ thu đông đều là váy ngắn. Nếu như sợ lạnh có thể mặc trên vớ, trường đồng miệt hoặc là quần tất. Nhưng rủ cổ sẽ ẩn gì ham muốn nhưng là trường đồng miệt, vì lẽ đó bước đi hay vẫn là hội lậu như vậy một điểm. Mai Kỳ Dạ tuy rằng chưa từng thử qua, nhưng cu nở dê là biết sinh lý tri thức. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy bạn tốt bước đi một điểm là lạ cả dù kỳ từ bắp đùi ghen bộ nơi đó mơ hồ hạ thấp màu trắng vẫn đục chất lỏng, na nở dê liền phát hiện. Nhất định là tại dù cổ tới gặp na nở dê mở y mở y phu tờ trước bọn hắn lại như vậy quá đi. Na nở dê tương đương sinh khí. Thế nhưng đều ở bên trong, có thể tăng cường mang thai tỷ lệ. Mà dù cổ sẽ ẩn gì nhưng là lắc lắc đầu nói rằng, nhưng cũng là tiếp nhận trang giấy, vì hơi đỏ mặt đem hoạt rơi xuống bộ phận xoa xoa. Mang thai nhưng Mai Kỳ Dạ nhưng là suýt chút nữa nhảy lên đến rồi, các ngươi mới là cao một học sinh hỉ vẫn như thế tiểu liền muốn hài tử lẽ nào ngươi không lên học gà mà hắn có thể nuôi dưỡng nổi mà không thể không nói Mai Kỳ Dạ quả nhiên là sau đó nữ cường nhân, cân nhắc phương diện cu nở dê rất nhiều. Mà không phải tiên khảo lự nếu như có tiểu sinh mệnh trước hết sinh ra được cái gì tình mẹ quá sinh cử động. Thế nhưng mà dù cổ xa ẩn gì nhưng là có chút chần chờ, hắn nói hắn gắn bó ao a, hơn nữa chúng ta đều thỏa thuận hảo. Sau đó hài tử liền gọi làm xẻ cái hắn nói muốn sau đó ngươi liền muốn a Mai Kỳ Dạ che cái chán, này người bạn tốt trải qua hỏng rồi. Hoàn toàn bị nam nhân mê hoặc tâm thần đây. Chẳng lẽ nói Mai không thích tiểu hài tử nếu như có thể là sẽ xù nạ như vậy, đúng là rất yêu thích à, không đúng, nói xóa, các ngươi nhất định phải hảo hảo mà suy tính một chút hơn nữa ở độ tuổi này cu nở dê là không có cách nào kết hôn Nhật Bản kết hôn, nam tính yêu cầu 18 tuổi trở lên, mà các nàng hiện tại còn đều là học sinh cấp 3, mới 16 tuổi liền sinh con. Này theo Mai Kỳ Dạ tuyệt đối là cái không thuần thục quyết định na nở dê nhất định phải hảo hảo mà tìm. Sa họa gỗ tổ mà nói một chút tốc độ của nàng rất nhanh. Này sa họa gỗ mà lúc buổi tối Mai Kỳ Dạ nhưng là tìm tới ạ ghệ mì giải tổ. Như trước là thiên đài, nơi này vị trí khá là bí mật, cu nở dê không có người nào đến. Hơn nữa sau khi tan học phần lớn người đều đi rồi, còn rủ cổ na nở dê cu nở dê trước hết để cho sẽ xù nạ đưa nàng mang đi. Có mấy lời na nở dê không cũng may rủ cổ trước mặt nói, nhưng nói riêng liền không có vấn đề. Kỳ dạ, tìm ta tới đây, ngươi cũng không phải là muốn ước ta trừ ạ ghệ mỉ giải tổ một cái tay vịn lan can, nhìn thiên không ánh nắng chiều, hưởng thụ thanh phong thổi tới được cảm giác, hay vẫn là thật thoải mái. Mà ở tà dương chiếu rọi dưới, cho dù là Mai Kỳ dạ cũng bị nhiễm phải một điểm mông lung cảm giác. Rượu trong mắt màu đỏ mặc mái tóc màu xanh lục. Xem ra giả dặn mà lại lý tính. Năng lực bị có thể gọi là lý tính nữ nhân, cũng chính là cổ nạn bên trong vị kia kỳ xạ kỳ ẹ gì đi. Bình thường giả dặn nữ sinh đều yêu thích cuộn lại phát, giống như là muốn minh trí cái gì. Mai ạ ghệ mì dạy tổ tựa hồ trải qua thông qua hiện tại Mai nhìn thấy na nở dê sau đó dáng vẻ. Ước ngươi cái đại đầu quỷ Mai kỳ dạ chừng ạ ghệ mì dạy tổ một chút, lấy một loại nghiêm khắc mà thái độ lãnh đạm nói rằng. Ngươi đến cùng là muốn làm gì lại muốn nhượng dù cổ ở đây sao tiểu thời điểm liền mang thai lẽ nào ngươi liền không có suy nghĩ qua sau đó à na nở dê có còn nên đến trường na nở dê có còn nên lên đại học bất kể là ai cho dù là đi hốn, nhưng cũng sẽ hy vọng có thể lên đại học, dù sau đó là đến trường trong đời rất trọng yếu một quãng thời gian, lẽ nào ngươi cu nở dê muốn ngăn cả na. Nở dê à nói thì nói như thế, mà ta cũng đã cân nhắc hảo ạ ghệ mì dạy tổ vướt tay vị nói rằng, ta rất yêu thích tiểu hải tử, không phải có người nói rồi à ở thời gian chính xác gặp phải chính xác người, sau đó đồng thời tạo người không phải rất sung sướng à đây rốt cuộc là ai nói à Mai Kỳ Dạ cái chán nghi tự muốn xuất hiện gân xanh. Các ngươi hiện tại tuyệt đối không thể muốn hải tử nếu như ngươi là yêu thích dù cổ liền không nên phá hủy na nở dê nhưng đeo bộ rất phiền phức phốc Mai Kỳ Dạ bị tầng tầng chấn kinh rồi một tí, na nở dê đã nhìn lầm người này. Lại nói ra lời ấy chẳng lẽ nói cái gọi là muốn hài tử chỉ là không muốn đeo bộ nguyên nhân ngươi tên khốn kiếp này Mai Kỳ Dạ liền muốn tức giận lên, mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là ở thời gian này điểm, từ phía sau ôm lấy hắn, đưa nàng vững vàng khống chế ở trong ngực của chính mình, nhẹ nhàng ở cổ của nàng hơi thở. Mai, nếu không thể để cho rủ cổ vì ta sinh con, như vậy chúng ta kiếp sau một cái thế nào ta bảo đảm, nếu như là ta, như vậy nhất định có thể cho ngươi sinh ra như là sẽ su nạ như vậy con gái. Hệ ạ ghệ mì giải tôi biết, khoảng thời gian này sẽ su nạ vẫn luôn ở tại kỳ dạ ra, mà mai kỳ dạ bản thân khu nở dê là tương đương yêu thích sẽ su nạ, dù sao cũng là thân sinh, tuy rằng còn không sinh, nhưng này loại huyết thống gắn bó cảm giác cũng sẽ không biến mất. Cho dù là cái gì cũng không biết, mai kỳ dạ như thế đối với sẽ su nạ có thiên nhiên hảo cảm. Cho nên nàng hoàn toàn không bài xích chính mình tương lai năng lực có một cái như là sẽ xù nạ như vậy con gái. Thế nhưng, như xạ họa gỗ tổ mà người này nói tới, nhất định năng lực sinh ra sẽ xù nạ loại này bảo đảm làm sao có khả năng tin tưởng mà na nở dê mới không tin người này chỉ là muốn chạm na nở dê mà thôi đi. Ngươi sau đó muốn cùng dù cổ kết hôn na nở dê quay đầu lại rượu con mắt màu đỏ giống như là muốn nổi giận như thế. Không thành vấn đề. Ta tụ hội na nở dê kết hôn, sau đó sinh ra hải tử còn có thể theo na nở dê tính. Hệ ạ ghệ mi dê tô bảo đảm đạo. Tuy rằng cảm thấy vì sao lại nhượng hải tử theo mẫu thân này một phương tính có chút lạ quái, nhưng thời khắc này ạ ghệ mi dê tô trong mắt chăm chú nhưng là khiến người ta không nhìn thấy giả tạo. Có thế là có thể tin tưởng. Như vậy đeo bộ bảo là muốn sinh một cái sẻ su nạ, nhưng nàng lại không phải đứng ốc. Nàng bây giờ làm sao có thể sinh na nở dê nhưng là muốn học đại học sau đó trở thành một lợi hại nữ cường nhân đây. Không thành vấn đề. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tay tùy ý ở trong túi tiền móc móc liền móc ra một cái đóng kín tính rất tô tờ thế thao mà có thế là không cẩn thận, đào có chút gấp, lại có hai cái rơi trên mặt đất. Tên lừa đảo mới vừa rồi còn nói không muốn đeo, hiện tại lại đã sớm bị hảo. Mai kỳ giả đã nghĩ cắn tới đi. Nhưng đến giữa đường nhưng là hôn lên này ạ ghệ mì rẻ tổ môi. Mai ạ ghệ mì rẻ tổ cu nở dê lui ra na nở dê cuối cùng ngăn cản. Chương 85, Sệ Sú Nạ quyết ý mà chờ Mai Kỳ Dạ lúc về đến nhà. Sệ Sú Nạ trải qua chính mình tắm xong, nhưng lại phát hiện Mai Kỳ Dạ cùng bình thường không giống nhau lắm. Lần này na nở dê không có đi hỏi na nở dê có muốn hay không cùng tắm rửa, khoảng thời gian này các nàng đều là cùng nhau tắm. Mà hiện tại Mai lại như là đã làm gì không thể nói sự tình như thế, lén lén lút lút chạy đến trong phòng tắm. Thật kỳ quái a, chẳng lẽ nói sẽ xù nạ chạy đến cửa phòng tắm. Nơi đó có truyền thống bày đặt quần áo dơ dổ nơi đó, Mai đã đem quần áo đều cởi, sẽ xù nạ tồn ở nơi đó, cũng không phải muốn dòm ngó dục cái gì, mà là ngồi trồm hô mở xuống, bắt đầu rồi lật xem Mai kỳ dạ vừa cởi ra quần áo. Đương nhiên điều này cũng không phải biến thái yêu tốt cái gì. Mà là na nở dê đang tìm kiếm. Mai kỳ dạ biểu hiện có chút kỳ quái, mà có thể làm cho nàng trơn nên kỳ quái như thế người ở trong mắt sẽ xù nạ chỉ có một người. Cũng là bởi vì là cái kia người, cho nên nàng mới càng cần phải đến kiểm nghiệm một tí. Sau đó, tìm thơ y na nở dê tìm thơ y mơ hổ nhuộn huyết của lót. Quả nhiên là phát sinh chuyện như vậy. Na nở dê liền biết nhượng bất kỳ nữ sinh cùng tên kia ngô cờ một hồi đều sẽ bị làm ra. Cho dù là mẫu thân của tự mình Mai Kỳ Dạ cu nở dê không ngoài ý muốn, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Sẽ xú nạ nhưng vừa lúc đó cửa phòng tắm bị đẩy ra, cầm một cái khăn lông Mai Kỳ Dạ nhìn sẽ xú nạ, mặt của nàng đỏ lên, cái kia là không cẩn thận quên thời gian. Sau đó sớm đến rồi các nữ sinh đối với quần lót nhuốm máu sự tình nhưng là có độc đáo mặt khác một loại giải thích. Ân. Nhưng mà sẽ xù nạ nhưng là lập tức chạm, Mai, cùng ta đến một tí. Na nở dê tới trước Mai kỳ dạ gian phòng, tuy rằng trải qua ở đây ở một quãng thời gian nhưng vẫn có rất nhiều không thích hướng địa phương. Dù sao nơi này cũng không phải na nở dê từ tiểu sinh sống gian nhà, mà là mẹ của nàng gian nhà, tuy rằng có mẫu thân làm bạn. Nhưng không phải là mình quen thuộc chính là chưa quen thuộc. Có thế là cảm thấy trải qua giải thích đã qua, vì lẽ đó Mai Kỳ Dạ bước vào gian nhà, nhưng vừa mới vừa đi vào ho, sẽ xù nạ câu tiếp theo nhưng là làm cho nàng không động đậy được nữa. Nếu ngày hôm nay cùng hắn phát sinh quan hệ, như vậy hay vẫn là không nên đi mua thuốc tránh thai, nếu như thật sự có hài tử, liền sinh ra được cu nở dê được, dược ăn nhiều cu nở dê không tốt. Sẽ xù nạ khuôn mặt lạnh lùng lặng lặng thật tiết lặng, nhưng đem Mai Kỳ Dạ sợ hết hồn, tuy rằng na nở dê biết sát đó là một hoặc là không nói lời nào hoặc là liền có thể nói ra rất chính xác người, nhưng lần này vẫn để cho na nở dê sợ hết hồn. Kỳ thực là sẽ xú nạ căn cứ chính mình tuổi đến tính toan ở, 16 năm, các nàng xuyên qua thời gian vừa vặn là 16 năm, mà na nở dê cùng sẽ cái lại mới là 15 tuổi tiếp cận 16 tuổi, còn không sinh ra, nhưng cũng chính là gần như thời gian này điểm nên biến thành thụ tinh chứng. Nếu bởi vì cha từ xạ hỏa gỗ tổ mà đổi thành ạ ghệ mì giải tổ, gen phát sinh thay đổi, như vậy na nở dê cũng sẽ không tồn tại. Nhưng cho dù là na nở dê không ở, na nở dê cu nở dê hy vọng có thể có một cái khác hài tử sinh ra, sau đó xuyên trụ bọn hắn, nhượng mẫu thân đầy đủ hạnh phúc, như vậy đủ rồi, đầy đủ. Sệ su na, kỳ thực vẫn đã nghĩ hỏi. Ngươi cùng xạ hỏa gỗ thật không có quan hệ à? Nhìn sẽ xù nạ sau khi nói xong liền ở một bên như là đờ ra giống như vậy. Mai kỳ dạ không nhịn được nói rằng, trải qua ta quan sát, kỳ thực ngươi là yêu thích hắn chứ, tuy rằng không thế nào nói chuyện, nhưng bất luận đi theo giải hay vẫn là mô y cao y phương diện đều so với dù cổ còn như là bạn gái. Nhưng mà sẽ xù nạ nhưng là không có cho nàng đáp án. Na nở dê là yêu thích hắn à? Na nở dê làm sao có khả năng sẽ thích một kẻ cặn bã đây? Làm sao có thể chứ? Như vậy hoa tâm người, như vậy kẻ cặn bã người, như vậy khiến người ta nháo cổ cổ dầu người. Hắn là cái phụ lòng na nở dê hy vọng người, na nở dê nhi nở nhờ mờ người, na nở dê không có ngăn cản sẻ cái mà đem sẻ cái đẩy vào hố lửa người. Na nở dê làm sao có khả năng sẽ thích đây? Nhưng tay của nàng nhưng không tự chủ được nắm rất căng. Ngày thứ hai, hết thảy đều như là không có phát sinh như thế. Mai kỳ dạ cùng ạ ghệ mì dạ tổ gặp mặt vẫn là như cũ, mà dù cổ xa ẩn gì như trước là cái gì cũng không biết. Bất quá ạ ghệ mì dạ tổ tinh thần nhưng không tốt lắm. Có thế là tối ngày hôm qua cùng dù nổ môn chơi quá mệt mỏi nguyên nhân, hệ ạ ghệ mì dạ tổ ngày hôm nay đi học đều không có bao nhiêu tinh thần, vì lẽ đó buổi trưa nghỉ trưa thời điểm nhưng là trực tiếp ở thiên đài nơi đó ngủ. Ta đi mua một tí đồ uống. Dù cổ xa ẩn gì giật giật thân. Đem ạ ghệ mì dạ tổ đầu từ trên đùi của nàng nhẹ nhàng rời, sau đó chạm. Na nở dê trải qua có sau đó chi kỷ cử động, biết người ở tỉnh ngủ sau đó vẫn sẽ có một đoạn mơ hồ khu, nếu như có thể vào lúc này uống một chút để thần có thế liền tốt hơn rồi. Ân. Sê su nạ gật gù, đối với rủ cổ xa ẩn dị cùng ạ ghệ mì dạ tổ phát triển na nở dê không có cách nào ngăn cản. Hơn nữa ạ ghệ mì dạ tổ cu nở dê đáp ứng rồi na nở dê sẽ làm sẻ cải sinh ra, như vậy hiện tại nhượng hắn cùng dù cổ xa ẩn gì như thế nào cũng có thể. Chỉ là, liền nhìn như vậy ạ ghệ mì dạ tổ ngồi ở đó một bên, nhắm mắt lại ngủ. Thanh phong nhẹ nhàng di động gió thổi ạ ghệ mì dạ tổ tóc rối, ngủ dáng vẻ đúng là không có trở thành kẻ cặn bã thời điểm đáng ghét, liền làm ra vẻ xuất đến khí chất đều phát sinh thay đổi. Như vậy cha nở dê tha y chút nào không có phòng bị dáng vẻ, nếu người này là kẻ cặn bã, như vậy vào lúc này chỉ cần trong tay cầm một cây đao như vậy liền năng lực không hề áp lực đâm vào đi tới chứ hơn nữa còn là ở này trải qua đóng cửa lại trên thiên đài, mật thất sát nhân. Nhưng rất đáng tiếc, ý nghĩ thế này sẽ su nạ chưa hề nghĩ tới. Ngày hôm qua thời điểm, na nở dê lại tính toán một chốc na nở dê tuổi tác, đẩy tính ra. Liền ở cái này giải tổ chính mình đã qua chính mình nên biến thành thụ tinh chứng, nói cách khác ở trong vòng một tháng, Mai Kỳ Dạ liền muốn thụ thai. Mà Na Nở Dê, Sệ Su Na Kỳ Dạ đem sẽ không tồn tại. Na Nở Dê muốn biến mất rồi. Thật là một tên ghê tởm, cũng không có nghĩ tới điểm này à đem như vậy quá đáng để mục đặt ở trên bàn của nàng làm cho nàng tới chọn chọn. Là nhượng mẫu thân của tự mình hạnh phúc, có vui vẻ nam nhân làm bạn, hay vẫn là lựa chọn để cho mình biến mất. Lựa chọn như vậy, căn bản là không phải lựa chọn. Người tên bại hoại này sẽ xù nạ đi từ từ lại đây, trên thiên đài nhẹ nhàng khoan khoái phong di động ma y to cờ mềm ma y của na nở dê, thiếu nữ hầu như là quỳ xuống, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình từ bên thai hoạt rơi xuống tóc. Rượu trong mắt màu đỏ nhìn kỹ cha ra tổ khuôn mặt, na nở dê không phải không thừa nhận, người đàn ông này là rất cha, nhưng hắn bề ngoài nhưng rất thanh tú thêm vào đẹp trai. Hơn nữa còn là loại kia vượt mở vượt cảm thấy thoải mái loại hình. Một kẻ cặn bã nhưng sinh một bộ hảo túi ra thực sự là quá phận quá đáng. Mà môi của hắn, trải qua hôn qua không xuống 100 nữ sinh đi, nhưng vẫn như cũ duy trì khỏe mạnh màu sắc. Thế nào cảm giác là lạ ngươi cái này đại nhân cha sẽ su nạ phát sinh thanh âm nhẹ nhàng, nhưng là chậm rãi đem gò má sẽ tới. Ngược lại nàng đều muốn biến mất rồi, như vậy phóng túng một tí cu nở dê không có quan hệ đi. Na nở dê môi rốt cục chạm được hắn, nhưng lần này nhưng là na nở dê lần thứ nhất chủ động. Không cần muốn bất cứ chuyện gì, không có xe cải, cu nở dê không có rủ cổ sải ẩn gì, càng không có mai kỳ dễ ra. Mà là na nở dê chỉ vì mình mà thân. Nhưng chẳng biết vì sao, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, lại làm cho người cảm thấy rất xa không đủ, càng nhiều, na nở dê muốn càng nhiều. Sẽ su nạ nhưng mà rất không đúng dịp, sẽ su nạ kỳ dạ ghệ mì dạ tổ hình ảnh bị mai kỳ dạ chứng kiến. Chương 86, xuyên qua là vì để cho ngươi tiếp thu chuyện đã qua thực. Thượng, sẽ su nạ rất không đúng dịp. Sẽ xù nạ kỳ xạ ghệ mì dạ tổ hình ảnh bị mai kỳ dạ chứng kiến. Sẽ xù nạ có chút bối rối chuyển qua đến, vừa vặn đối đầu này đến từ chính mâu thân mai kỳ dạ kinh ngạc vẻ mặt. Na nở dê ngày hôm qua còn biểu thị không thích xạ họa gỗ Thomas, nhưng ngày hôm nay nhưng là lén lút hôn hắn. Cử động cùng lời nói hoàn toàn không giống chứ suy sẽ xù nạ chậm rãi từ ạ ghệ mì dạ tổ trên người lên. Na nở dê biết ạ ghệ mì dạ tổ đã quen thuộc từ lâu cùng cô gái ngủ chung. Hơn nữa còn là không nữa không vui mức độ. Vì lẽ đó chỉ là nhẹ như vậy vì cử động là ồn ào bất tỉnh hắn, nhưng nói chuyện này lại là mặt khác. Na nở dê chạm, nỗ lực khống chế tiếng bước chân của chính mình, sau đó hướng đi thiên đài nơi đó cầu thang lý. Mai kỳ dạ chính đứng ở nơi đó, xe su nạ tướng môn nhẹ nhàng che đi. Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Xe su nạ không giống nhau, không chờ Mai kỳ dạ mở miệng trước liền chủ động mở miệng nói rằng. Na nở dê quay về Mai Kỳ Dạ, nếu như ngươi cùng xạ họa nạ gạ không, nhượng xạ họa gỗ tổ mà cho tới mang thai, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Bị Mai Kỳ Dạ nhìn thấy nhiều như vậy, muốn kiếm cớ cu nở dê nhất thời không tìm được, hơn nữa chính mình liền muốn biến mất rồi, cho nên nàng có thể làm cũng chính là thúc đẩy mâu thân và xạ họa nạ gạ tại sủ kẻ cùng nhau. Hơn nữa còn có thể đánh một cái dự phòng trầm, nếu để cho mâu thân đại nhân biết một chút cái gì. Mặc kệ nói thế nào đối với mẫu thân đều là có lợi. A Mai Kỳ Dạ bị Sệ Su Nạ cho hỏi ở lại, sững sờ. Từ hôm qua bắt đầu Na Nở Dê liền cảm thấy lung túng, dù sao bị phát hiện mình cùng bạn tốt bạn trai tốt hơn cái gì. Chỉ là Sệ Su Nạ lại nhiều lần làm cho nàng trong suốt cái gì, chuyện như vậy, không khỏi cu Nở Dê quá kỳ quái đi. Tuy rằng Na Nở Dê cũng sẽ không mãnh liệt phản cảm cái gì, chỉ là luôn cảm thấy là lạ. Mai. Ngươi phải tin tưởng, ở trên thế giới này ta là mãi mãi cũng sẽ không làm thương tổn ngươi này một cái. Ở mẫu thân hạnh phúc cùng sự tồn tại của chính mình tuyển hạc trong, Na Nở Dê không chút do dự lựa chọn nhượng mẫu thân hạnh phúc. Sắt đó là một người tốt. Chân tình biểu lộ, rượu trong mắt màu đỏ trong thoáng hiện chính là tuyệt đối chân thành. Cùng Na Nở Dê có như thế phát sắc, con mắt màu sắc, lại như là tỉ muội giống như vậy, hơn nữa chân tình biểu lộ. Cho dù là cảm thấy rất không đúng tựa hồ có cái gì bí mật lớn Mai Kỳ Dạ cu nở dê không tự chủ được tin tưởng Na Nở Dê. Thế nhưng loại này mang theo mục đích tính đi phát sinh quan hệ cái gì, vẫn để cho Na Nở Dê có chút không tự nhiên. Mai, nhanh lên một chút đi, ta đến giúp ngươi thủ vệ. Sệ Su Nạ ở rủ. A tuy rằng không biết Sệ Su Nạ cùng mình thân phận thật sự, nhưng thời khắc này, Mai cảm giác trong lòng như trước là quái dị không được. Chỉ là một bên là chính mình cũng không đáng ghét nam sinh, cộng thêm trên sớm đã có quan hệ, vì lẽ đó làm tiếp một lần cu nở dê không phải không được, mà một mặt khác nhưng là như là miêu chảo bình thường tuyệt đối muốn biết chân tướng. Mai Kỳ Dạ cu nở dê là ở đối mặt đại lựa chọn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, bên trong ạ ghệ mì dạ tổ tựa hồ là tỉnh rồi dáng vẻ, thời gian trải qua không đơ ý thêm na nở dê. Vào đi thôi. Sệ Su Nạ đột nhiên đem Mai Kỳ Dạ hướng về môn nơi đó đẩy một tí, Mai Kỳ Dạ đột nhiên không kịp chuẩn bị đi vào, mà môn cu nở dê vào lúc này bị đóng lại. Sệ Su Nạ vừa vặn mua xong đồ uống bị không để ý tới hồi lâu rủ cổ sờn gì tới. Liên nhìn thấy Sệ Su Nạ đứng ở cầu thang nơi đó. Sa Hoa Nạ gạ không, Sa Hoa Gỗ Tổ Mà trong nhà đột nhiên có việc hay đi về trước, hắn buổi tối cu nở dê không thể cùng ngươi trở lại. Không qua sau hội cho ngươi bù gửi thư tin tức. Hà dù cổ tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng đối với Sệ Sù Nạ tín nhiệm chiến thắng nghi hoặc. Mà Sệ Sù Nạ lần thứ hai làm được che giấu lương tâm nói hưu nói vượng. nhưng trong lòng nàng cũng không phải như vậy bình tĩnh, đặc biệt chờ hết thảy đều phát sinh sau đó, về đến ký dạ trong nhà thời điểm. Na nở dê muốn hướng về Mai ký dạ thẳng thắn. Hóa ra là như vậy mà một bên cầm vợ ở ghi chép cái gì Mai ký dạ nhưng là vô vỗ chỉ diện, nếu như chúng ta đúng là mẹ con hơn nữa tương lai nếu là như vậy phát triển. Như vậy liền không cần lo lắng. Hạ Sệ Suna nháy mắt một cái. Na nở dê cùng mẹ của nàng rất quen thuộc, tuy rằng bề ngoài còn có chút non nớt, nhưng trên mặt của nàng cũng đã tràn trề xuất di vãng đi cùng người khác lúc đàm phán tự tin. Phảng phất cái gì đều nắm giữ như thế. Ta xem qua có quan thời gian bác luận thư, liên quan với thay đổi đã qua vốn nên chuyện đã xảy ra, như vậy hiện tại thế giới hội sẽ không phát sinh thay đổi đâu, sách vở quan niệm là sẽ không thay đổi, bởi vì hiện tại là quả, mà quá khứ nhưng là nhân, ngươi vị trí hiện tại thế giới, đã thấy rồi kết quả. Nếu như muốn phát sinh thay đổi, như vậy đã sớm thay đổi, mà ngươi cu nở dê không thể tồn tại. Thế nhưng hiện tại, Sệ Su Na ngươi còn ở đây. Đương nhiên, đó chỉ là một loại quan niệm, cu nở dê có thể là hiện đang thay đổi như vậy tương lai cũng sẽ thay đổi mà nhất phương pháp đơn giản nhất chính là thử một chút. Mai Kỳ Dạ từ trên giường nhảy lên, sau đó tìm được một cái trang trí đao. Mai, ngươi muốn làm gì à? Sệ Su Na đầu nhỏ bị gõ một cái. Nếu là ta tương lai con gái, như vậy liền không nên lại gọi ta Mai, gọi mẹ ta mà, tuy rằng bây giờ còn có chút sớm, nhưng từ di truyền học trên, ngươi nhất định phải như thế gọi biết mà. Sệ Su Na nói xong lời cuối cùng ngữ khí nhưng là chậm rãi nghiêm ngặt, cực kỳ giống mẫu thân của Sệ Su Na. Chuẩn xác tới nói là sau đó mẫu thân. Được. Quanh năm ở mẫu thân dâm vì dưới, Sệ Su Na hầu như không có chống lại liền phục tùng. Hơn nữa Na Nở Dê Cu Nở Dê rất lưu ý mẫu thân phải làm gì. Ở tự mình nói rõ mình và Xạ Họa Nạ Gạ đều là từ tương lai xuyên Việt tới sau đó, mẫu thân đại nhân nhưng là lập tức gật gù nói ra cái gì không trách các ngươi đều là năng lực đề cập rất nhiều hiện tại đều không có nhưng tương lai nhưng có xu thế có các loại đồ dùng hàng ngày loại hình. Na Nở Dê tiếp thu năng lực vẫn đúng là cường. Mà nghe được Na Nở Dê tương lai lại ly hôn sau đó, Na Nở Dê Cu Nở Dê là kinh ngạc một tí, nhưng lập tức yên ổn đi. Mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng mà, ly hôn Cu Nở Dê là tất nhiên đi, dù sao Xạ Họa Gỗ Tổ mà dính nhưng là rủ cổ nam nhân đây. Na Nở Dê tựa hồ Cu Nở Dê có thể hiểu được tại sao chưa đến mình hội kết hôn sau đó lại ly hôn, e sợ cũng là bởi vì mang thai Sệ Su Na nguyên nhân, con riêng là không cách nào được thân phận, vì Sệ Su Na, cho nên nàng mới kết hôn, mà ly hôn. Chỉ sợ cũng là vì dù cô. Cho nên nàng mới có thì ra là như vậy cảm thán. Nhưng tiếp theo vừa nghe Na Nở Dê chồng tương lai Xạ Họa Gỗ Tổ mà có thể không phải hiện tại này một cái thời điểm. Na Nở Dê nhưng là suýt chút nữa nhảy lên đến rồi. Na Nở Dê cùng dù cô chẳng lẽ nói còn có thể cùng một người đàn ông khác cùng nhau chuyện như vậy quả thực không thế Na Họ tưởng tượng được cờ. Nếu như di tình biệt luyến có thế còn có thể. Nhưng cùng bạn tốt đồng thời di tình biệt luyến tiếp theo thích cùng một người đàn ông, chuyện như vậy ngẫm lại liền không thể các nàng chẳng lẽ là điên rồi phải không cho nên nàng mới có nhất định phải tin tưởng hiện tại Xạ Họa Gỗ Tổ mà chính là phụ thân của Sệ Su Na này lời giải thích. Tin tưởng hiện tại mặc kệ làm thế nào đều không thể thay đổi tương lai thuyết pháp này, mà nếu như như thế thành công, cũng là mang ý nghĩa phụ thân của Sệ Su Na vẫn như cũ là hiện tại cái này Xạ Họa Gỗ Tổ mà mà Sệ Su Na Cu Nở Dê sẽ không bởi vì cha biến hóa mà biến mất. Muốn chứng minh, nhất định phải chứng minh điểm này. Mặc kệ là vì tương lai chính mình, hay vẫn là vì hiện tại Sệ Su Na, vì con gái của chính mình. Sệ Su Na, ngươi xem trọng, ngươi chính là thập sáu năm sau quả, vì lẽ đó ngươi gặp thân thể của ta, như vậy Cu Nở Dê thì sẽ biết, trên cánh tay của ta đến cùng có hay không vết thương. Mai hạ quyết tâm. Bất quá chính là một đau ả này so với Sệ Su Na vì nàng làm nhưng là thiếu hơn nhiều. Chẳng lẽ nói nhìn mẫu thân đem trang trí đao lấy ra, Sệ Su Na trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Nhưng Mai nhưng là đối với nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, có dũng khí thoải mái cùng bao dung cảm giác. Nếu ngươi đều lựa chọn, nhượng ta hạnh phúc, như vậy ta vì ngươi thu một đạo không thể dùng khoa học kỹ thuật đến tu bổ vết thương cu nở dê rất bình thường đi. Chương 87 Xuyên qua là vì để cho ngươi tiếp thu chuyện đã qua thực. Hạ. Mai Kỳ Dạ ý nghĩ rất đơn giản, hiện tại đặt tại ở trước mặt của nàng là một cái to lớn nan đề, vậy thì là thay đổi hiện trong tương lai có thể hay không QNZ. Bởi vậy thay đổi hiện tại xạ hỏa gỗ tổ mà dựa theo sẽ su nã lời giải thích, tuyệt đối không phải vốn là nên có xạ hỏa gỗ tổ mà đây chính là thay đổi. Sẽ su nã trong cơ thể một nửa gen chính là đến từ chính tên là xạ hỏa gỗ tổ mà nam nhân. Nếu như người đàn ông này bị thay thế, sẽ su nã đem sẽ không là sẽ su nã, na nở dê có thế liền biến. Mất. Đây là hiện đang thay đổi như vậy tương lai sẽ thay đổi tuyến. Nhưng là na nở dê mai kỳ dạ thậm chí là bạn tốt dù cổ cu nở dê không thể tiếp thu tuyến mà na nở dê năng lực tiếp thu tuyến, chỉ có một cái, vậy thì là sẽ su nã không liền biến mất. Mà hiện tại xạ hỏa gỗ tổ mà chính là na nở dê sau đó trượng phu này một cái. Chúng man này huyễn rôn nở dê như là điện ảnh như là tiểu thuyết mới có xuyên qua nội dung vợ kịch, từ tương lai trở lại con gái của chính mình sau đó tới tác hợp na nở dê cái gì, chuyện như vậy làm sao có thể liền như vậy biến mất đâu, vì lẽ đó mai mới chịu nghiệm chứng. Nghiệm chứng, từ hiện tại đi nghiệm chứng tương lai, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng chỉ cần có sẻ xù nạ như vậy liền không có vấn đề. Bởi vì na nở dê hiện tại là nhân, mà sẽ su nạ là quả. Sẽ su nạ, trên cánh tay của ta có miệng vết thương à? Na nở dê hỏi như vậy. Không có. Cu nở dê là đoán được mẫu thân phải làm sao. Rất tốt tờ, đây chính là kết quả. Nếu như thế giới này đúng là dựa theo ta nghĩ như vậy, là chỉ có một cái tuyến, như vậy mặc kệ ta làm sao tự tàn đều sẽ không thay đổi tương lai. Tương lai tay của ta làm sao cu nở dê sẽ không có miệng vết thương. Nói cách khác hoặc là có người ngăn cản, hoặc là chính là không có thương thành. Đến cùng là như thế nào phát triển, liền để chúng ta đồng thời đến nhìn một chút đi. Mikey Dạ vừa nói, một bên cầm lấy một bên tiểu đao. Cầm tiểu đao không phải muốn tới tiêu hoa quả, mà là dùng để vết cắt chính mình. Na nở dê không nghĩ tự sát, vì lẽ đó cu nở dê không có đi cắt cổ tay thứ này, mà là đem mũi đao địa phương đặt ở mu bàn tay phương hướng. Nơi đó mạch máu tương đối ít, vì lẽ đó cu nở dê dường như khó khôi phục, tự nhiên cuối cùng cũng sẽ lưu lại vết sẹo. Đến cùng năng lực không thể thay đổi tương lai đâu, chỉ cần xem này một đao là tốt rồi. Mai nín thở, sẽ su nạ cắn môi. Mũi đao địa phương trải qua gần kề da thịt. Ầm nhiên mà ngay tại lúc này có người đẩy cửa ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền đứng bên ngoài một bên, mà bên cạnh hắn nhưng là theo một cái phấn phát cô gái. Đó là một cái rất đẹp nữ sinh, màu đỏ thắm cực nóng con người, cùng với hồng nhạt song đuôi ngựa, xem ra thuần lương như là hàng xóm nữ hải, rồi lại làm cho người ta cảm thấy một loại không thể tiếp cận rời xa cảm giác. Sa hóa nạ gà nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ xuất hiện, sẽ xù nạ không nhịn được kêu lên. Sa hóa gỗ tô mà chẳng lẽ nói mai cử động đình chỉ, na nở dê nhìn mình bóng loáng mu bàn tay, na nở dê tựa hồ đã chiếm được đáp án. Không hổ là mẫu thân của Sệ Su Nạ, không hổ là người đàn bà của ta, ở ta xuyên qua thời điểm, nhưng là lấy đã lâu mới biết sau khi chuyển kiếp tuyến vấn đề, mà hiện tại ngươi nhưng là đã phát hiện. Hệ ạ ghệ mì dây tô bước nhanh đi tới Mai trước mặt, đem trong tay nàng tiểu đao nắm đi, sau đó tùy ý ném xuống đất, mu bàn tay của ngươi đem sẽ không có miệng vết thương, bởi vì tương lai chính là như vậy. Thế giới này là duy nhất tuyến. Hiện tại phát ra sinh thay đổi trong tương lai đều đã kinh thể hiện ra ngoài, tương lai ngươi không có miệng vết thương nói cách khác hiện tại mặc kệ làm thế nào đều sẽ không có miệng vết thương. Cùng lý, Sê Su Na Cu Nở Dê không liền biến mất, bởi vì Na Nở Dê trải qua tồn tại. Nói như vậy đúng, nói như vậy, Sê Su Na là con gái của chúng ta. Vốn là cũng không biết, nhưng đến nơi này ta mới phát hiện điểm này. Không, không phải vào lúc này phát hiện. Mà là xuyên qua trước liền phát hiện. Nhưng ạ ghệ mỉ dây tổ thuần lương khuôn mặt nhưng không có đã lừa gạt tất cả mọi người. Ta là con gái của ngươi tuy nói trước mâu thân cù nở dê đoán được cái kia khả năng, nhưng sẽ xù nạ vẻ mặt nhưng là cực kỳ quái lạ. Nói như thế nào đây? Tựa hồ là có thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng rồi lại không thể không nội thương. Mâu thân Mai kỳ dạ chỉ nhìn thấy na nở dê kỳ ạ ghệ mỉ dây tổ một màn. Có thể không biết Na Nở Dê sớm đã bị hắn lên rất nhiều lần. Nói cách khác Na Nở Dê ở bất chi bất giác đã cùng cha của chính mình loạn ít mà cu Nở Dê không chỉ là Na Nở Dê, liền Na Nở Dê chị em tốt sẻ cải cũng giống như vậy mà trọng yếu nhất chính là, hay vẫn là sẻ cải vốn là có tỷ lệ không loạn ít, nhưng nàng không có cứu nàng, trái lại thúc đẩy chuyện này mà chính nàng vẫn đang thủ hộ, nhưng là một đoạn loạn ít cảm tình thủ hộ em gái ruột sẽ cả cùng phụ thân đi loạn ít thiên nho nhỏ sẽ xù nạ đầu liền giống như là muốn nổ tung giống như vậy, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sẽ xù nạ mai kỳ dạ liền vội vàng đem sẽ xù nạ đặt ở giường trên. Chỉ là kêu na nở dê vài tiếng, sẽ xù nạ vẫn như cũ là thành vẫn chưa tỉnh lại, hoặc là nói hiện tại sát này căn bản cũng không có tâm lý sức chịu đựng tỉnh lại. Thấy sẽ xù nạ không gặp nguy hiểm chỉ là ngất đi, mai kỳ dạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại tức giận quay về ạ ghệ mì dạy tổ nói rằng, như vậy ngươi đâu nếu tương lai là như vậy, cùng ta ly hôn cũng coi như, dù sao ngươi là dù cổ. Cùng ta kết hôn hẳn là cu nở dê là vì để cho sẽ xù nạ nắm giữ thân phận hợp pháp, thế nhưng dù cổ nơi đó đâu tại sao ta nghe sẽ xù nạ nói ngươi nhưng cũng cùng dù cổ ly hôn đây ngạch cái này sau đó lại nói. Cho dù là vào lúc này ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê trả lời không được, nếu như chờ hắn trở thành nhân vật chính sau đó lại trở về, có thể để cho dù cổ cùng Mai Kỳ Dạ đều mang thai. Như vậy tại sao cuối cùng nhưng là phân biệt cùng hai người kia đều ly hôn cơ chứ hoàn toàn không có cần thiết ta chẳng lẽ nói là hắn nghi tơ ý dô y một cái nếu như là hắn như vậy liền có thể nguyên nhân. Chẳng lẽ nói là giống như ta tình huống, ly hôn sau đó cùng nữ nhân khác kết hôn ngươi đến cùng có mấy người phụ nhân á nhưng mai nhưng là lập tức nói ra, ngoại trừ người đàn ông này lại tìm nữ nhân khác vì để cho cái khác đứa nhỏ nắm giữ thân phận của tự do như vậy sẽ không có cái khác nguyên nhân á chỉ là thế giới này, còn có hắn lưu ý nữ sinh à cổ tổ ngộ hạ cùng tiểu cổ cổ rổ cặt giả mẫu thân hắn gặp na nở dê, nhưng còn chưa đủ đẹp đẽ. Mà chính mình mẫu thân đừng đùa, mẫu thân chỉ là một cái phổ thông nữ sinh. Hơn nữa tương lai còn có thể biến hình như vậy sẽ là nguyên nhân gì đâu mai đúng là đem ạ ghệ mì dạy tổ cho hỏi ngã. Quản nó sau đó là nguyên nhân gì, này đều là chuyện sau này người ở phiền đến một cảnh giới thời điểm, rất dễ dàng liền sẽ chọn một cái phương thức đơn giản nhất, vậy thì là không nghĩ tới liền không nên suy nghĩ, ngược lại tổng sẽ biết. Ngược lại đến lúc đó tổng sẽ biết. Chúc mừng ký chủ, kẻ cặn bã vầng sáng trải qua phát dục 6 phần chi 5, lại có thêm 1 phần 6 liền năng lực hoàn toàn thành thục. Chân lý chi thư vừa vặn đúng lúc nhắc nhở ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng hắn từ chấp niệm trong tỉnh lại, kẻ cặn bã vầng sáng, bình thường tới nói, chỉ có hắn nhượng mai cùng dù cô mang thai sau đó mới có thể mẹ con hủy, đến lúc đó kẻ cặn bã vầng sáng cần thiết rút lấy người cặn bã sức mạnh cu nở dê như vậy đủ rồi, chỉ là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ thất bại. Thua ở không mang thai không dục hắn đỡ lấy cái chán, nay cái kẻ cặn bã tuyến chỉ có thể trước tiên ở đây tạm dừng. Nhưng kẻ cặn bã vầng sáng, ngươi muốn ta như thế nào đối xử ngươi đâu đến cùng lại đi nơi nào làm một ít kẻ cặn bã sự tình đến cho ăn no ngươi đâu mà nhắc tới kẻ cặn bã, rất có thể sẽ bị người nói biến thái, mà biến thái, hắn nhưng có một cái vô cùng tốt nơi đi. Từ nơi nào bắt đầu hắc ám chính là muốn từ nơi nào chung kết mà. Quyết định, muốn đi địa phương. Về đến vừa bắt đầu biến thành kẻ cặn bã địa phương, cổ nản thế giới. Dù nổ ta bộ dáng này có phải là quá kẻ cặn bã ạ ghệ mì dạy tổ nghi tự còn có lương tâm dáng vẻ? Không, dạy tổ làm sao có khả năng là kẻ cặn bã đâu muốn trách thì trách cái này thác loạn thế giới hảo. Nhưng dù nổ nhưng là vô điều kiện chống đỡ. Không có nhìn lầm, na nở dê nói ra lời nói này thời điểm cũng là thật tâm chân ý không có bất kỳ giả tạo. Sai chính là thế giới A có bạn gái như vậy không cố gắng phóng túng một tí làm sao có thể hành đâu như vậy đón lấy ạ ghệ mì dạy tổ mỉm cười nở nụ cười. Juno, chờ ta một giây đồng hồ sẽ trở lại. Mà cu nở dê ở thời gian này, một giây lý, thế giới này thời gian đình chỉ. Ký chủ ta nghĩ ta là biết ngươi vì sao lại như vậy. Đang lóe lên bạch quang bên trong, chân lý chi thư đột nhiên bô cờ lên một hàng chữ. Chỉ là ở ạ ghệ mì dạy tổ xuyên qua thơ ý không cửa lớn thời điểm, cùng bị che giấu. Che kín rồi cái kia chân tướng. Sở dĩ ly hôn, đây là vì đem thời gian bỏ ra đi thơ ý chinh phục càng nhiều thế giới. Hai viên cây nhỏ là không sánh được một chỉnh cánh rừng. Đúng, ly hôn sau đó mới có thể vui vẻ bước ra, sau đó mới có thể đi gặp phải càng nhiều non nớt mà kiểu diễm đoá hoa. Đây mới là kẻ cặn bã chân tướng. Chương 1 Lại muốn hội, gian mọ gì? Trời thu gió thổi mang đến một điểm cảm giác mát mẻ, cho dù là được xưng một năm bốn mùa đều ăn mặc váy ngắn Nhật Bản nữ sinh cu nở dê bắt đầu rồi phủ thêm áo khoác. Đương nhiên, phía dưới như trước là váy ngắn, dù sao bất luận ở thế giới nào đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến mà. Cho dù là học sinh tiểu học cũng không ngoại lệ. Tệ tản nghệ lệ mẹn tạ dị school 15B ban có người nói chuyện đến rồi một vị mới đồng học. Trước tiên được tin tức học sinh tiểu học môn nhưng là náo nhiệt. Không biết là nam sinh còn là nữ sinh. Nếu như là nữ sinh là tốt rồi, vừa ta đi ngang qua cổ bạ sĩ lao sư văn phòng thời điểm xem trộm một cái người, là cái rất đáng yêu nữ sinh đây cổ nạn đồng học chuyển đi rồi. Chúng ta thiếu niên trinh thám đoàn cũng là giảm hơn nửa sức mạnh, hiện tại cũng không thể bình thường tiến hành nhiệm vụ. Nếu như có thể chuyển tiến vào tới một người yêu thích suy lý người là tốt rồi, mịt sủ hỉ cổ như là tìm tơ ý hy vọng bình thường nói rằng. Đến lúc đó mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh đúng không hệ dù mỉ gần tạ cu nở dê là gật gù. Cái này a ta hy vọng là cái nữ sinh đi, dù sao trong đội ngũ có nữ sinh làm bạn cu nở dê là rất tốt một chuyện. Hệ dù mỉ ở một bên vuốt chính mình phát giáp nói rằng. Này này này, hệ dù mỉ, lẽ nào ta cùng mỉ sủ hỉ cổ liền không được à? Gần tạ rất hiển nhiên là lý giải sai lầm. Người tên ngu ngốc này. Gần tạ nam sinh cùng nữ sinh trong lúc đó có hữu nghị, mà nữ sinh cùng nữ sinh cu nở dê là có hữu nghị. Bất quá chuyển đến một người nữ sinh tựa hồ cu nở dê sẽ không quá kém đây trên mặt có điểm tàn nhang mịt sủ hỉ cột nhưng là trải qua đến trưởng thành sớm tuổi. Hiện tại học sinh tiểu học cũng thật là trưởng thành sớm. Đứng ở ngoài cửa hồi lâu trà phát nữ sinh khỏe mắt không tự chủ được giật giật, sau đó ở cổ bạ xỉ lao sư kêu gọi tới đi vào. Đây là một có trưởng cùng vai màu cà phê tóc nữ sinh, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, là cái rất có tiềm lực bé gái. Bất quá trên mặt xuất ra hiện loại kia một cách tự nhiên quặng cu é nhưng là không thật là làm cho người ta năng lực tiếp cận. Đem ba vị nóng lòng muốn thử chuẩn bị tăng cường thành viên mới thiếu niên trinh thám đoàn sợ rồi một bên. Không dám lên trước giao lưu. Bẹt mọt, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ người, mặc kệ từ đâu một cái phương diện đều là như vậy ngồi ở chỗ ngồi. Tên là ai hài bạ dạ nữ sinh tiểu trên mặt cô gái nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng là phảng phất có cựu hận. Na nở dê bị uy hiếp. Nếu như không đến trên tiểu học, như vậy sẽ không có sau đó. Nam tỷ tỷ của nàng đến uy hiếp na nở dê, làm ra chuyện như vậy bẻn mọt như trước là không ra hồn nếu như tên kia còn ở đây, hẳn là thì sẽ không nhượng bẻn mọt như vậy sang bậy. Nhắc tới tên kia ai hài bạ dạ cầm lấy bút chỉ nhưng là thả xuống. Tên kia đến cùng là đi nơi nào cơ chứ bị na nở dê xem là dược phẩm quan chắc giả cựu đỏ xì nì trịa cũng chính là sau đó ẹ đỏ gạ họa cô nạn, ở nửa năm trước bởi vì sự cố nguyên nhân, ký ức đánh mất, hiện tại trải qua về đến Mỹ quốc cùng phụ thân của hắn sinh hoạt ở cùng nhau. Như là miễn cưỡng mất đi ký ức giống như vậy, nhưng mặc kệ làm sao thám thính đều không thể biết đêm đó trên chuyện đã xảy ra. Mà cu nở dê ở buổi tối hôm đó, tên kia liên hệ liền như vậy đứt rời. Nếu như nói hai người không có quan hệ na nở dê làm sao cũng không tin nhất định là chuyện gì xảy ra. Chỉ là thời gian đã qua nửa năm, liền mới mọc ra lá cây đều muốn rơi xuống đất, tên kia nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức. Na nở dê bản thân biết số điện thoại di động không liên lạc được, mà hắn hòm thư lý cu nở dê chỉ là có các loại thiếu nữ xinh đẹp quả bức vẽ, mới nhất một tấm cu nở dê là dừng lại ở nửa năm trước hắn biến mất thời gian, không có tăng cường. Hết thể tin tức liền như vậy đứt rời. Na nở dê biết, làm tổ chức công việc làm sát thủ cái nghề này là không thể nhìn sống lại chết, lúc nào cũng có thể sát nhân cùng với bị giết thế nhưng này nhưng là tên kia à, tên kia không nên liền chết đi như vậy. Ở chính mình cái gì cũng không biết thời điểm chê tờ dô y, chuyện như vậy là không thể. Mà buồn cười chính là, kết quả này lại còn là ghét nhất người phụ nữ kia bèn mọt nói cho Na nở dê. Bèn mọt tìm tơ y Na nở dê. Đối với tỷ tỷ của nàng còn sống sót sự tình, đối với nàng trải qua đã biến thành ấu thể thân hình lại không để ý chút nào, phảng phất là đã sớm biết như thế, điều này làm cho Na Nở Dê cũng không biết bèn mọt đến cùng là hiểu nhiều lắm thiếu sự tình. Nhưng bèn mọt cùng tên kia quan hệ Na Nở Dê cũng biết. Tình nhân quan hệ. Thân là tên kia tình nhân, bèn mọt hẳn là sẽ không ở cái này phương diện đùa giỡn. Nhưng ai lại biết này có phải là bẹn mọt bố trí một cái bẫy để từ na nở dê nơi này được cái gì? Bẹn mọt đối với yêu cầu của nàng chính là, nhục nhã na nở dê, làm cho nàng đến làm một cái học sinh tiểu học. Nhượng một vị trải qua thu được bác sĩ học vị sinh viên tài cao đến lại làm một lần học sinh tiểu học hơn nữa còn là năm nhất, chuyện này thực sự là quá phận quá đáng rồi chỉ là, sợ gì không có phản kháng Ben Mott, bởi vì Na Nở Dê biết chính mình càng là không làm cái gì, Na Nở Dê liền vượt không chiếm được Na Nở Dê muốn. Cho nên mới phải nhịn xuống bị Ben Mott nhục nhãm mà khi một cái học sinh tiểu học. Bất quá hơi hơi kỳ quái chính là, từ Na Nở Dê nơi này nghe được Gin tử vong tin tức thời điểm, tỷ tỷ Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị vẻ mặt đúng là lạ. Tựa hồ là có cái gì cố sự giống như vậy, mà mặc kệ là ra sao cố sự, đều nên tên kia trở lại mới có thể vạch trần đi. Hải bạ dạ bùi hải bạ dạ bên thai nghe được xa lạ ấu nữ âm thanh, Na Nở Dê quay đầu đi đúng dịp thấy một cái có mặt tròn đáng yêu tiểu nữ sinh, mang theo một cái phát cô hoàn toàn chính là bé gái dáng dấp. Gọi hải bạ dạ là tốt rồi. Tuy rằng đối với nàng mà nói lại là một lần học sinh tiểu học là sỉ nhục, nhưng trong lòng nàng sức chịu đựng đã sớm trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó cũng là yên tĩnh lại đi cùng những này tiểu trậu hữu môn chào hỏi. Nhưng hải bạ dạ đồng học tựa hồ quên, Na Nở Dê bản thân nhưng là phụ trách tổ chức thuốc nghiên cứu nhân vật thủ lĩnh, nói chuyện ngữ khi A thái độ đều là duy trì trạng thái như cũ, khiến người ta đặc biệt có áp lực, chớ đừng nói chi là học sinh tiểu học. Hải bạ dạ đồng học quả nhiên rất khó ở chung đây. Mitsuhiko thì có chút sợ hãi. Ân. Gần tạ cu nờ dê gật đầu. Nhưng chúng ta cũng không thể liền từ bỏ như vậy dù sao chúng ta trải qua mất đi cổ nạn đồng học, không thể lại nhìn tới hải bạ dạ đồng học cũng bị cô lập lên nhưng mà hệ dù mì nhưng là phất phất tay. Hải bạ dạ đồng học, ta nghĩ ngươi yêu thích suy lý à có muốn hay không tham gia chúng ta trinh thám đoàn thiếu niên trinh thám đoàn nha a ha ai hải bạ dạ ngẩn ngơ. Sản dị muốn cho Na Nở Dê gia nhập học sinh tiểu học tổ chức xã đoàn cùng đi tìm kiếm con mèo nhỏ cùng chó con xã đoàn à mà tệ tản hít cùn. Giáo cửa bị mở ra, trải qua đến tan học thời gian, thành đàn học sinh cấp 3, cao trung nữ sinh từ trong sân trường đi ra. Các nàng ăn mặc màu xanh lam đồng phục học sinh, lộ ra trắng non chân nhỏ, giàu có thanh xuân sức sống. Các nàng đại thể đều là kết bạn mà đi. Dù sao ở học sinh nữ cấp 3 bên trong không có người là không có bằng hữu. Nhưng các nàng nụ cười trên mặt nhưng có một cái chói mắt nhất. Mặt của cô gái giáp trên mang theo khiến người ta thoải mái nụ cười, cùng một bên mang theo màu trà phát cô thiếu nữ tóc ngắn tựa hồ là đang nói chuyện cái gì. Nửa năm trôi qua, không có phát sinh nữa bất cứ chuyện gì. Từ khi này sau một ngày không có lại xảy ra chuyện gì, hết thảy đều như là khôi phục lại cổ nạn còn không xuất hiện sinh hoạt. Ba ba năng lực trình thám tựa hồ lại giảm xuống, mà trình thám lý chuyện làm ăn cu nở dê là đã biến thành bình thường thôi, nhưng bởi vì trước trải qua tiếp nhận rất nhiều vụ án nguyên nhân, hiện nay là không cần sổ tiền. Mà khiến người ta như là tiến vào mộng lún đồng tiền bình thường người đàn ông kia cu nở dê thật sự biến mất rồi. Cho dù là nạt sở tiểu thư cu nở dê liên lạc không được hắn, liền thật sự như là buổi tối hôm đó phát sinh như vậy, hắn biến mất rồi. Thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất, ở nửa năm sau, vốn là sẽ không để cho người lo lắng gian thì càng không phải miễn cưỡng vui cười, mà là rốt cục năng lực chính mình vi bật cười. Thế nhưng liền ở cái này trong nháy mắt, Na Nở Dê nhẹ nhàng cong lên, sau đó liền nhìn thấy một cái đang đứng ở một xe cảnh sát bên người. Có chút lười nhác dáng vẻ, trên đầu mang đỉnh đầu viên mũ, ở nàng xem qua đến trong nháy mắt, người nam sinh kia vừa vặn là đẩy một cái vành nón, lộ ra con mắt của chính mình. Bình tĩnh lạnh nhạt rồi lại mang theo cảm thấy hứng thú con mắt. Cặp mắt kia điều này làm cho gian thân thể cứng ngắc. Mà người đàn ông kia môi cu nở dê nhẹ nhàng chuyển động, tựa hồ là ở nói gì đó, tuy rằng cách một lối đi mà nghe không rõ, nhưng gian nhưng cảm thấy Na Nở Dê trải qua nghe được. Ta đã trở về, gian mọ gì tiểu thư? Chương 2, gọi ta ạ kỳ sệ cảnh bộ. Gian gian sợn nổ cổ vốn là cùng gian đồng thời kiên sóng vai đi tới. Thương lượng cuối tuần có muốn hay không đi Sibu mới mở thương trường mua sắm sự tình, nhưng phát hiện mình hướng về trước đi mấy bước gian nhưng là đỉnh chỉ chỗ cũ. Nửa năm trước gian cha nở dê tha y có chút kỳ quái, nhưng nửa năm qua này trải qua lại khôi phục, làm cho nàng vẫn chịu trách nhiệm tâm rốt cục để xuống. Chẳng lẽ nói gian lại muốn khôi phục trước cha nở dê tha y à sợ nổ cô lập tức lo lắng, gian là Na Nở Dê bằng hưu tốt nhất. Hơn nữa còn là muốn cả đời làm bằng hữu tốt nhất loại kia bằng hữu, Na Nở Dê nhưng không hy vọng gian chịu đến tổn thương gì. Chẳng lẽ nói là công đằng nửa năm trước công đằng học tịch lại đột nhiên chuyển tới nước ngoài, không có sớm thông báo, thực sự là quá phận quá đáng. Rõ ràng hắn nhưng là gian thanh mai trúc mã, thậm chí ngay cả gian đều không nói cho, gian sở dĩ xa suốt nửa năm nhất định cũng là bởi vì tên kia nếu như hắn xuất hiện ở trước mặt của nàng, nan nở dê nhất định phải ma nhờ mẹ đánh một tí hắn làm gian báo thù, gian có thế không đành lòng đánh hắn, nhưng nàng nhẫn tâm ở sợ nổ cổ trong lòng, gian như thế xa suốt. Nhất định đều là kiểu đỏ xì nỉ chỉa sai mà hiện tại gian vẻ mặt chẳng lẽ nói là tên kia ở Mỹ quốc lăn lộn không tốt sau đó lại trở lại cho nên mới phải nhượng gian như thế thất thường. Hi! Không đúng. Nhưng sợ nổ cổ nhìn sang thời điểm, nhưng là nhìn thấy một xe cảnh sát, đó là còn rất xe cảnh sát mới, cảnh sát giao thông xe. Mà ở cửa xe phương hướng đứng một cái lười biếng thiếu niên, hắn ăn mặc thường phục, bên trong là thuần áo sơ mi màu trắng. Bên ngoài tắc khoác một cái màu làm nhà tao gió hai tay đặt ở trong túi tiền, lười biếng dáng vẻ. Mà bị đẩy lên mũ lại đi, lập tức đem mặt mũi hắn hiện lộ ra. Màu bạc tóc rối, trước sắc con mắt, cực nóng mà sán lạ. Bên ngoài còn thoáng có chút non nớt, nhưng cũng có một luồng khác với tất cả mọi người khí chất, khỏe miệng nhếch lên vi khẽ nhếch thời điểm khiến lòng người động không ngừng. Kẻ cặn bã khí chất ở trong mắt sợ nổ cổ đây chính là cái xinh đẹp đáng yêu anh chàng đẹp trai a, ngày hôm nay thực sự là quá may mắn rồi, trong mắt của nàng trải qua xuất hiện ái tâm. Suzuki sợ nổ cổ, 17 tuổi, Suzuki tập đoàn tài chính trong nhị tiểu thư, nhưng trên người nhưng không có đại tiểu thư nên có khí chất, ngược lại là điều tiêu nghiêng nhiều, đây là một vị đặc biệt đại tiểu thư, trên QNZ là phổ thông cao trung. Mà cùng gia đình bình thường xuất thân gian mò dị quan hệ nhưng rất tô tở, chưa từng có bởi vì tiền cái vấn đề này còn đối với gian có bất kỳ cái nhìn, là cái rất hiền hòa người. Đương nhiên, NaNZ đặc điểm lớn nhất hay vẫn là yêu thích bát quái cùng với mê gái. Là cái nhìn thấy anh chàng đẹp trai liền ngồi không yên nữ sinh. Ngược lại là tỷ tỷ của nàng có vẻ như rất đẹp dáng vẻ, đây mới thực sự là đại tiểu thư khí chất. Tao nhã, tóc đen. Vừa vặn lại ạ ghê mi dạy tổ món ăn. Đương nhiên, hiện tại còn không quen biết đây. Đã lâu không gặp gian mỏ gì tiểu thư. Hệ ạ ghê mi dạy tổ đi về phía trước hai bước, đứng ở gian mỏ gì cùng sờ nổ cổ trước mặt. Mà gian nhưng là nói không ra lời. Gian các ngươi nhận thức sờ nổ cổ đầu góc nhưng là có chút chóng mặt, nhưng cu nở dê không phải là không thể lý giải. Dù sao gian trường rất đẹp, na nở dê cùng gian đi ra ngoài ân, thường thường đều bị người đến gần. Đương nhiên đến gần bình thường còn đều là anh chàng đẹp trai. Chuyện như vậy đã quen. Sau đó ta còn có việc, như vậy trước hết đi rồi, buổi tối điện thoại liên hệ, ta nghĩ ngươi này một bên còn có mã số của ta. Mai ạ ghệ mì dây tố lại lộ ra cái ôn hòa nụ cười liền hướng về sờ nổ cổ các nàng phất phất tay, kế mà tiến vào bên trong xe cảnh sát. Chỉ để lại trải qua cứng lại rồi gian mọ gì, vẻ mặt của nàng có chút miễn cưỡng, quả nhiên. Cái này người hay vẫn là hội trở lại hắn hay vẫn là hội về. Trong xe cảnh sát. À kỳ xệ, lại nói ngươi đây là ở nói dối quân tình, còn tưởng rằng ngươi ở chờ cái gì gián điệp cái gì. Xe cảnh sát cửa sổ xe bị để xuống, một cái nữ cảnh sát không cao hứng đẩy một cái chính mình mũ. Tuy rằng ngươi là mì họa cổ muốn dẫn người mới, mà mì họa cổ cu nở dê nói rồi muốn ta nằm ngươi đoạn đường, nhưng mặc kệ nói thế nào. Dùng xe của ta đến phao tiểu nữ sinh cử động thực sự là quá kém rồi, đây là một tính cách rộng rãi nữ sinh, có chút lấm lấm liệt liệt dáng vẻ, nhưng tức giận thời điểm vẻ mặt đúng là thật đáng yêu. Mỹ dạ mổ tổ du mì, tóc đen, có trong suốt con mắt, rất dễ dàng khiến người ta đọc hiểu tâm tư của nàng. 27 tuổi, tiến vào cảnh sát giao thông ngành nghề trải qua 5 năm, có người nói chẳng mấy chốc sẽ bị tăng lên làm cảnh bộ bù, xem như là cái lớn tuổi chưa gả nữ. Đồng thời QNZ là mì họa cổ xạ tổ bằng hưu tốt nhất. Còn có, ngươi người này đến cùng là đi rồi này một cái tuyến quan hệ mới có thể lập tức liền trở thành cảnh bộ bù rõ ràng còn như vậy tuổi trẻ. Rõ ràng mì họa cổ lợi hại như vậy mới là cảnh bộ bù cảnh sát đẳng cấp phân rất rõ ràng. Từ tuần tra trường tuần tra bộ trưởng cảnh bộ bù cảnh thị chính cảnh thị trường cảnh thị giam cảnh thị tổng giám. Những này không chỉ là dư Avaho thực lực QNZ là dư Avaho tuổi tác mới có thể tích tụ ra đến, mà mặc kệ thấy thế nào trước mặt. Thiếu niên tóc bạc đều là nên nhưng ở cấp 3 sinh tiếp tục tiêu giao thời gian ra hỏa đi, lại liền trở thành cảnh bộ bù. Hơn nữa còn cao hơn nàng cấp 1, làm cho nàng có dũng khí khô rồi nhiều năm như vậy đều bạch khô rồi cảm giác lại nói quan hệ của chúng ta còn chưa tới đạt ôm cái cổ cử động đi ạ ghệ mì dễ tổ nhìn vị này cảnh sát giao thông chi hoa ghim lại cổ mình hai tay, luôn cảm thấy đối phương tràn ngập sâu sắc gác ý, rõ ràng hắn đều còn không có biểu hiện ra cái gì ý đồ ít gâu, na nờ dê. Nhưng là trải qua bắt đầu muốn ghim lại cổ của hắn, quả nhiên nên nói đây là nữ nhân thiên tính bản năng à, đây là cái gì hảo quan hệ à, ta chính là không ưa ngươi cái này đơn vị liên quan, hơn nữa quá đáng ghét, mọc ra một tấm đáng yêu như thế mặt không trà đạp một tí thực sự là quá phận quá đáng rồi đến. Vị này mỹ giả mổ tổ rủ mỹ tiểu thư còn có chút thi ngược khuynh hướng, mà điểm này đúng là cùng trải qua là cảnh bộ bù làm hình cảnh mỹ họa cổ xạ tổ có chỗ tương tự. Nói như vậy đều là có đồng dạng ham muốn sau đó mới có thể trở thành là bạn tốt. Đều là giống nhau yêu thích bạo lực. Dù mỹ bà bối, không nên dùng cái từ này, trà đạp thứ này không phải là cô gái nên nói. Hệ ạ ghệ mỹ giả tổ vô vô tay của nàng. Ta sợ ta sẽ bị kích thích. Đến lúc đó liền không thể vui vẻ ngồi cùng một chỗ. Đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có thể làm cùng nhau. Người cu nở dê không nên dùng bảo bối cái từ này, hơn nữa còn là từ miệng của ngươi lý bị như thế tiểu ngươi như thế kêu. Ta có thể không chịu được dù mỉ nghĩ linh tinh, nhưng lại phát hiện này ạ ghệ mỉ dễ tố lại liền như vậy tựa ở châu ngồi nhắm hai mắt lại. Là ngủ à, dù sao tối ngày hôm qua nhưng là cùng mỹ họa cổ cùng đi đuổi bắt cóc phạm, cũng coi như là làm sự thực. Người này dù mỹ liếc mắt nhìn hắn, rồi lại thật lòng lái xe, thế nhưng tệ tản ế lệ mẹn tạ dị skùn, nếu mục đích cuối cùng chính là tệ tản ế lệ mẹn tạ dị skùn, như vậy tại sao còn muốn đến cao trung tìm cao trung nữ sinh hơn nữa đi tiểu học là đi đón muội muội à? Chương 3, đây là ta con gái. Hải bạ dạ đồng học có muốn cùng đi hay không chơi lại nói hải bạ dạ đồng học ra ở đâu một phương hướng cùng chúng ta lại là tiện đường đây sau khi tan học. Học sinh tiểu học môn đi trên đường, tiểu ai nhưng là bị thiếu niên trinh thám đoàn trò vây quanh. Đối với một cái tâm trí là 17 tuổi người đến nói, hơn nữa còn là làm hắc ám tổ chức loại kia khủng bố tổ chức công tác người đến nói, cái này cũng là một loại dày vò. Nhưng tiểu ai nhưng tiếp nhận rồi. Dù sao tên kia không ở, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tỷ tỷ không có bị giết sự tình nếu như bị bèn mọt chọc ra. Như vậy na nở dê cùng tỷ tỷ cũng đừng nghĩ mạng sống. Hệ dù mỉ các nàng đến ngã tư đường, ở cái này ngã tư đường thiếu niên trinh thám đoàn cũng là muốn bắt đầu chia 5 xe 7. Mitsu hỉ cổ cùng gần tạ là một phương hướng, mà hệ dù mỉ là một hướng khác, còn tiểu ai lại là một phương hướng. Mà ở tiểu ai phải đi cái hướng kia, một chiếc màu xám xe con ngừng lại, cửa sổ xe bị để xuống, một cái tóc đen nữ sinh đi xuống. Là nạ dù mỉ thấy thuốc. Tuy nói ạ ghệ mỉ dạy tổ đã biến mất rồi nửa năm lâu dài, nhưng nạ dù mỉ thầy thuốc như trước đang làm ạ ghệ mỉ dạy tổ trước giao cho chuyện của nàng, chăm sóc cùng với giám thị mỉ dạ nổ ạ ghệ mỉ cùng giam cầm rủ kỳ co. Mà lần này nhưng là tới đón tiểu ai, ở tiểu ai không biết tại sao muốn tới đến trường sau đó, na nở dê cu nở dê không hề nói gì, dù sao tiểu hài tử nên hảo hảo mà đến trường mà. Tiểu ai đã thấy nạ dù mỉ thầy thuốc, Na nở dê đối với nàng không có ác cảm, càng không cần phải nói lúc trước ghiên bang tỷ tỷ của nàng thoát ly tổ chức mà thiết kế tỷ tỷ bị đả thương. Sau đó nhưng dù là do này một cái thầy thuốc hỗ trợ chăm sóc. Nhưng vừa lúc đó, một xe cảnh sát không có bất kỳ dấu hiệu ngừng lại. Sợ gì ta tới đón ngươi? Một cái tóc bạc nam nhân xuống xe, trực tiếp đem nho nhỏ còn chưa tới đạt hông của hắn ai hải bạ dạ cho ôm. Tiểu ai gò má dơ lên. Liên đối đầu na nở dê mặt mũi quen thuộc. Hắn thay đổi, bất kể là phát sắc hay vẫn là ánh mắt đều có thay đổi, nhưng không có thể phủ nhận chính là, cái này người chính là cái kia người. Chỉ là, nếu còn sống sót, tại sao không sớm một chút xuất hiện na nở dê liền biết bẻn một người phụ nữ kia, chính là một tên lừa gạt khóc ạ ghệ mì dây tổ vướt ve gỏ má của nàng. Trên ngón tay mang theo một điểm ước ý ai cần ngươi lo tiểu ai đem mặt đường tới. Này nhưng mà còn chưa đi xa thiếu niên trinh thám đoàn nhưng là xông tới, ngươi tại sao bắt nạt hải bạ dạ hơn nữa còn đem nàng làm khóc đừng tưởng rằng ngươi là đại nhân ta liền không dám bắt nạt ngươi đem hải bạ dạ buông ra thể trọng khá là trùng khổ gì mà gần tạ nhưng là một cái đánh tới. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ bước chân vi hơi chuyển, cũng đã né tránh, mà gần tạ nhưng là không chịu nổi chân trực tiếp như vậy bò ở trên mặt đất. Mitsu thì cô vội vã đi mà hệ rủ mì nhưng là sốt ruột lại đây cắn vào ạ ghệ mì dây tổ ngón tay. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngón tay rất cứng, chính hắn không đau, ngược lại là hệ rủ mì nước mắt đều muốn chảy ra. Thiếu ai cu nở dê chú ý tới tình huống của bọn họ. Dừng tay na nở dê trong lúc nhất thời cu nở dê là bị thiếu niên trinh thám đoàn cử động sợ hết hồn. Vừa nghĩ tới Gin nhưng là tên sát thủ, tính khí còn kinh thường tính không được, những này tiểu bất điểm môn có thế liền nguy hiểm. Tuy rằng chỉ là ngày hôm nay mới gặp gỡ, hơn nữa bọn hắn cũng còn tốt phiền, nhưng na nở dê cu nở dê không phải loại kia người có tâm địa sắt đá. Vì lẽ đó câu này dừng tay nhưng là nói với ạ ghệ mì dạy tổ. Ê ạ ghệ mì dạy tổ mỉm cười nở nụ cười, tiểu ai dáng dấp sốt sáng làm cho hắn hảo như là tội ác tẩy trời bại hoại như thế, không nhìn hắn chính là từ trên xe cảnh sát hạ xuống à, hắn không phải người xấu. Tiểu ai nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là lộ ra mỉm cười không hề tức giận vẻ mặt mà yên tâm đi. Là của ta ca ca. Hóa ra là như vậy a, sớm một chút nói không là tốt rồi. Chúng ta còn tưởng rằng hái bạ dạ gặp phải bắt cóc lừa bán phạm đây. Thiếu niên trinh thám đoàn ba con nhất thời dừng lại. Giao cho bạn tốt đâu ai chan. Hệ ạ ghệ mì dây tô đẩy một cái đỉnh đầu của mình mũ. Như vậy ba vị thiếu niên trinh thám đoàn những người bạn nhỏ. Ta cu nở dê giới thiệu một chút. Ả kỳ sẽ ạ dị, ạ kỳ sẽ cảnh bộ bù. Bất quá có thế các ngươi hội nhận thức ta tiền bối. Sato. Sato chẳng lẽ nói là cái kia rất đẹp trai đại tỷ tỷ đúng đấy. Na nở dê vẫn cùng chúng ta đồng thời phá quá vụ án đây, vào lúc ấy cổ nạn vẫn còn, nhưng hiện tại các nàng trong đầu nhất thời dần hiện ra một cái uy phong lẫm lẫm đẹp trai đại tỷ tỷ hình tượng đến. Mỹ họa cổ xạ tô ở đài truyền hình khán giả uy hiếp sự kiện trong trực tiếp xuất kích tập kích phạm nhân cảnh tượng nhưng là bị bọn hắn nhìn thấy, vẫn luôn cảm thấy rất hưng phấn đây. Ngày hôm nay trước hết tới đây, ta sau đó còn muốn mang theo tiểu ai đi một chỗ, bất quá đây là mã số của ta. Sau đó nếu như có chuyện kiện có thể tới liên hệ ta. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem một tờ giấy đưa cho cách hắn gần nhất rổ xì đà hệ dù mì. Tiểu muội muội, ngươi trưởng nhưng là rất đáng yêu nha. A cảm ơn. Hệ dù mì gò má có chút hồng. Lại như là nam sinh đều yêu thích mỹ nữ như thế, mà các nữ sinh tự nhiên cũng sẽ đối với vẻ ngoài hảo nam sinh càng có hảo cảm. Dù cho đây chỉ là 3 tuổi hải tử. Ân 3 tuổi cu nở dê có thể yêu sớm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiên sinh nạ dù mì thầy thuốc trải qua ở một bên đứng yên thật lâu. Đã lâu không gặp nạ dù mì, chuyện cụ thể ta hội đi tìm người nói, bất quá hiện tại ta trước tiên cần phải mang theo tiểu ai đi tụ hội, hơn nữa còn là cùng cảnh sát tụ hội. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lộ ra cái mỉm cười, nửa năm không gặp, nạ dù mì thầy thuốc tựa hồ lại trở nên đẹp đẽ. Được. Đối với đem chính mình chứng cứu ra người, nạ dù mì thầy thuốc có tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng chờ nàng ngồi vào trong xe, nhưng còn có một loại mộng ảo cảm giác. Rõ ràng ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh là tên sát thủ, nhưng hiện tại tại sao lại trở thành cảnh sát cơ chứ? Chẳng lẽ nói là hối cải để làm người mới, hay vẫn là nói kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh là cảnh sát nằm vùng 000, hắn lại giúp mình. Nếu như là cảnh sát là không thể thuận theo riêng chứ, trước tiên không đề cập tới đầu góc trải qua loạn đi nạ dù mì thầy thuốc. Dù mì bên này cu nở dê là tầm mắt cực kỳ kỳ quái nhìn ngồi. Ở vị trí kế bên tài xế nơi trên này ạ ghệ mì dại tổ, trên đùi của hắn còn ngồi một con màu cà phê tóc gấu nữ. Cái này là dù mì nhìn tiểu ai còn có trên mặt nàng như trước mang theo vệt nước mắt, ạ kỳ xệ người này, lại đem như vậy tiểu bé gái cho làm khóc. Ta con gái. Hệ ạ ghệ mì dại tổ hồi đáp. Ai tin A chính ở lái xe rủ mỹ thân là cảnh sát giao thông suýt chút nữa xông đèn xanh đèn đỏ. Đùa giỡn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mỉm cười nở nụ cười. Rủ mì bảo bối, ngươi nhưng là cảnh sát giao thông, nhớ nhìn đường A còn không đều là bởi vì ngươi rủ mì không vui nói, còn có, không nên như vậy gọi ta, nổi da gà đều lên rồi. Chương 4, hối cải để làm người mới. Ngươi tin ta là không tin. Mỹ họa cổ xạ tổ. Cảnh thị thính cảnh hoa, tóc ngắn, già dạn, mà dung nhan tú lệ, thân thủ thoăn thoắt, khí chất bất phàm. Là làm cảnh sát nam nhân trẻ tuổi trong lòng nữ thần. Mà cảnh sát giao thông khoa mì dạ mổ tổ dù mì, 27 tuổi, tóc dài, lâm lâm liệt liệt, tuy rằng dung mạo xinh đẹp, nhưng hiện tại cu nở dê là không có bạn trai. Tạ kết hoạt tạ thấp xả tô một lần hiện tại hay vẫn là tuần tra bộ trưởng, là thuộc về cảnh bộ bù dưới cấp 1. Thân hình cao lớn, da dê có chút ngăm đen. Những thứ này đều là người trẻ tuổi, còn lại chính là một đống tiếp cận 30 nhưng trải qua lão thành rồi 35 độc thân bên ngoài hung ác nam. Cảnh thị thính tình nhân quan hệ vẫn rất hồi hộp, độc thân các hán tử đều là đưa mắt tập trung ở xạ tổ trên người, nhưng bọn họ vừa không có can đảm kia hướng đi xạ tổ thông báo, vì lẽ đó cũng sẽ nghiêm khắc chống lại bất kỳ tiếp cận với xạ tổ nam nhân trẻ tuổi. Tuy rằng ạ ghệ mì dạy tổ tướng mạo tuổi trẻ một điểm, thế nhưng dài đến đẹp đẽ à, đây chính là bọn hắn không có. Hơn nữa còn trẻ tuổi như thế liền trở thành cảnh bộ bù, muốn nói không có quan hệ ai cũng không tin, lại như là xì dạ tỏ gì cảnh sát, nhân ra trong nhà nhưng là siêu cấp cảnh sát quân đoàn, vì lẽ đó xì dạ tỏ gì cảnh sát hiện tại mới như vậy nhanh đã biến thành cảnh bộ. Vì lẽ đó hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ liền nào mờ ơn này quần khát khao các nam nhân hung ác có vẻ như muốn mưu sát ánh mắt vây công dưới. Mà thân vì mọi người trung tâm xạ tổ cảnh sát nhưng còn một điểm tự giác đều không có. Vị này chính là mới tới ạ kỳ xệ, sau đó đại gia coi hắn là ta đệ đệ là tốt rồi. Tối ngày hôm qua truy kích hành động ạ ghệ mì dạy tổ biểu hiện rất tô tờ, nhượng mì họa cổ xạ tổ rất là thỏa mãn. Na NG vốn là cu NG là cho rằng ạ ghệ mì dạy tổ là đi quan hệ tới, vì lẽ đó rất bất mãn, nhưng hắn biểu hiện ra sự chịu đựng, nỗ lực còn có khắp mọi mặt tài năng, làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. So với tư lịch thứ này, xạ tổ càng coi trọng chính là cá nhân năng lực. Hơn nữa ạ ghệ mì dạy tổ bản thân dài đến cu NG không kém, có một người dáng dấp đẹp đẽ đệ đệ cu NG là một cái vui hay vui mắt sự tình. Hơn nữa, Na NG cũng cảm thấy các đồng nghiệp tựa hồ thái độ đối với ạ ghệ mì dạy tổ có chút không được, cho nên mới muốn cùng hắn kéo vào quan hệ, mà nhượng đại gia thừa nhận hắn. Nhưng nàng tựa hồ tính sai, Na NG càng là cùng ạ ghệ mì dạy tổ thân mật, càng là giữ gìn hắn, như vậy liền càng là nhượng nam các cảnh sát đấu kỵ nữ nhân đấu kỵ là hỏa, mà nam nhân đấu kỵ nhưng là biển lửa. Thực sự là khó làm à. Hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở cùng các nam nhân nhân tế giao du trên. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ xoa xoa cái chán, đúng dịp thấy độc lập đi ra ngoài tựa hồ là đang cười rủ mì. Xạ tổ thấy không rõ lắm, nhưng vị này mì giả mổ tổ rủ mì nhưng là nà mờ ở cục ngoại xem so cái gì đều rõ ràng đây. Đã như vậy, đại gia yên lặng một chút, ta là rất cảm tạ đại gia ngày hôm nay đối với ta hoan nghênh, như vậy ta liền một lần nữa giới thiệu một chút. Dù sao đều là đồng sự ẩn giấu đại gia là việc không tô tờ ạ ghệ mì dạy tổ tầm mắt rơi vào rủ mì trên người, nữ cảnh sát giao thông có dự cảm không tốt. Quả nhiên, kỳ thực ta hiện tại chính đang đeo đuổi rủ mì bà bối, nếu như đại gia có thể giúp một chút ta liền tốt hơn rồi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hướng về này một bên mì ra mổ tổ rủ mì trừng mắt nhìn. Như vậy a theo đuổi nhưng là một cái chuyện khó khăn tình đây. Ạ kỳ xệ. Có muốn tới hay không uống nước chén? Hay vẫn là nói nước trái cây dù sao cũng là mang theo muội muội tới được đây? Mới vừa rồi còn hung thần ác sát các cảnh sát nhất thời lộ ra vẻ mặt ôn hòa vẻ mặt. Liên tiếp kiến nghị nên làm sao truy lớn hơn mình nữ sinh. Ai nói nhan nghệ chiêu số này chỉ có thể trang bị ở nữ nhân trên người, kỳ thực các nam nhân cu nở dê là am hiểu sâu đạo. Mà bị mọi người dùng trở thành sự thật ánh mắt nhìn chằm chằm dù mì nhất thời giận. Cút đi a mì giả mổ tổ rủ mì nhất thời đem ạ ghệ mì dạy tổ cho đẩy đi ra ngoài. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vẫn đúng là lăn ra ngoài, kỳ thực là tiểu ai lôi kéo hắn muốn hắn đi ra ngoài một chút. Tiểu ai trải qua hoàn toàn không thích ứng, na nở dê tốt xấu trước đây cu nở dê là hắc y tổ chức loại này phạm tội trong tổ chức thành viên, mà hiện tại nhưng nà mờ ơ một đám cảnh sát ở giữa, nói như thế nào đây cảm giác là lạ. Ngươi đến cùng là tính thế nào ta ai trải qua lui ra tổ chức, hiện ở đây chính là ta thân phận mới. Ngươi có thể gọi ta ạ kỳ xệ ạ dị. Liên danh tự đều thay đổi hơn nữa còn đương cảnh sát, là thật sự muốn cùng tổ chức chặt đứt quan hệ như vậy bẻn mọt nơi đó tiểu ai nghĩ đến bẻn mọt người phụ nữ kia, na nở dê nhưng la trong tổ chức thượng tầng, mà nếu như ghi thoát ly tổ chức như vậy người phụ nữ kia na nở dê bẻn mọt ta trải qua liên hệ na nở dê. Tổ chức đa biết dô y ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi sự tình, nhưng bọn họ nhưng sẽ không làm bất kỳ cử động. Cú nở dê lượng bọn hắn không thể làm ra bất kỳ cử động, bởi vì bèn mọt na nở dê sẽ xử lý tốt. Còn có, sơ gì, không nghĩ tới ngươi lại sẽ chủ động đến trên tiểu học, này còn thật là khiến người ta kinh ngạc. Đã như vậy liền cẩn thận giúp ta đi khai quật một tí dài đến đáng yêu sau đó cú nở dê năng lực trơn nên đẹp đẽ ấu nữa đi. Người phụ nữ kia không chỉ có là trực tiếp nói cho tin qua đời, tiếp theo còn cố ý buộc na nở dê đến trên tiểu học, hiện tại đúng là cái gì đều đẩy ra rồi tiểu ai nhất thời nắm lên nắm đấm, NaNZ trước đây liền rất đáng ghét Benmot, lại như là NaNZ QNZ rất đáng ghét NaNZ như thế, lẫn nhau chán ghét, nhưng hiện tại xem ra, NaNZ có thể sẽ càng thêm chán ghét NaNZ rồi cho tới ạ ghệ mì dạy tổ sau một câu, tiểu ai nhưng là không nhìn. Nhưng nàng tựa hồ QNZ rõ ràng ạ ghệ mì dạy tổ muốn làm cảnh sát nguyên nhân. Làm cảnh sát thật tốt cổ nạn thế giới vụ án không phải bình thường nhiều lắm, mà là mỹ lệ nữ tính môn phạm án QNZ là đầy đủ nhiều lắm. Nếu như là dung mạo xinh đẹp, như vậy ạ ghệ mì dạy tổ không những là không tóm các nàng, có thế còn có thể trợ giúp các nàng thoát ly lưới pháp luật. Không có cái gì so với dùng cảnh sát thân phận đi áp chế nữ phạm nhân còn phải sảng khoái sự tình chứ đây chính là thiệp hắc đi uy hiếp nữ tính muốn quang minh chính đại hơn nhiều. Đương nhiên, còn là nam phạm nhân, nơi nào đến thì về lại nơi đó đi, ngược lại vào lúc ấy ạ ghệ mì dạy tổ là không chuẩn bị xuất cảnh. Ngươi lần này trở lại, luôn cảm thấy biến hóa thật rất lớn. Không phải là, ở trong mắt tiểu ai chỉ là nửa năm. Nhưng ở ạ ghệ mì dạy tổ bên này, trải qua từ biến thái đã biến thành kẻ cặn bã. Biến thái là biến thái, có một loại nào đó mê, nhưng kẻ cặn bã mà nhưng là không phải bình thường cặn bã. Nửa năm không gặp sở gì ta ngược lại tờ hờ tờ ra hơi nhớ nhung tiểu ai đầu lưỡi. Cút đi ngươi tiểu ai nhất thời đem mặt đen kịt lại. Người này mặc kệ làm sao biến hóa, đều là đại biến thái bất quá ở ạ ghệ mì dạy tổ ôm na nở dê hôn nàng môi thời điểm. Na nở dê vẫn như cũ là không có phản kháng. Dù sao người này nhưng là na nở dê Gina, dù cho là hiện tại thay đổi như thế. Làm sao đi lâu như vậy trời ạ ghệ mì dê tổ lúc trở lại, xạ tổ cảnh sát hỏi, còn có nhượng đứa trẻ nhỏ như vậy tự uống rượu có thể không tốt đây. Nàng nhìn thấy chính là tiểu ai đỏ đau khuôn mặt. Đúng đấy ai chan, cũng không thể loạn uống rượu nha. Hệ ạ ghệ mì dê tổ lộ ra cái tinh khiết nụ cười. Nhưng tiểu ai trải qua không muốn đi để ý tới hắn. Chương 5, gian mọ gì? Tiểu ai vốn tưởng rằng lúc buổi tối ạ ghệ mì dạy tổ sẽ cùng với nàng trở lại, nhưng nàng tính sai, hệ ạ ghệ mì dạy tổ còn có mặt khác nơi đi. Mọ gì trinh thám sự vụ sở, ở lầu 2 cửa sổ nơi đó hay dùng băng dính dán lên danh tự, nửa năm trước mọ gì trinh thám danh tiếng nhưng là bởi vì phá rất nhiều vụ án mà danh tiếng vang xa, nhưng chẳng biết vì sao nửa năm sau trình độ giảm xuống không ít. Cho nên tới tìm người hắn QNZ giảm thiếu. Nếu như không phải cảm thấy trinh thám nhiệm vụ rất nhiều đều là theo dõi trượng phu tình nhân A trượng phu có hay không nha quá trớn loại hình đồ vật, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đúng là rất có tâm sự đến phá phá án. Dù sao hắn A, trên bản chất và háo sắc mọ gì đại thúc không hề khác gì nhau, mở trinh thám sự vụ sở có thể tiếp xúc được càng nhiều đẹp đẽ ủy thác người đâu. Ba ba thực sự là không chịu được. Gian về đến trong nhà. Phát hiện mò gì cổ gõ rô lại ở một bên xem tivi vừa uống rượu ngủ, không có công tác thời điểm hắn đều là như thế lại, liền bình rượu đều vư tờ đầu đầu cũng có. Gian một bên than thở, một bên thu thập, na nở dê từ tiểu bắt đầu chính là cái rất độc lập hải tử, hơn nữa cha mẹ thời gian rất sớm liền ly hôn, mà ba ba lại là cái kia đức hạnh, vì lẽ đó phải càng độc lập. Nhưng nàng vẫn luôn không có bất kỳ oán giận, thực sự là đứa trẻ tốt, lại như là thiên sứ. Trong phòng bếp truyền đến thanh âm của nam nhân, Gian theo bản năng nhìn sang, đúng dịp thấy ạ ghệ mì dạy tổ đi tới bóng người. Gian vẻ mặt có chút lạ, không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Dù sao nam nhân trước mặt đối với nàng mà nói là một cái thương na nở dê sâu nhất ác ma, na nở dê vẫn đang sợ hãi một cái ác ma, cu nở dê vẫn ở tin tưởng một người đàn ông, cho hắn biết liền xì nì chịa cũng không biết sự tình, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này hầu như có thể thẳng thắn chờ đợi người nhưng là na nở dê sợ nhất cái kia ác ma. Na nở dê không cách nào quên buổi tối hôm đó sự tình. Buổi tối hôm đó ác ma thể hiện ra vượt qua lý giải cấp độ trên sức mạnh, tiếp theo nhưng lại biến mất hình bóng. Nửa năm cứ như thế trôi qua, nhưng nàng không nghĩ đến người này xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn là từ sát thủ đã biến thành cảnh sát. Na nở dê không biết trong thời gian này phát sinh cái gì. Nhưng nếu như có thể trở thành một cảnh sát, hơn nữa còn là hảo cảnh sát, có thể cùng phần tử tội phạm làm đấu tranh, Na Nở Dê cảm thấy Na Nở Dê vẫn có thể tiếp thu. Chí ít ở đâu một buổi tối, không thể không nói, là cái này người bảo vệ Na Nở Dê, không phải vậy Na Nở Dê cũng sẽ bị đạn lạc bắn trúng, còn có này thành kỳ quái lửa Ibu A chỉ là làm cho nàng mở miệng, Na Nở Dê nhưng lại không biết nên nói cái gì nói cho thỏa đáng. tha thứ hắn không tha thứ hắn đều không phải. Dù sao hai cái người đã kinh không thể trở về đến trước đây quan hệ, mặc kệ là này một loại, ác ma này một mặt hay vẫn là quang minh này một mặt. Không cần dùng phức tạp như vậy vẻ mặt mà, ta chỉ là đến nói cho ngươi ta hiện tại trở thành các ngươi hay là ngươi cho rằng chính nghĩa phía kia sức mạnh, chuyện lúc trước là ta không đúng, nhưng ngươi cũng không biết ta qua lại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa nói một bên áp sát gian. Ngươi qua lại gian nhưng là không có trốn về sau, vừa đến na nở dê đã sớm cùng cái này người có càng thêm thân mật quan hệ quá, mà đối phương giờ khả cờ na y trên mặt lộ ra nụ cười làm cho nàng có chút hoảng hốt. Tựa hồ là lại nhìn thấy trước đây cái kia khiến người ta cảm thấy tin cậy ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh. Ngươi có thời gian hay không đâu ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn tìm một cái tố nói một chút. Gian mỏ gì nhìn ở một bên ngủ tiếp đã qua phụ thân, sau đó gật gật đầu, chủ động mở cửa, mang theo ạ ghệ mì dạy tổ đến lầu hai nơi đó. Mỏ gì trinh thám sự vụ sở, cho thuê chính là một chỉnh tầng gian nhà, nửa bên dùng để xem là phòng tiếp tân. Mà nửa bên nhưng là dùng làm cư thất. Cư trong phòng một mặt khác. Đẩy cửa ra. Gian mở ra đèn điện, tiếp theo bán ngồi xổm xuống, lấy ra khách mời dùng dép đặt ở ạ ghệ mì dệt tổ phía trước. Có người nói, có thể lấy được Nhật Bản nữ tính đều sẽ là một niềm hạnh phúc. Điểm này ạ ghệ mì dệt tổ tin tưởng không nghi ngờ. Chí ít gian liền rất tô tờ, liền ngay cả bèn mọt đều coi na nở dê làm thiên sứ. Trước đây ạ ghệ mì dệt tổ hay là còn có thể ân. Mơ hồ có chút không thoải mái, nhưng hiện tại mà không giống nhau. Này hay vẫn là ta 10 tuổi thời điểm ạ ghệ mì dạy tổ đem gian cho đầu độc trở về vào lúc ấy niên đại, nói về tên là Gin cố sự. Đương nhiên, trong đó một cách tự nhiên che giấu rất nhiều không thể nói đồ vật, chẳng hạn như cùng bẹn mọt mửa y ba tổ y xuất huyết loại hình sự tình. Bất quá cho gian vì sao phải dâm loạn lời giải thích của nàng nhưng là bệnh trạng, ân, Gin tính cách vốn là rất biến thái. Mỗi ngày đều ở sát nhân, vì lẽ đó biến thái một điểm đương nhiên không có vấn đề. Bình thường tư duy gian nhưng là cảm thấy ạ ghệ mì dễ tổn nên đi xem thầy thuốc tâm lý. Có thể làm ra dâm loạn sự tình quả thực là biến thái, quá cần phải đi xem thầy thuốc tâm lý. Vì lẽ đó, ở thoát ly cái tổ chức kia sau đó mỏ gì tiểu thư, ngươi năng lực cho ta một cái giành lấy cuộc sống mới cơ hội à mà đến cuối cùng. Hệ ạ ghệ mì dễ tổn nhưng là làm ra một cái hết sức vẻ mặt nghiêm túc. Ta trước đây giết rất nhiều người, nhưng mặc kệ nói thế nào bọn hắn QNZ không thể phục sinh, so với đi trong ngục giam hoặc là bị giết, còn không bằng lấy chính mình hữu dụng thân đi trợ giúp càng nhiều người. Phía trước nửa câu nói hay là thỉnh cầu, nhưng mặt sau nửa câu hoàn toàn chính là khiến người ta không thể không đáp ứng rồi. Nếu như ngươi có thể làm được, tuy rằng cũng cảm thấy này cùng pháp bất hòa, nhưng vẫn đúng là dường như ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy, cùng với bị nhốt lại. Còn không bằng dùng sức mạnh của chính mình đi trợ giúp càng nhiều người. Gian xưa nay đều là người hiền lành, liên tục tục người mang tội giết người đều sẽ không mặc cho na nở dê ngã xuống. Huống chi là trải qua hối cải để làm người mới ạ ghệ mì dạy tổ đâu chỉ là hắn thật sự hội hối cải để làm người mới ạ từ hắn ở tự bạch sau đó liền lôi kéo gian đến trên giường lấy chính mình như trước là không cách nào tự kiểm chế bệnh trạng trong lòng thành công đem gian đặt ở phía dưới là có thể biết chân tướng. Có thế là mở ra khúc mắc, hoặc là trải qua mang theo lấy thân tự ma hay hoặc là tâm lý của hắn, toàn bộ quá trình, gian lại không có quá to lớn phản kháng liền thuận theo ạ ghệ mì dạy tổ. Phản ứng của ngươi nhưng là cùng mẹ của ngươi lần thứ nhất hoàn toàn không giống chứ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đặt ở gian trên người, thoáng thở hổn hển, mà trong lòng nhưng là đang suy nghĩ. Mà trên lưng của hắn nhưng là còn có lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu, trải qua bệnh độc dung hợp. Thân thể của hắn được rất lớn cường hóa, nhưng trên lưng như trước là có dấu, chỉ có thể nói cái kia làm tổn thương người hắn phản kháng đến cùng lớn bao nhiêu. Chỉ là nhìn gian vi khẽ nhếch mở môi, nhưng là lại hôn lên. Bởi vì nửa năm trước dù nổ bắn ra lửa Ibu A nguyên nhân, cố nạn nhân vật chính vầng sáng bị chặt nát tan, mà hắn cu nở dê vì vậy mà tinh thần bị thương, hiện tại trải qua chân chính đã biến thành một cái ba y tuổi hải tử, nãm mờ ơ hồ đồ thời kỳ. Vì lẽ đó bị cựu đỏ rủ xạ cụ nhận trở lại. Mà cựu đỏ xin nghỉ chia tự nhiên cũng là chuyển trường ly khai. Đến nay, gian cũng không biết cô nạn chính là xin nghỉ chia, nhưng nàng cũng biết mình và cựu đỏ xin nghỉ chia không cách nào tiếp tục lại cùng nhau. Vì lẽ đó cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Đúng là nhượng sợ nổ cổ hiểu lầm là cựu đỏ xin nghỉ chia vứt bỏ NANG, làm cho nàng mỗi lần giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào tốt. Nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ có một cái, Nan ở dê cùng cựu đỏ xì nỉ chia xong. Không có quan hệ. Vì lẽ đó, cho dù là như vậy cu nở dê không có quan hệ đi. Tối hôm đó gian hiển nhiên là đặc biệt lui. Chỉ là ngày thứ hai, sáng sớm mò gì cổ gọ rổ liền bắt đầu kêu to. Gian gian hảo khát đây là lôi kéo cổ họng hô to mò gì cổ gọ rổ, nhưng thanh âm này nhưng đem gian cho đánh thức. Chương 6, muốn che khuất cái cổ nha. Bị kéo dài một điểm rèm cửa sổ có mờ mờ ánh mặt trời rơi ra vào, rơi vào thiếu nữ trắng như tuyết trên cánh tay, có chút cảm giác thật nóng. Gian theo thói quen rủi rủi con mắt, nhưng cảm giác được ánh mặt trời sau đó na nở dê mới muốn tới hôm nay ngủ đã muộn. Hơn nữa liền ngay cả ba ba như vậy lại người đều lên. Đó là thanh âm gì ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê là có chút mơ mơ màng màng, dù sao buổi tối thời gian bình thường đều là nam nhân khá là lui. Nhưng gian sững sờ một giây đồng hồ, nhưng là tỉnh táo. Tối ngày hôm qua na nở dê mời ạ ghệ mì dạy tổ đến trong phòng, vốn là muốn nghe nghe hắn nói, nhưng cuối cùng nhưng là không tự chủ được đồng ý hành vi của hắn, nhưng hắn rõ ràng bảo đảm hắn làm xong liền trở về, mà hiện tại, gian nhìn còn đặt ở chính mình bằng phẳng trên bụng tay, nhất thời giật mình tỉnh lại. Người này tối ngày hôm qua không có đi gian mà mò gì cổ gọ rổ âm thanh lần thứ hai chuyển tới. Hắn ngày hôm qua uống say, hiện tại miệng khô cạn khó chịu, mà càng thêm đen đủi là ngay cả mình ra chìa khóa đều quên mang. Tuy rằng cho thuê chính là một toàn bộ lầu 2, nhưng nơi ở địa môn khu NG là có thể khóa lại, vì lẽ đó cần chìa khóa. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngày hôm qua sau khi đi vào liền khóa môn, gian bởi vì là biết ạ ghệ mì dạy tổ muốn đối với nàng làm như vậy, khu NG lo lắng có người đi va ho vì lẽ đó cũng không có quản, cuối cùng liền biến thành mò dị cổ gọ rộ bị giam ở ngoài cửa bi thảm cảnh tượng. Vì lẽ đó hắn bây giờ một bên kêu một bên gọi cửa. Đó là ba ba còn không mau lên gian vội vã ngồi dậy đến, sau đó tìm mình bị ạ ghệ mì dạy tổ ném tới dưới đáy áo sơ mi nhặt lên xuyên, luống cuống tay chân đem quần lót cu nở dê chồng lên, cuối cùng liền quần đều mặc vào mới thở phào nhẹ nhõm. Na nở dê có thể không dám tưởng tượng bị ba ba phát hiện mình lại cùng nam nhân liền như vậy ngủ cảnh tượng. Gian là làm tốt lấy thân tự ma chuẩn bị. Nhưng dây thần kinh xấu hổ cửa ải này có thể còn chưa tới nơi làm được xuất liền không sợ người biết mức độ như thế. Cuối cùng liền màu đen bít tất đều mặc, lại phát hiện ải ạ ghệ mì dạy tổ còn nằm ở trên giường ngủ say như chết, nhất thời giận. Nhanh lên một chút lên không, nếu không ngươi trước hết ở lại đây, chớ có lên tiếng hiếm thấy, này một vị gian mỏ gì tiểu thư đối với ạ ghệ mì dạy tổ hung. Tuyệt đối chớ có lên tiếng. Nếu như bị phát hiện ta tuyệt đối không có mặt sống tiếp rồi có nghe hay không tóc phảng phất đều sẽ dựng thẳng lên đến. Mặc kệ là thế giới nào nữ sinh nổi cơn giận đều là năng lực hóa thân trở thành chính tử. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn đúng là nhất thời bị gian thu hút. Mà gian nhưng là mặc vào dép, cấp tốc đi ra ngoài cửa, nếu để cho mỏ gì chờ quá lâu hắn nói không chắc hội khả nghi. Chỉ là mới đi rồi hai bước lại có chút không yên lòng, về lại đây tướng môn cho khóa lên. Như vậy cho dù là ba ba cu nở dê không thể mở ra. Gian làm sao lâu như vậy ta chết khát mò gì cổ gọ rổ từ gian đánh mở cửa vọt vào, sau đó liền vọt tới nước uống cơ nơi đó uống nước, sự vụ xử lý nước uống cơ thủy trải qua không có, không phải vậy hắn cũng sẽ không dùng như thế khác. Thật kỳ quái a nhưng mà mò gì cổ gọ rổ uống thủy, nhưng là cau mày. Như là phát hiện cái gì? Làm sao ba ba gian che giấu trong ánh mắt hoang mang giả vờ ung dung nói rằng, đồng thời ánh mắt đã sớm xem qua chính mình gian phòng, nơi đó môn hay vẫn là giam giữ, không có gì thường. Ta nhớ tới ngày hôm qua đi sự vụ sở ta đem dép thoát mới đúng, nhưng vừa nãy nhưng không tìm được, lẽ nào là bị miêu cho điêu đi rồi mò gì cổ gọ rổ khá là lạp tháp, bởi vì trong nhà cu nở dê không thường thường khách tới người, vì lẽ đó thường thường là xuyên sai giày. Ngạch ba ba bình thường nhưng là cái không cẩn thận người, nhưng đối với thật đang thiếu đồ vật nhưng là rất mẫn cảm. Nhất định là ba ba lại tùy tiện xuyên đi nơi nào đi nhưng mà đối với mỏ gì cổ gọ rổ, gian vẫn rất có kinh nghiệm, mà nói như vậy sau đó mỏ gì đại thúc vẫn đúng là không thể nói tiếp. Chỉ là mới ngồi ở trên ghế xa lồng, vẻ mặt của hắn lại kỳ quái. Vì sao lại có nam nhân dây lưng mỏ gì cổ gọ rổ nhưng là con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sofa một bên, nơi đó chính đặt ngang một cái màu đen dây lưng. Dây lưng A dây lưng mỏ gì cổ gỏ rổ chính là khá là rộng lớn này một loại, hơn nữa hắn cu nở dê nhận thức thắt lưng của chính mình, nhưng hiện ở cái này liền là ạ ghệ mì dạy tổ gian bước nhanh đi tới đem mỏ gì cổ gỏ rổ trong tay dây lưng cho xả lại đây. Trong lòng đem ạ ghệ mì dạy tổ cho hoán giận gần chết, gian biết đây là tối ngày hôm qua ở sofa nơi này liền bắt đầu không đứng đắn cởi quần áo nguyên nhân, cho nên mới phải đem dây lưng bỏ vào bên này. Mà làm cho na nở dê hiện tại vẫn đúng là không biết nên giải thích thế nào hảo. Chẳng lẽ nói là trước đến bái phòng khách mời nhưng cái nào một khách hàng hội đem dây lưng ở lại chủ nhân trong nhà á, chuyện này quả thật là không thể giải thích, mà nếu như không giải thích, như vậy mò gì cổ gỏ rồi nếu như lại kích động tìm khắp nơi ngoại lai nam nhân này cảnh tượng, gian cu nở dê cảm giác mình không thể sống. Ta đã hiểu nhiên mà ngồi ở một bên mò gì nhưng là đột nhiên con mắt loe sáng. Gian. Không cần như thế đã sớm chuẩn bị, dù sao lý phụ thân tiết còn có dòng dã một tháng, nhưng nếu là gian chuẩn bị, như vậy ta liền thử một lần hảo rồi mò gì như là được cái gì rất tuyệt đồ vật giống như vậy, như là nâng bảo bối bình thường nâng. Mà ý tứ trong lời nói tắc như là lầm tưởng này dây lưng là tháng sau phụ thân tiết lễ vật. Gian đưa cho hắn. Đại khái ba ba năng lực hiểu như vậy là tốt rồi. Gian đề cập tâm cuối cùng cũng coi như là để xuống. Đem mỏ gì chạy tới vê đút cờ đi đánh răng sau đó, gian mới coi như là có chút yên ổn về đến chính mình gian phòng, phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ quả nhiên là bé ngoan ngô cờ ở trong phòng, hơn nữa còn mặc quần áo vào, điều này làm cho na nở dê thở phào nhẹ nhõm. Ba ba hiện tại ở vê đút cờ, ngươi hiện tại thừa dịp thời cơ này nhanh một chút từ nơi này đi ra ngoài. Không đến cái hôn đừng à hôn cái gì đừng a, còn không mau đi gian mặt nhất thời đỏ. Trực tiếp đẩy ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng gian phát hiện sức mạnh của chính mình nhưng đẩy không ra hắn. Gian mà vào lúc này mỏ gì lại ở trong nhà cầu kêu lên, em đánh răng tựa hồ không có a, ta nhớ tới hôm qua đã mua ngươi chờ một chu thờ. Ta đi lấy gian mỏ gì vội vã hướng về bên trong đáp lời đạo, bởi vì hiện tại ạ ghệ mì giải tổ nhưng là đứng ở cửa phòng của nàng nơi đó. Ba ba nếu là có điểm hoài nghi trực tiếp nô đầu ra như vậy liền năng lực nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ rồi, còn có ngươi nhanh lên một chút thừa dịp thời gian này đi a. Gian quay về trong cầu tiêu mò gì cổ gò rồi nói, vội vã lại mặt tối sầm lại. Chuyển qua đến quay về ạ ghệ mì dạy tổ. Nhưng nàng lại phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ đem đầu dơ lên tựa hồ là rất chăm chú nhìn trần nhà. Trần nhà có cái gì vốn là không công một mảnh. Người này chỉ là ở dùng như vậy hành động mà làm cho nàng căng thẳng cùng lo lắng mà thôi. Nhưng hành động này không thể nghi ngờ rất có hiệu quả. Na nở dê là thật sự hoang mang. Người này không biết xấu hổ na nở dê còn muốn đây. Vì lẽ đó, cho dù là trong lòng tương đương sinh khí, gian nhưng cũng chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Rất đáng yêu mà gian nhưng ạ ghệ mì dê tổ nhưng chỉ là như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt rôn nở dê như hôn một cái gian cái cổ. Nhớ tới mặc vào có cổ áo quần áo, không phải vậy cái cổ nhưng là không giấu được nha. Vừa nói, hắn nhưng là đột nhiên lại trở về gian phòng, đây là phải làm gì không? Hắn đẩy ra cửa sổ, sau đó liền như vậy trực tiếp nhảy xuống. Gian lúc này mới nhớ tới, người này nếu như chỉ là luận võ lực trị giá nhưng là rất xa vượt quá na nở dê đây. Chỉ là cái cổ cái gì na nở dê vội vã đi trong phòng tìm tấm gương. Na nở dê nhớ tới tạc muộn cái cổ nơi này không có bị thân mới đúng. Ngạch cái kia gian kem đánh răng mà ở trong nhà cầu mò gì cổ gõ rổ nhưng là chờ thật lâu đã lâu, cuối cùng nhược nhược âm thanh phát ra. Chương 7, cả dù hạ tổ ra mà cùng hạ tổ gì hệ gì, thượng. Hệ hạ ghệ mì ra tổ thân thủ rất tô thờ, từ lầu hai nơi đó nhảy xuống hoàn toàn không có vấn đề, nhưng có chút không tự nhiên, bởi vì hắn cu nở dê quên, dây lưng còn đang gian nơi đó. Nếu như không phải thân thủ của hắn mạnh mẽ, ở rơi xuống đất trong nháy mắt đem quần nhấc lên, phỏng chừng hiện tại trở về rơi xuống. Hắn có thể xái xoáy đem áo sơ mi cho hiện lộ ra, sau đó sẽ xái xoáy rô nở dê như đưa tay xuyên đến trong túi tiền, làm ra ngắt lời túi dáng vẻ, kỳ thực là trong âm thầm kéo quần lên, nhưng hành động như vậy duy trì một tí vẫn được, nếu như lâu dài dĩ vãng hoặc là muốn như thế đi lại, liền thực sự là tuy rằng hắn không muốn chạm nam nhân đồ vật. Nhưng tình huống bây giờ cũng chỉ có thể dùng chân lý chi thư cho gọi ra một con người qua đường, sau đó nhượng hắn đi mua dây lưng. Xoạch, nhưng mà vào lúc này một xe cảnh sát nhưng là đột nhiên ở ạ ghệ mì dạy tô bên người dừng lại, cửa sổ xe rất nhanh liền bị để xuống, một tấm long lanh khuôn mặt lộ ra. Ngày hôm qua ở hoan nghênh hội trên nói khoác không biết ngượng nói ra muốn theo đuổi ta một cái nào đó tên gì cái gì tiểu đệ đệ, ngày hôm nay lại không có bất kỳ biểu hiện gì, không chỉ có là không có đến ta nhà trọ tiếp ta hơn nữa còn không có tặng hoa, nhưng giống như là muốn lan sĩ như thế đứng ở ven đường. Xin hỏi, thành ý của ngươi ở nơi nào đây? Ngày hôm qua bị ạ ghệ mỉ dạy tổ âm một cái đương bia đỡ đạn mỉ giả mổ tổ du mỉ nhưng là tương đương sinh khí, mà càng thêm tức giận chính là người này. Lại ở còn không tan họp thời điểm liền lén lút đào tẩu, làm cho nàng cuối cùng còn mang đem hắn mang đến muội muội ai hải bạ dạ cho đưa trở về. Thực sự là tức chết na nở dê. Vì lẽ đó ngày hôm nay thời điểm, cầm lái xe cảnh sát tuần tra rủ mì ở phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ đứng ở ven đường thời điểm, nhất thời ngừng lại. Na nở dê phải cố gắng mà nói một chút hắn. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là ở na nở dê không phản ứng lại thời điểm, trực tiếp đẩy ra phó châu ngồi lái xe từ trên môn, sau đó ngồi lên. Nhượng rủ mì nhất thời não, lập tức ngừng xe, sau đó muốn đi đẩy ạ ghệ mì dạy tổ, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ ngăn cản na nở dê. Nếu như ngươi không có dây lưng, như vậy tốt nhất không làm như vậy. Hắn rất là thiện ý rất là thật lòng nhắc nhở. Dây lưng nắm dây lưng làm cái gì nhưng rủ mỉ xong nhưng là tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Như vậy ngươi liền đẩy đi ta nhượng ngươi đẩy. Hệ ạ ghệ mì dây tố lộ ra cái thuần khiết nụ cười, ta trải qua ngăn cản quá ngươi. Nếu như ngươi vẫn cứ muốn như vậy, cu nở dê không có cách nào. Bởi vì vừa nói, hệ ạ ghệ mì dây tố buông ra tay của chính mình. Tiếp theo ngay khi mỉ giả mổ tổ rủ mỉ trước mặt, loa lộ. Tên là mỉ giả mổ tổ rủ mỉ cảnh sát giao thông tiểu thư Hoa Đa. Trực tiếp hậu quả chính là, hệ ạ ghệ mỉ giả tổ ngày thứ hai xuất cảnh nhiệm vụ liền không có cách nào đáp na nở dê đi nhờ xe, mà là chỉ có thể cùng xạ tổ cùng đi ra cảnh. Bất quá hôm nay là không có cách nào. Rủ mỉ nhận được điện thoại, rủ mỉ, có thấy hay không ạ kỳ sệ, có việc kiện. Chúng ta muốn theo mở gủ cảnh sát xuất cảnh xạ tổ ngự khí có chút kích động, tuy nói có vụ án phát sinh không được, nhưng các nàng dù sao cũng là cảnh sát, dư Ava o vụ án tới dùng cơm mà. Đương nhiên, xạ tổ QNZ không phải loại người như vậy, nghe nói nơi đó có Osaka tên trinh thám, bây giờ đang giúp bận bịu phá án. Nghe tới là có trinh thám nhóm cảnh sát phá án, đây chính là một cái thương cảnh sát tự tôn sự tình. Nhưng xạ tổ cu nở dê không phải loại người như vậy, na nở dê ý tại ngôn ngoại là nếu nơi đó đều có tiếng trinh thám đến giúp đỡ phá án, nhưng nếu như bọn hắn này một phương năng lực càng nhanh hơn phá án, như vậy phá án thực lực và tín dự tự nhiên cu nở dê sẽ cực kỳ tăng lên, như vậy ạ ghệ mì dê tổ vẫn bị người lên án là đi rồi quan hệ mới đi va ho sau đó trực tiếp trở thành cảnh bộ bù thân phận cu nở dê được. Thừa nhận, hắn là dùng thực lực vào. Cùng ạ ghệ mì dạy tổ đồng thời đuổi bắt quá bắt cóc phạm mì hỏa cổ rất tin cậy hắn, nhưng những người khác có thể không biết, trong âm thầm nghị luận sôi nổi, mì hỏa cổ nhưng là bắt được cơ hội này, cho nên mới hy vọng ạ ghệ mì dạy tổ có thể đi, sau đó phá vụ án này. Cuối cùng nhượng những người khác không lời nào để nói. Mì hỏa cổ nhưng là người tốt, ngươi có thể không nên bỏ qua cơ hội này a mì giả mổ tổ dù mì không hổ là mì hỏa cổ bạn tốt, trong nháy mắt liền rõ ràng xạ tổ tâm ý. Vì lẽ đó đẩy một cái ạ ghệ mì dạy tổ cánh tay chỉ là na nở dê nhất thời dưới sự kích động tựa hồ quên giờ khả cờ na y ạ kỷ sẽ cảnh bộ bù dây lưng còn không mua về. Vì lẽ đó lần thứ hai chân trụi. A liền, ở trong xe cảnh sát phát sinh nhất không thích hợp thân phận nàng kêu sợ hãi, làm cho xung quanh đều có người muốn nhìn sang, dù mì phát hiện điểm này, trong nháy mắt lái xe đào tẩu. Mà đã chiếu tấm gương phát hiện không có như ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy, có cần 2-3 ngày mới có thể rút đi ô mai thời điểm, mới thở phào nhẹ nhõm, nghe được nữ sinh rít gào nhất thời dò ra nửa người đến, nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc tuyệt trần xe. Chẳng lẽ nói là xe cảnh sát trong nữ cảnh sát phát sinh tiếng kêu không quá khả năng đi gian bỏ đi chính mình ý nghĩ, bởi vì bọn cảnh sát hay vẫn là rất đáng tin, cho dù là thi thể cu nở dê thường thường thấy, tâm lý tố chất rất cao. Vì lẽ đó là sẽ không giống là trẻ người non dạ bé gái như vậy phát sinh kêu sợ hãi đi. Nhưng nàng nhưng không hiểu, ân, vừa nãy rủ mì nhưng là trải qua 27 tuổi đây. Thu ngài 3.500 đồng yên, đây là tìm linh. Người phục vụ đối với rủ mì lộ ra nụ cười nhã nhặn, thế giới này rất dễ dàng phát sinh vụ án, vì lẽ đó người bình thường môn đối với cảnh sát đều là rất tôn kính. nhưng QNZ có người qua đường xì xào bàn tán. Ở thời gian này điểm lại đến trong cửa hàng mua đồ. Không biết, hẳn là làm cảnh sát rất khổ cực, liền mua đồ đều không có thời gian nào, cho nên mới phải vào lúc này đến mua cho bạn trai lễ vật đi. Ân, hẳn là như vậy, ta xem mặt của nàng lại còn hội hồng, nhất định là thật không tiện. A, ta tuyệt đối sẽ không tha tên kia ăn mặc một thân cảnh phục dù mì vào đúng lúc này, cảm giác được dị dạng xấu hổ. Sớm biết sẽ mặc thường phục, không cho dù là ăn mặc thường phục QNZ không nên bằng tên kia mua dây lưng A. Chương 8, cả dù hạ tổ ra mạ cùng hạ tổ gì hợi gì. Hạ, dù mì đến cùng là làm sao ta nhìn nàng ngày hôm nay là lạ. Chịu xạ tổ hủy thác đem ạ ghệ mì dây tổ cho kéo đến án phát hiện trận xạ tổ lại phát hiện bạn tốt mặt hoàn toàn bản, lại như là không muốn vay tiền sau đó còn bị mượn vài ngàn ở dáng vẻ. Có thế là cảnh sát giao thông công tác quá mệt không, hay vẫn là phá án đến kích thích khiến người ta dễ dàng tập trung tinh thần. Kẻ cờ ơ mở đầu ạ ghệ mì dây tổ ưỡn lên thẳng lưng nói rằng, ở xạ tổ cảnh sát xem ra đó là có vẻ càng thêm có tinh thần một điểm. Mà ở mì dạ mổ tổ rủ mì trong mắt quy tắc này là xích quả quả ở hiện ra cái kia dây lưng ai nhấc lên dây lưng na nở dê liền căm tức. Hừ, ta còn có việc đi trước rồi dứt lời, thậm chí ngay cả xạ tổ đều không phát chiêu hô trực tiếp chuyến xuất phát ly khai, mà xe của nàng tốc độ còn trực tiếp vượt quá hạn tốc. Chuyện này đúng là cảnh sát giao thông à, như vậy vụ án đến cùng là như thế nào đối với rủ mì biểu hiện này ạ ghệ mì dạ tổ mỉm cười nở nụ cười, sau đó hỏi do mì hoặc cổ. Na nở dê theo mở gủ cảnh sát đi tới hiện trường, đã biết dô im một ít cơ bản tình huống. Người chết 57 tuổi, là cái này ra quảng ra, bị người đâm chết ở trong phòng, ngực bị đâm chảy máu quá nhiều tử vong, nhưng hung khí nhưng không có lưu ở trong phòng. Đúng rồi, là trùng hợp tới nơi này tham gia ngày mai kết hôn điển lễ Osaka tên trinh thám phát hiện hiện trường, vào lúc ấy có một cánh cửa sổ phá, sau đó hắn vọt lên, phát hiện môn là giam giữ. Vì lẽ đó va ra, tiếp theo ở bên trong phòng phát hiện thi thể. Bởi vì môn chỉ có vô một cái nguyên nhân, vì lẽ đó không phải người ngoài gây án, cái này ra bao hàm người hầu tổng cộng 17 người, nhưng án phát thời gian người hầu môn ở cùng nhau ăn cơm, vì lẽ đó đều có không có mặt chứng minh, mà cái khác nhưng là cái này ra láo ra, cùng với con gái của hắn gì, nhi tử, cũng chính là ngày mai sắp sửa kết hôn tân lang, còn có tân nương. Cuối cùng cũng là bởi vì lao ra miêu không gặp mà đi tìm miêu người hầu xạ cụ dạ bạ. Vừa nãy cái kia Osaka tên trình thám, trải qua thông qua chìa khóa ngay khi người chết xài ghệ ạt quản gia trên người đến nghiệm chứng đây là một việc mật thất thủ pháp giết người. Tiếp theo cái này trong nhà thiếu gia nói một chút lời khó nghe, cuối cùng bị một người tên là xạ cụ dạ bạ tuổi trẻ người hầu đánh, và hỏng rồi cửa sổ. Sato vừa cùng ạ ghệ mì dạ tổ đi chung với nhau. Một bên hướng về cùng tự thuật trước chuyện đã xảy ra. Như vậy áp bọn hắn trải qua đến lầu 2, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhậm chức ngày hôm qua chỉ cùng xạ tổ các nàng này một khóa người chào hỏi, mà như là những này kiểm nghiệm khoa người trung niên viên còn không có bất kỳ tiếp xúc. Bị đánh nát cửa sổ có hay không dị thường gì trong nhà còn có người, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là lưu ý xạ tổ nói này vỗ một cái bị đánh nát cửa sổ. Cửa sổ bởi vì bị đánh nát nguyên nhân chia 5 xẻ 7. Nhưng ở đây nhưng có một cái lỗ nhỏ mang kính mắt kiểm nghiệm khoa nhân viên một cách tự nhiên trả lời, bởi vì mở gủ cảnh sát QNZ thường thường như thế thuận miệng hỏi bọn họ. Nhưng nói sau khi đi ra lại phát hiện là lạ, này không phải là mở gủ cảnh sát. Tại sao đột nhiên hỏi cửa sổ vấn đề ở một bên cắm va ho túi láo màu nâu da dè thiếu niên nhưng là nhìn này ạ ghệ mì dạ tổ đi tới sau đó đột nhiên nói rằng. Có thế là đồng tính tương xích, có thế là màu da hắc bạch tương xích. Có thế nhưng là cảm giác được từ thiếu niên tóc bạc này trên người truyền đến đồng dạng là trinh thám khí tức, Osaka trinh thám nhưng là chủ động hỏi ra lời. Liên quan với cửa sổ có lỗ nhỏ vấn đề, hắn vừa nay đã thấy. Nhưng cái này rất dễ dàng bị lơ là địa phương, rồi lại rất địa phương trọng yếu, rất nhiều mọi người hội lơ là. Đây là tâm lý học, bình thường vụ án phát sinh sau đó, hung thủ hoặc là bởi vì không có mặt chứng minh sung túc mà không hề làm gì. Hoặc là liền sẽ làm ra một ít chuyện để che giấu cái gì. Vì lẽ đó vào lúc này tốt nhất đi điều tra một chút vụ án phát sinh sau đó không tầm thường sự tình. Lại như là như bây giờ lỗ nhỏ, hơn nữa cái này hình dạng như vậy tới gần biên giới ạ ghệ mì dạ tổ đến sân thượng nơi đó, sau đó nhìn một chút cái này sân thượng cùng cái kế tiếp sân thượng cự ly. Sau đó lộ ra mỉm cười. Lợi dụng cái hang nhỏ này, hoàn toàn có thể mặc trên một cái dây nhỏ, trói chặt cửa sổ tỏa, đến lúc đó chỉ cần ở bên ngoài lôi kéo liền năng lực đóng lại cửa sổ. Tiếp theo có thể lợi dụng sân thượng độ cao, nếu như không yên lòng có thể cầm dây thừng đổi sau đó nhảy xuống, sau đó đào tẩu. Nếu như là như vậy mật thất thủ pháp QNZ làm thành công. Đồng dạng là hai tay cắm va ho túi áo, hệ ạ ghệ mi dây tổ nói rằng, người này là ai vậy nói chuyện chính là cái thiếu nữ, tóc đen màu trắng màu da, nhìn rất có anh khí, trên đầu cột màu xanh lục dây của tóc, hiển nhiên là cái rất yêu thích màu xanh lục người. Vẻ mặt của nàng mang theo một ít kinh ngạc, bởi vì mặc kệ thấy thế nào thiếu niên này thuận miệng nói, tựa hồ cũng rất có đạo lý. Na NG là cả rủ hạ tổ ra mạ, Osaka tên chính thám, cũng chính là hạ tổ gì hỡi gì thanh mai trúc mã, vừa nay cái kiêm màu nâu da re như là cái tiểu tử da đen da hỏa chính là hạ tổ gì hỡi gì. Kiểu đỏ xin ý chia bạn gây tốt, biết cổ nản chính là kiểu đỏ xin ý chia người. Rất tốt suy lý đây. Ta nghĩ điều này cũng làm cho là cái này mật thất sát nhân thủ pháp. Vốn là hạ tổ gì hỡi gì muốn đón lấy mới nói xuất lời nói này. Nhưng hiện tại nhưng là có người đắp bậc thang sau đó theo nói ra, chỉ là hắn nhưng lại không biết người này có thể hay không nói ra trước đã. Hắn đã biết dô y hung thủ là ai, nhưng cần một nấc thang đến nói ra. Bởi vì hắn không có chứng cứ, vì lẽ đó cần để cho hung thủ chính mình lấy ra. Nhưng điều này cần kế sách, liền không biết vị thiếu niên này có thể hay không phối hợp hắn. Bất quá, hắn là mới vừa tới nơi này, vì lẽ đó sẽ không có pháp nắm giữ càng nhiều manh mối. Như vậy mặc kệ làm thế nào đều chỉ có thể phối hợp hắn chứ hạ tổ gì hỡi gì nhất thời đến rồi tự tin. Dù sao hắn thừa nhận có thể cùng hắn sánh vai trinh thám cũng chỉ có cựu đỏ Shinichia, mà Shinichia tên kia, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, khoảng thời gian này vẫn luôn không liên lạc được. Thầm nghĩ một vài thứ, nhưng hạ tổ gì hỡi gì nhưng là nói tiếp, hung thủ lợi dụng vừa nãy thiếu niên tóc bạc này nói tới phương thức thoát đi ra ngoài. Từ cái này sân thượng nhảy đến cái kế tiếp sân thượng, tiếp theo còn năng lực có sức lực đem xài ghệ ắt thúc từ cửa nơi đó kéo dài tới cửa sổ người nơi này, nhất định phải rất có sức lực. Mà chống gậy lao ra cùng với trưởng nữ dị cùng tân nương kệ tiểu thư đều bị bài trừ, còn lại cũng chỉ có hai cái người. Hai cái tuổi trẻ người hầu xạ cụ dạ bạ, cùng với ngày mai sẽ phải kết hôn tân lang mỏ dị dầu nổ kỷ cụ hỷ tổ. Sạ cú dạ bạ là cái xem ra có chút hướng nội thanh niên, mà kỳ cụ hỉ tổ nhưng là cái xem ra bề ngoài tùy tiện hoa hoa công tử. Mà vừa nãy ta trải qua từ dì tiểu thư nơi đó biết được kỳ cụ hỉ tổ thiếu gia từ nhỏ đã có rất nghiêm trọng bệnh sợ độ cao, vì lẽ đó là không thể từ cửa sổ thoát đi, vì lẽ đó như vậy còn lại cũng chỉ còn xuất lại, có thể bỏ đến trên cây chảo đảo tàu miêu sạ cú dạ bạ tiên sinh. Hung thủ chính là ngươi xạ cụ dạ bạ tiên sinh hạ tổ gì hỡi gì chỉ vào sắc mặt đã kinh biến đến mức thay đổi tuổi trẻ người hầu xạ cụ dạ bạ. Chương 9, không, ta cảm thấy ngươi lợi hại hơn. Không thể là ta xạ cụ dạ bạ cái chán trải qua mạo suất mồ hôi thủy, hắn là mới vừa vào người hầu, nhưng người chết xài ghệ ạt thúc vẫn luôn đối với hắn rất tô tờ. Hắn làm sao có khả năng hội giết hắn đâu chính là xạ cụ dạ bạ tiên sinh không thể là hung thủ giết người ai nhiên mà ngay tại lúc này, vốn nên ngày mai sẽ phải kết hôn tân nương kệ tiểu thư nhưng là bỗng nhiên có chút dễ rủa nói rằng. Bởi vì vào lúc đó, xạ cụ dạ bạ tiên sinh ta vẫn luôn cùng với hắn lao ra phát hiện miêu lại không gặp, vì lẽ đó ta cùng hắn đồng thời tìm mèo. Nhưng lời này lại làm cho vẻ mặt của mọi người nhất thời thay đổi. Lao ra cu nở dê gật gù. Ở án phát trước xác thực là miêu không gặp, vì lẽ đó ta nhượng xạ cụ dạ bạ đi tìm. Mà mở gủ cảnh sát nhưng là buồn bực nói, ngươi làm sao không nói sớm á nếu như có lời chứng, như vậy bị đẩy ra hung thủ không cũng sẽ không là cái kia xạ cụ dạ bạ à mang theo ạ ghệ mì dạ tổ vào xạ tổ cảnh sát có chút buồn bực nói, đối với hạ tổ gì hỡi gì trước tiên suy lý xuất hung thủ cử động, na nở dê mặc dù có chút phiền muộn, nhưng mặc kệ nói thế nào này đều là tìm tơ y hung thủ. Vì lẽ đó không có cái gì tốt nói. Mai ạ ghệ mì dây tổ vừa nãy biểu hiện na nở dê cu nở dê thật cao hứng, bởi vì hiện tại Osaka trình thám suy lý nhưng là ở ạ ghệ mì dây tổ cấu tạo mật thất thủ đoạn cơ sở trên. Nói cho cùng, cuối cùng ạ ghệ mì dây tổ cũng gần như suy lý xong xong rồi. Vì lẽ đó ở trong lòng nàng hay vẫn là rất tán thành, nhưng hiện tại chuẩn tân nương câu này bảng tường trình nhưng lại làm cho nàng phiền muộn, bởi vì nếu như Osaka trình thám hạ tổ gì hỡi gì suy lý sai rồi, QNZ tức là nói ạ ghệ mì dễ tổ suy lý sai lầm. Không, cái này lời chứng là sẽ không bị tiếp thu. Mai ạ ghệ mì dễ tổ tầm mắt từ người hầu xạ cụ dạ bạ trên người cùng chuẩn tân nương trên người thu lại rồi nói rằng, người hầu dài đến là rất thanh tú. Nhưng mà chuẩn tân nương nhưng là bên ngoài thanh tú, xem ra còn có chút tiểu hướng nội, là cá tính cách không đủ kiên cường người. Tại sao xạ tổ tò mò hỏi? Không, vân vân chẳng lẽ nói na nở dê cù nở dê là cảnh sát, đương nhiên biết cái nào tình huống dưới chứng nhân lời chứng không thể bị chọn dùng, chẳng lẽ nói không thể nào nhưng nghĩ tới nơi đó vẻ mặt của nàng cũng biến thành quái lạ. Mặc dù là cái nở tờ giờ cố sự, nhưng đây chính là sự thực cả tạ tỷ gì tiểu thư. Ngươi lời chứng là không thể vững tin, bởi vì ngươi cùng xạ cụ dạ bạ tiên sinh là tình nhân quan hệ. Trên cổ mang đồng dạng ba ho tha cờ hờ mô hình dây chuyền hệ nở chính là chứng cứ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói ra câu nói này so với vừa nãy chuẩn tân nương đưa ra ở đoạn thời gian đó, na nở dê cùng với xạ cụ dạ bạ còn muốn càng quá đáng, bởi vì vậy còn có tìm miêu cớ. Nhưng hiện tại câu nói này hoàn toàn chính là ngồi vững xạ cụ dạ bạ cùng chuẩn tân nương trong lúc đó có tình nhân quan hệ một cái người hầu cùng chủ nhân chuẩn tân nương là tình nhân chuyện như vậy thực sự là quá làm người nghe kinh hãi. Ta liền biết như vậy biết là như vậy mà vào lúc này, thiếu gia kỷ cụ hỉ tổ nhưng là đột nhiên nói rằng, chỉ vào xạ cụ dạ bạ ta biết các ngươi tựa hồ có quan hệ gì vẫn ở gạt ta, nhưng ta cho kệ cơ hội, vì lẽ đó vẫn không nói, các ngươi quả nhiên là quan hệ như vậy. Ta rõ ràng, ngươi như thế làm chính là đang trả thù xài ghệ ạc thúc đúng không bởi vì chính là hắn tác hợp ta cùng kệ, ngày mai sẽ là ta cùng kệ kết hôn thời gian, ngươi trải qua không nhịn được cho nên mới phải đối với xài ghệ ạc. Thúc ra tay đi lần này kỷ củ hì tổ nói đúng là hợp tình hợp lý. Làm tình mà sát nhân, đây là nhất thường thấy nhất cu nở dê là nhất hợp lý nhất động cơ giết người. Vẻ mặt của mọi người đều chìm xuống. Hiển nhiên là đồng ý kỳ cụ hỉ tổ lời giải thích. Làm sao như vậy mà bị vạch trần tình yêu chuẩn tân nương nhìn sự tiến triển của tình hình, càng là kinh hoàng. Na nở dê vốn là muốn cứu xạ cụ dạ bạ, nhưng cuối cùng lại phát hiện tựa hồ trả lại hắn sát nhân lý do. Cảnh sát, trước ta đúng là cùng với xạ cụ dạ bạ, chúng ta tìm miêu xạ cụ dạ bạ tiên sinh hắn ta phi thường xin lỗi a. Bất kỳ cùng hiểm phạm có quan hệ thân mật lời chứng đều là không thể làm tham khảo. Nhưng mà mở gủ cảnh sát nhưng là lắc lắc đầu, mà xạ cụ dạ bạ tiên sinh ngươi cù nở dê không có cớ có thể chống chế chứ bất kể là động cơ giết người hay vẫn là phạm án năng lực đều chỉ có thể cho thấy ngươi là hung thủ. Đúng đấy vào lúc này chỉ cần lại tìm đến sát nhân hung khí là có thể định tội, xạ cụ dạ bạ tiên sinh ngươi ngay khi bên trong cục thông báo một chút đi. Tiện thể nhắc lên, ta là vừa đương trên cảnh bộ bù ạ kỳ xệ ạ dự. Chờ ngươi từ bên trong cục lúc đi ra có thể tới tìm ta. Nhìn trải qua bị khảo lên còn tay xạ cụ dạ bạ, hệ ạ ghệ mì dạ tổ chủ động giới thiệu. Làm như vậy có thể không thích hợp, tuy rằng cuối cùng đúng là xạ cụ dạ bạ là hung thủ, thế nhưng nhượng hắn ra tù sau đó lại tới tìm ngươi cái gì? Đây chính là cảnh sát lo lắng nhất một điểm, mặc dù là tà bất thắng chính, nhưng cu nở dê có cảnh sát bị ra tù phạm nhân tập kích gán lệ. Người khác đều là tách ra. Mà ngươi ngược lại tô tờ, nhưng là chủ động tìm tới đi xạ tổ nhìn này ạ ghệ mì dây tổ lại vào lúc này còn như vậy nói, vội vã đẩy một cái cánh tay của hắn. Yên tâm hảo, cuối cùng hắn nhưng là sẽ cảm tạ ta, dù sao cũng là ta cứu hắn mà. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem cuối cùng vài chữ áp rất thấp, liền xạ tổ đều suýt chút nữa không nghe thấy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn chính ở lắc đầu thở dài xạ cụ dạ bạ lại hội sát hại xài ghệ ạ thúc mọi người mỉm cười nở nụ cười. Mà khi kỷ củ hỉ tổ thiếu gia muốn đi cùng cả tạ tỷ gì kệ cái này chuẩn tân nương lúc nói chuyện, hạ tổ gì hời gì nhưng là chủ động đi lên trước, thiếu niên, ngươi cu nở dê là ham muốn suy lý đi. Hắn nhưng là đối với cái này đột nhiên nhô ra vẫn chưa từng nghe nói thiếu niên tóc bạc cảm thấy rất hứng thú. Hắn vừa nãy trải qua nghe được ạ ghệ mì dạ tổ đối với xạ cụ dạ bạ tiên sinh theo như lời nói, cảm thấy trải qua lĩnh hội ạ ghệ mì dạ tổ ý tứ. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ vừa nãy này lời nói kỳ thực là đang ám chỉ xạ cụ dạ bạ tiên sinh chẳng mấy chốc sẽ xuất đến lúc đó là thật sự muốn cảm tạ hắn. Bởi vì hung thủ thật sự không phải xạ cụ dạ bạ tiên sinh. Điểm này thiếu niên này QNZ nhìn ra rồi, vì lẽ đó hạ tổ gì hỡi gì mới cảm thấy rất hứng thú. Mọi người sẽ thích quần tụ tập cùng một chỗ, đặc biệt có cộng đồng ham muốn, mà điểm này hạ tổ gì hỡi gì cũng không ngoại lệ. À kỳ xệ à dị. Mà ngươi dường như nghe đồn như thế hắc, hẳn là Osaka thiếu niên trình thám hạ tổ gì hỡi gì đi. Này cả dù hạ, ta có như thế hắc cả đều bị biến thành truyền thuyết rồi hạ tổ gì hỡi gì nhất thời quay đầu đi. Mẹ của hắn rất trắng, mà phụ thân QNZ không hắc, nhưng chẳng biết vì sao sinh ra hắn nhưng là da dê rất đen. Dư A theo di truyền học hẳn là ẩn tính di truyền, nhưng cái này nếu như bị người xem là một cái nào đó đặc thù nói như vậy đi ra ngoài thực sự là quá cái kia đi, ta làm sao biết cả rủ hạ, nhưng là đối với ạ ghệ mì dạy tổ có lòng hiếu kỳ, dù sao na nở dê từ nhỏ đến lớn tiếp xúc chính thám. Cũng chính là hạ tổ gì hơi gì một cái, mà hiện tại ở xuất hiện trước mặt một cái đẹp trai thanh tú quá mức còn rất có năng lực trinh thám thiếu niên nhưng là thật tò mò. Đương nhiên, này cũng không mang ý nghĩa na nở dê sẽ đi yêu thích suy lý. Bởi vì hứng thú hợp nhau người chỉ có thể trở thành là bằng hữu, mà có không giống hứng thú người mới có thể trở thành tình nhân. Chờ đã ta tiếp một cú điện thoại. Nhưng mà vào lúc này ạ ghệ mì dê tô điện thoại di động nhưng là đột nhiên vang lên, đó là gian mò gì điện thoại. Chương 10, bị hái thành quả. Thượng, người xin mời. Hạ tổ gì hơi gì là cái suy lý cuồng nhưng cũng không mang ý nghĩa hắn nhân tình gì cũng không hiểu, vì lẽ đó vi vi nghiêng người, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là nhận nghe điện thoại. Hạ tổ gì hơi gì vốn là cho rằng chỉ là cái phổ thông điện thoại, nhưng ạ ghệ mì dây tổ tiếng thứ nhất xưng hô nhưng là nhượng sự chú ý của hắn tập trung lại đây. Gian phát sinh cái gì à, gian gian hắn nhớ tới cựu đọ bạn gái QNZ là gọi gian, gian mò gì sẽ không phải là cùng một người đi cựu đỏ đã biến mất rồi nửa năm lâu dài, cũng không cách nào liên lạc với hắn, chẳng lẽ nói bạn gái của hắn vậy, hạ tổ gì hỡi gì có chút kinh hoàng suy đoán của chính mình. Sở nổ cô mời à, ta đã hiểu, bạn trai đúng không, đến lúc đó ta hội đi. Đây là gian mò gì chủ động cho ạ ghệ mì dạy tổ gọi điện thoại, mà nguyên nhân rất đơn giản. Sở nổ cổ cho rằng na nở dê cùng cựu đỏ xin ý chia biệt ly, tuy rằng cu nở dê là thật sự biệt ly, nhưng cảm giác cho nàng giàu gì không vui, vì lẽ đó liền chuẩn bị mang theo na nở dê đi na nở dê ra biệt thự. Cuối tuần thời điểm tỷ tỷ nàng trước đây vị trí điện ảnh xã đoàn thành viên trở lại, có người nói bên trong có anh chàng đẹp trai, vì lẽ đó sở nổ cổ liền chuẩn bị đem những cái kia người giới thiệu cho gian, làm cho nàng lựa chọn một cái anh chàng đẹp trai. Có thể nói đến mới luyến ái sau đó liền có thể quên cựu đỏ xì nhỉ chỉa từ thất tình khốn khổ bên trong đi ra. Không thể không nói sợ nổ cổ là cái bạn tốt, chịu ái tình thương tốt nhất dưỡng thương dược chính là lại tới một lần nữa luyến ái. Thế nhưng gian bản thân mình tình huống căn bản là không có cách nào cùng người khác nói mà, chỉ là sợ nổ cổ lại là na nở dê bằng hữu tốt nhất, không có cách nào từ chối. Vì lẽ đó cuối cùng, gian không thể làm gì khác hơn là tìm tơ y hắn, ân. Cái này sáng sớm mới từ nhà của nàng Lý xuất đến nam sinh đi xử lý một chút chuyện này. Dù sao mặc kệ nói thế nào đều là người này hại, vì lẽ đó giao cho hắn là tốt rồi. Mà, tuy rằng gian ngữ khí cũng không phải quá tốt, nhưng hiện tại hội mời hắn đi hỗ trợ làm bộ bạn trai đây chính là quan hệ lại tiến một bước tiêu chí, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tự nhiên tình nguyện cực kỳ. Dù sao hắn ở phía sau đến biết mình và gian quan hệ sau đó. Nhưng là đối với nàng càng thêm lưu ý tiểu sát na trong lòng sức chịu đựng quá nhỏ, nhưng liền không biết gian mỏ gì sẽ là như thế nào. Không thành vấn đề. Đến lúc đó thấy. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ rất nhanh đồng ý nhưng hạ tổ gì hỡi gì nhưng chú ý tới hắn rất lâu. Gian mỏ gì các ngươi nhận thức hạ tổ gì hỡi gì kinh ngạc như vậy ngữ khí nhưng là một người nam sinh mà nói rất bi kịch cử động. Bởi vì bên cạnh nhưng là còn có một cái thanh mai trúc mã cả rủ hạ tổ giả mã đây. Ở thanh mai trúc mã phía trước đề cập những khác nữ sinh danh tự còn rất lưu ý dáng vẻ, không thấy cả rủ hạ sắc mặt đều thay đổi à, nhận thức à, đương nhiên là nhận thức, na nở dê ra thịt bất kỳ một khối hắn đều biết thanh thanh sở sở, liền nhất riêng mật địa phương đều biết. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại bày ra ở trước mặt mọi người chính là ạ kỳ sệ ạ dị, mà không phải cha giải tổ. Vì lẽ đó hắn đem chính mình nội tâm âm ám diện cho chứa rất tô tờ ân à, gian là vị hôn thê của ta bằng hữu, mà gian na nở dê không cu nở dê là một cái trinh thám bạn gái ạ ghệ mì dạy tổ câu nói này rất bí mật. Trinh thám bạn gái, đến cùng là cái nào một cái trinh thám đâu, đương nhiên QNZ có thể là hắn. Nhưng người ở bên ngoài nghe tới nhưng mang theo rất lớn lừa dối tính, lại như là hạ tổ gì hợi gì, trong nháy mắt liền cho rằng đó là chỉ cựu đỏ xỉ nỉ chia. Hơn nữa hắn điểm ra chính mình có vị hôn thê, vì lẽ đó hạ tổ gì hợi gì trong nháy mắt liền hiểu lầm đồng thời tin tưởng ạ ghệ mì dạy tổ. Hóa ra là như vậy á, như vậy ngươi có hay không mã số của nàng, ta nghĩ tìm nàng xuất tới nói một chút chuyện. Đúng là tất yếu cùng gian mò gì thấy một cái mặt, làm tên kia cựu đỏ xì nỉ chia yêu thích người, như vậy gian mò gì nhất định biết cựu đỏ đến cùng phát sinh tình huống thế nào chứ, chí ít tên kia nhưng là đều là đúng giờ cho gian mò gì gọi điện thoại, vì lẽ đó hắn có thể từ nơi này phán đoán ra cựu đỏ cụ thể hơn tin tức. Hạ tổ gì hơi gì nghĩ tới là điểm này. Cái này đúng là có thể chỉ là ngươi ạ ghệ mì dạy tổ cố ý nói như vậy, hắn trải qua chú ý tới cả rủ hạ như là ở nhẫn mại cái gì như thế vẻ mặt. Lại là như thế vẻ mặt đáng yêu a, ta tìm nàng có việc chính là, thế nhưng tuyệt đối không phải chuyện xấu gì cái kia có thể à, hạ tổ gì hỡi gì còn không tự biết nói rằng. Không thành vấn đề, như vậy liền ngày mai đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vui vẻ đáp ứng. Hắn rất tình nguyện ở nhìn thấy vị này còn chưa bắt đầu cũng đã bắt đầu trường đâm các đôi tình nhân kết quả cuối cùng. Vị hôn thê ta có thể không biết dù Mỹ đã trở thành vị hôn thê của ngươi, phát triển của các ngươi không khỏi QNZ quá nhanh đi mà dù Mỹ cùng gian quan hệ tựa hồ QNZ không có tốt như vậy chứ, chờ hạ tổ gì hỡi gì bọn hắn ly khai. Xạ tổ nhưng là đẩy một cái ạ ghệ mì giật tổ cánh tay, bất quá đề cập gian, đúng là rất lâu chưa thấy cái kia mang kính mắt tiểu quỷ đây. Xạ tổ cảnh sát trong mỉ hệ NG mang kính mắt tiểu quỷ chính là cô nạn, ẹ đỏ gà hỏa cô nạn. Cho tới vị hôn thê cái này ngạnh, rất hiển nhiên là tuyệt đối hiểu lầm. Ngươi nói chính là cô nạn chứ nghe nói là bị thương, vì lẽ đó về đến Mỹ quốc đi trị liệu, trong thời gian ngắn là sẽ không về đến Nhật Bản, dù sao phụ thân hắn cu NG ở nước ngoài. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tổng hợp một tí chính mình từ gian còn có bẹn mọt nơi đó được tin tức hướng về xạ tổ giải thích. Hóa ra là như vậy a, xạ tổ gật gù QNZ không hề nói gì, tuy rằng cổ nạn QNZ đã giúp na NZ phá án, thế nhưng quả nhiên chuyện như vậy hay vẫn là giao cho đại nhân tới làm tốt, tiểu hai tử vẫn có một cái tràn ngập đồng thú tuổi hấu thơ càng tốt hơn. Như vậy tất cả sẽ chờ buổi tối sự tình đi, dù sao hung khí còn không có tìm được đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đột nhiên nói như vậy. Một hồi sẽ qua xạ tổ cũng sẽ nhận được hạ tổ gì hỡi gì thông báo mở gù cảnh sát tin tức đi. Hạ tổ gì hỡi gì cố ý nói hung thủ là xạ cụ dạ bạ tiên sinh kỳ thực là dùng để mê hoặc hung thủ, lại bổ sung hung khí còn không có tìm được. Như vậy vì đem tội danh đều giao cho xạ cụ dạ bạ, cuối cùng cái kia hung thủ nhất định sẽ chủ động đem hung khí phóng tới xạ cụ dạ bạ tiên sinh gian phòng đi. Đến lúc đó đặt bẫy bắt hắn là tốt rồi. Cho tới hung thủ là ai còn dùng nói à, tuyệt đối là cái kia kỳ cụ hỉ tổ thiếu gia. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã sớm đoán được, nhưng hắn cũng không có tham dự sự tình. Dù sao ở nửa đêm chờ hung thủ tới cửa đưa hung khí cái gì, hắn cũng không muốn đem chính mình buổi tối thời gian lãng phí cho nam nhân buổi tối nhưng là cái làm bạn cô gái khả ái thời gian. Mà hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Vậy thì là đứng ở trước cửa, giơ tay lên. Hắn vang lên vốn nên ngày mai sẽ kết hôn chuẩn tân nương cả tạ tỷ dị kệ môn. Chương 11, bị hái thành quả, hạ. Cả tạ tỷ dị kệ, 22 tuổi, có áo choàng thuận thẳng tóc, tướng mạo tú lệ thanh thuần khả nhân, tức sắp trở thành tân nương người. Nếu như không có bất ngờ, na nở dê ngày mai sẽ tụ hội cái kia kỳ cụ hỉ tổ thiếu gia kết hôn. Na nở dê là loại nhỏ tập đoàn tài chính cả tạ tỷ dị tập đoàn tài chính đại tiểu thư. Cùng nơi này mỏ dị dỗ ngộ tập đoàn tài chính đến QNZ là môn đăng hộ đối. Chỉ là từ NNZ cùng cái kia kỷ cụ hỉ tổ thiếu ra xem ra xa lánh quan hệ đến xem, đám cưới này NNZ là không có chút nào đồng ý, NNZ chân chính yêu thích chính là cái kia người hầu xạ cụ dạ bạ tiên sinh. Người tốt người là cả tạ tỷ gì kệ đã muộn một lúc mới đến mở cửa, mà con mắt QNZ là sưng đỏ, rất hiển nhiên, NNZ vừa nay đã khóc. Thực sự là đau khổ thiếu nữ, tình một chữ này thực sự là hại người. Cho nên mới phải nhượng hắn đến cứu vớt na nở dê đi. Kệ tiểu thư, ta có một cái đề nghị, là liên quan với chứng minh xạ cụ dạ bạ tiên sinh không phải phạm nhân, chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không trả giá bởi vì khả năng này là liên quan đến ngươi một đơ ý hạnh phúc. Mà ở trong lòng của ngươi, đến cùng là hạnh phúc trọng yếu hay vẫn là ngươi yêu thích xạ cụ dạ bạ tiên sinh tự do trọng yếu? Sau đó hắn liền đóng cửa lại, âm thanh thả rất nhỏ, chuẩn tân nương sắc mặt trắng bệnh, như là nghe được cái gì rất là khiếp sợ lời nói giống như vậy. Thế nhưng ngươi yêu cầu như thế thực sự là ta không thể tiếp thu như vậy. Xạ cụ dạ bạ tiên sinh phỏng chừng cũng chỉ năng lực ngô cờ ở trong ngục, dù sao hiện tại cho dù là biết rồi hung thủ là ai, nếu như không đặt bẫy là không có cách nào nhượng hắn chủ động xa lưới sau đó mới giải cứu ra xạ cụ dạ bạ tiên sinh. Nếu cả tạ tí gì tiểu thư cu nở dê không muốn làm ra hy sinh, như vậy coi như, ta hay vẫn là ly khai tốt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói liền vô vô y phục của chính mình liền chuẩn bị ly khai. Mà cả tạ tí gì tiểu thư nhưng là đứng tại chỗ, rất là do dự không quyết định, rất hiển nhiên. Na nở dê rất muốn cho xạ cụ dạ bạ tiên sinh thu được tự do, nhưng lại không thể như vậy trả giá. Bởi vì như vậy na nở dê cùng xạ cụ dạ bạ đều sẽ xong. Chỉ là nếu như thật sự không làm như vậy hung thủ sẽ nhân nhân ngoài vòng pháp luật, mà xạ cụ dạ bạ tiên sinh sẽ bị xem là kẻ thế mạng, hắn một đơ ý đều sẽ phá hủy. Chuẩn tân nương cắn môi, trong lòng rất là do dự rất là bất đắc dĩ. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là trải qua đi tới môn nơi đó, tựa hồ là muốn rung động lấy tay. Nay nhẹ nhàng sắp rời đi âm thanh nhượng cả tạ tỷ di tiểu thư thức tỉnh. Ta đáp ứng ngươi. Na nở dê đem mặt đường đến một bên, sau đó gật đầu, nhưng nước mắt nhưng là chảy xuống. Cho nên nói, yêu thích một cái người chính là đồng ý vì hắn trả giá tất cả cả tạ tỷ di tiểu thư ngươi làm rất tô tờ ta rất bội phục ngươi. Nhưng ngoài miệng nói là bội phục. Thân thể phản ứng nhưng không chậm, đã đem chuẩn tân nương lôi đến giường nơi đó. Hiện tại thời gian là 9:15 phân, cự ly nửa đêm lùng bắt hung thủ kế hoạch nhưng là còn rất xa đây, đủ hắn giàn vạt. Nửa đêm, hạ tổ gì hơi gì thiết kế nhượng hung thủ thật sự kỳ cụ hỉ tổ thiếu ra lấy ra hung khí phóng tới xạ cụ dạ bạ gian phòng chuẩn bị vu hoan quá trình bị phát hiện, mà hắn cu nở dê thành công bị tóm lấy. Xạ tổ cảnh sát nhưng là vào lúc này nhìn thấy ạ ghệ mì dưới tổ đi tới. Trên người mang theo điểm vết mồ hôi, tựa hồ là vừa nãy đang làm gì rất kịch liệt cử động. Mà áo sơ mi nút buộc lại còn chụp sai rồi, người này đến cùng là nhiều sơ ý ngươi vừa nãy đi nơi nào hung thủ trải qua bắt được rồi chính là cái kia kỷ cụ hỉ tổ thiếu gia. Hắn đem hung khí chứa đến xạ cụ dạ bạ tiên sinh bao bao lý lại bị hạ tổ gì hởi gì cho đánh cháo rồi nhân chứng vật chứng đều có. Hắn trốn không thoát không nghĩ tới lại là như vậy nguyên nhân. Sải ghệ ạt tiên sinh phát hiện xạ cụ dạ bạ cùng cả tạ tỷ dị tiểu thư mến nhau sự tình. Vì lẽ đó muốn kỷ cụ hỉ tổ thiếu gia giải trừ hôn lễ, không phải. Vậy liền đem kỷ cụ hỉ tổ tham ố công ty tiền tài sự tình thi đố. Cuối cùng kỷ cụ hỉ tổ liền sát nhân xạ tổ vừa nói. Một bên như là chiếu cố đệ đệ bình thường đem ạ ghệ mì dạy tổ chụp sai nút buộc đổi về nguyên dạng. Còn có càng là vừa làm cảnh sát liền muốn vượt chú ý hình tượng, đặc biệt dài đến còn rất tô tờ thời điểm, càng là muốn chú trọng hình tượng. Dù mì nhưng là rất yêu thích sạch sẽ nam sinh đây. Bất quá ngươi đến cùng đi nơi nào lấy một thân hãn trở lại không, chỉ là đi làm một tí. Ta phá án bình thường đều sẽ thu một điểm báo lại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem tin nhắn biên tập hảo phân phát người kia, sau đó mỉm cười nói. Báo lại có cái gì báo lại à nghe không hiểu ngươi. Xạ tổ cảnh sát ôm ạ ghệ mì dây tổ cái cổ, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhẹ nhàng cười cợt, cái này cũng coi như là ngoài ngạch báo lại đi. Sau đó, bởi vì bắt được hung thủ thật sự, vô tội xạ cụ dạ bạ tiên sinh cũng bị thả trở lại. Bởi vì tân lang là hung thủ, vì lẽ đó vốn nên tiếp tục hôn lễ tự nhiên bị phá hỏng. Như vậy xạ cụ dạ bạ tiên sinh cùng cả tạ tỷ dị kệ tình yêu liền năng lực nên đón mỹ hảo kết cục không đó là phá cục. Tại sao xạ cụ dạ bạ nhìn có vẻ hơi tiểu tụy cả tạ tỷ di tiểu thư hoảng hốt? Khoe mắt của nàng mang theo nước mắt, như là khóc rất lâu giống như vậy, là vì hắn mà khóc hay là bởi vì có lỗi với xạ cụ dạ bạ tiên sinh, kỳ thực ta yêu thích chính là kỳ cụ hỉ tổ thiếu gia. Cả tạ tỷ di tiểu thư đối với mình người yêu nói rồi cực kỳ tàn khốc, nhưng khoe mắt nhưng ở rơi lệ. Na nở dê trái lương tâm. Làm hóa ra là như vậy a ta liền nói. Rõ ràng ta chỉ là cái người hầu mà ngươi đưa cho ta cái này dây chuyền hệ nở cu nở dê chỉ là không có cái gì ý đồ đặc biệt đi ta liền nói, nếu như chúng ta là người yêu, không thể liền người yêu cơ bản nhất ôm ấp đều không có cho nên nói, kỳ thực ngươi cu nở dê không phải yêu thích ta đi. Xạ cụ dạ bạ tiên sinh tâm nhất thời chết rồi. Hắn vẫn luôn lấy vì bọn họ đều lẫn nhau yêu thích, chỉ là nhưng cũng thường thường mà bởi vì cả tạ tỷ gì tiểu thân phận của tỷ mà có chút tự ti, phần này tự ti bị chôn giấu ở trong lòng, nhưng hiện tại hoàn toàn bạo phát ra. Hắn hồn bay phách lạc. Xạ cụ dạ bạ tiên sinh. Không phải như vậy, cả tạ tỷ gì tiểu thư là cái rất bảo thủ người, cho nên mới không có vượt qua lễ, nhưng hiện tại nhưng thành muốn biệt ly lý do. Như vậy quên đi, nhưng mà xạ cụ dạ bà nhìn cả tạ tỷ gì kệ thương cảm khuôn mặt, nhưng là có chút lảo đảo, liền như vậy xoay người, hắn không đành lòng đối với đã từng yêu thích người nói ra lời gì quá đáng. Xạ cụ dạ bà nhìn xạ cụ dạ bà hồn bay phách lạc ly khai, cả tạ tỷ gì tiểu thư muốn gọi chủ hắn, nhưng là làm sao cu nở dê không nói ra được. Na nở dê không thể nói. Không thể nói na nở dê trải qua dùng na nở dê một đơ y hạnh phúc đi đổi lấy sự tự do của hắn. Nếu như na nở dê không như vậy làm, như vậy ạ kỷ sệ tiên sinh thì sẽ không đi đặt bẫy mà cứu ra hắn. Na nở dê dùng chính mình một đơ y hạnh phúc đi đổi lấy hắn một đơ y tự do. Xạ cú giả bà mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là từ một bên thân cây chạy đi đâu xuất đến. Ạ kỷ sệ tiên sinh xạ cú giả bà dùng tay háo xoa xoa khỏe mắt. Trước ngươi nói với ta những câu nói kia ta nghe rõ ràng, cảm ơn ngươi có thể giúp ta. Không, ngươi là vô tội, ta chỉ là làm chính mình chuyện cần làm mà thôi. Vậy cũng là thật cảm ơn ngươi. Nhưng mà xạ cụ dạ bạ nhưng là tiếp tục cảm tạ. Cảm tạ hắn lừa dối hắn yêu thích cả tạ tỷ dị tiểu thư. Rõ ràng chính là hạ tổ dị hỡi dị bố trí cục cuối cùng khen thưởng trái cây nhưng là bị hắn lấy đi ạ ghệ mì dạy tổ trên mặt mang theo quái lạ vẻ mặt. Xạ cú dạ bà nghĩ đuổi theo kịp đến cả tạ tỷ gì tiểu thư vừa vặn nhìn thấy màn này. Nhìn xạ cú dạ bà lại đang nắm chắc ạ ghệ mì dạy tổ cảm giác tạ, cả tạ tỷ gì kệ tiểu thư nhưng là nói không ra lời. Ánh mắt của nàng rất là phức tạp. Hai cái tay giao chồng lên nhau, tựa hồ là ở nhẫn mại cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Có lỗi với xạ cú dạ bà, đây là vì để cho ngươi thu được tự do cọ rửa tội danh ta nhất định phải làm. Chỉ là bởi vì trong lòng có kết, đời này e sợ cả tạ tỷ gì kệ tiểu thư đều sẽ không kết hôn. Như vậy liền đến trên giường của ta đi. Hệ ạ ghệ mì dây tố ngồi ở bên ngoài trên thềm đá, chơi điện thoại di động, hướng về điện thoại di động của chính mình dãy số gia nhập một cái mới dãy số. Cả tạ tỷ gì kệ. Có thế là ở Skundes đã thành thói quen, đến một cái thế giới mới, hệ ạ ghệ mì dây tố cũng sẽ lấy ra một cái mới điện thoại di động. Sau đó đi vào trong thông tin lục trong điển trên cùng mình có quan hệ, đồng thời trường kỳ có sau đó còn có thể có quan hệ cô gái danh tự. Đồng thời mà, cu nở dê định kỳ cho mình hòm thư gửi đi một tấm vừa đập quả chiếu, lại nói này huyết tựa hồ có hơi hơn nhiều. Tiểu ai nếu như đi nhìn lén ta hòm thư, sẽ không hiểu lầm thành ta đối với nữ sinh nhân, kinh kỳ cu nở dê đối với các nàng như vậy chứ. Chương 12, gian ngươi thực sự là thiên sứ. Ngày thứ hai thời điểm, gian mọ gì đúng hẹn đến. Đương nhiên, điều này là bởi vì sáng sớm là tiết thể dục nguyên nhân, gian khiêu rơi mất, bởi vì vẫn luôn là học sinh tốt hình tượng, vì lẽ đó giả bộ một chút bệnh ngay lập tức sẽ bị phê chuẩn. Ở đây, ở trong đám người, hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về một bên nắm điện thoại di động một bên chính ở nhìn chung quanh gian phất phất tay. Ngươi nói hạ tổ gì hỡi gì tìm ta có việc gian hướng về cái phương hướng này chạy tới. Hạ tổ gì hơi gì na nở dê cu nở dê là nhận thức, đó là ở mấy lần trước vụ án trong gặp phải. Na nở dê biết hạ tổ gì hơi gì là cùng kiểu đỏ xì nhì trịa hầu như là nổi danh trinh thám, nhưng cũng cùng cổ nạn quan hệ rất tô tờ mà hiện tại cổ nạn trải qua về đến Mỹ quốc đi trị liệu. Nhưng hạ tổ gì hơi gì nhưng còn muốn ước na nở dê xuất đến thực sự là quá kỳ quái. Chỉ là gian là người tốt, ở bằng hữu mời mọc, bình thường là sẽ không từ chối. Lại như là sợ nổ cổ như vậy ân, mời gian đi biệt thự sau đó đi gặp một lần anh chàng đẹp trai cái gì như vậy không trinh tiết hành vi, gian hay vẫn là không đành lòng từ chối sợ nổ cổ hảo ý yêu gian mà màu da cực hắc hạ tổ gì hỡi gì nhưng là chủ động chào hỏi, trên mặt mang theo nụ cười, hắn cùng kiểu đỏ cũng chính là cổ nạn quan hệ rất tô tờ, vì lẽ đó tự nhiên cũng biết vị này gian mò gì tiểu thư nhưng là kiểu đỏ thanh mai trúc mã. Hơn nữa còn là cựu đỏ yêu thích nữ sinh, tự nhiên cu nở dê là yêu ai yêu cả đường đi chào hỏi. Ân, không nghĩ tới các ngươi lại đến rồi Tokyo. Gian lộ ra mỉm cười, nét cười của nàng rất tự nhiên, bất cứ lúc nào cũng có thể triển lộ ra, khiến người ta tràn ngập hảo cảm. Nhưng đây chỉ là một phương diện, đối với cô gái mà hiệu quả tựa hồ không đủ. Như thế, cả dù hạ tổ ra mạ cắn môi, có vẻ rất là an vị dáng vẻ. Hạ cả dù hạ ngươi nói cái gì đều nói rồi, ngươi có thể đi trở về, ngược lại hôn lễ cu nở dê sẽ không tiếp tục, vì lẽ đó ngươi hay vẫn là sớm một chút hội Osaka tốt. Hạ tổ gì hơi gì tình thương vẫn đúng là không phải bình thường thấp. Nói ra tuyệt đối có thể hại người. Hành rõ ràng chính là A-di xin nhờ ta đến, xin nhờ ta muốn chăm sóc ngươi, miễn cho ngươi bị người cho bắt đi. Vừa nói nhưng là dùng rất nghiêm khắc ánh mắt nhìn Gian, tựa hồ là ở đối với Gian phát hỏa. Ở trong mắt nàng Gian trải qua là xông tới tiểu tam. Hoàn toàn nghe không hiểu. Mà hạ tổ gì hơi gì nhưng là lắc lắc đầu, ạ kỳ xệ. Phiền phức ngươi trước đem nữ nhân này mang đi ra ngoài một chút, na nở dê trước nói muốn tới Shibu mua đồ, vừa vặn ta còn có một ít chuyện muốn hỏi Gian không có thời gian như vậy. Vị này Osaka tên trinh thám nói ra hoàn toàn chính là đem cả rủ hạ đẩy ra ngoài a hởi gì người cả rủ hạ nhưng là đạp đạp mặt đất, thứ na nở dê cùng hạ tổ gì hởi gì là thanh mai trúc mã, mà na nở dê cu nở dê rất lưu ý hạ tổ gì hởi gì, đều là ăn muộn thố cái gì. Chỉ là đang không có giảng mở trước vẫn đúng là chỉ là thanh mai trúc mã thân phận, vì lẽ đó hạ tổ gì hỡi gì nói như vậy na nở dê vẫn đúng là không thể phản bác cái gì. Chẳng lẽ nói na nở dê ghen na nở dê hiện tại chính đang ghen này đương nhiên không được. Hừ cho nên nàng tầng tầng bước bước, phát sinh đại đại âm thanh đến làm phát tiết. Nếu như thật sự không yên lòng, như vậy liền quay trở lại theo bọn hắn hảo. Bất quá ta bảo đảm. Bọn hắn là kiên không bao giờ người nghĩ tới loại kia quan hệ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ run lên chính mình cổ áo nói rằng, tuy bảo là muốn nhập thu, nhưng hắn nhưng còn không có chút nào cảm thấy nhiệt, quả nhiên là thể chất cùng ở thế giới hiện thực trong hoàn toàn khác nhau. Ngươi nói thật chứ hì, không đúng bị vừa nói như thế, cả dù hạ vốn là trầm thấp mà vừa mắng hạ tổ gì hởi gì ngu ngốc gò má nhất thời vừa nhấc, nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ phảng phất là nhìn thấu tất cả ánh mắt. Nhất thời mặt đỏ lên. Không nên hiểu lầm, đây chỉ là phổ thông ngượng ngùng mà thôi, mà không phải giữa nam nữ như vậy. Ngươi quả nhiên là yêu thích hạ tổ gì. Ai nói tuy rằng nói như vậy, nhưng cả dù hạ ngự khí nhưng là chẳng phải kiên quyết, vì lẽ đó cuối cùng khu nở dê thẳng thắn đi, thế nhưng hỡi gì thằng nố kia, đều là chọc ta sinh khí. Vì lẽ đó đó mới là con trai ai ạ ghệ mì dệt tổ phát sinh cảm khái. Nếu như hạ tổ gì hỡi gì đã biến thành người như hắn cha, như vậy còn có hắn chuyện gì cho nên nói, yêu thích suy lý các thiếu niên các ngươi tiếp tục đem bọn ngươi tình thương trên đếm đều thêm ở thông minh nơi đó đi. Thế nhưng hỡi gì tên kia, đều là cùng gian mỏ gì ăn mặc tình nhân hành trang, đều đến thời đại này lại còn ở ăn mặc tình nhân sam kỳ thực na nở dê chỉ là ghen mà thôi. Bất quá năng lực trực tiếp như vậy nói ra trong lòng nàng sự tình. Có thể xác nhận chính là na nở dê cùng ạ ghệ mì dệt tổ quan hệ, hẳn là đến bằng hữu ân, hẳn là còn có thể so với bằng hữu càng tốt hơn một chút. Dù sao na nở dê còn không có cùng cái nào một người bạn nói mình thích chính mình thanh mai trúc mã loại hình sự tình đây. Nếu như là điểm này, ngươi hoàn toàn đi cùng ra nói, tiếp theo na nở dê sẽ làm ra ngươi không tưởng tượng nổi cử động. Ý tưởng không tới cử động ngươi cùng hầy gì quần áo là như thế kiểu dáng. Lần trước ở Osaka thời điểm cũng giống như vậy cả dù hạ biểu hiện cũng không phải như vậy trắng ra, nhưng thiện lương gian trải qua đã hiểu. Cả dù hạ hiểu lầm mình và hạ tổ gì hơi gì quan hệ. Nan nở dê đem một bên tới nơi này thời điểm mua màu xanh lục lông dê sam lấy ra. Mà cả dù hạ cu nở dê nhìn thấy gian cử động. Cầm lấy áo sơ mi, sau đó trực tiếp cởi mặc trên người này một cái cùng hạ tổ gì hơi gì đều là đường nét quần áo. Nơi này nhưng là ở trong xe đây, liền bên này pha lê đều không có buông ra cả rủ hạ nhất thời giật nảy cả mình. Na nở dê vừa nãy cu nở dê chỉ là muốn phát cầu nhỏ mà thôi, lại không nghĩ rằng gian lại như vậy quả đoán cầm quần áo cho đổi đi. Gian ý tứ na nở dê đại khái cũng biết, na nở dê làm gian cùng hạ tổ gì hỡi gì tình nhân hành trang mà tức giận, nhưng gian lấy na nở dê hành động của chính mình để chứng minh này cũng không phải tình nhân hành trang. Na nở dê cùng hạ tổ gì hỡi gì cu nở dê không có cái kia quan hệ. Na nở dê thật là một người tốt. Cả dù hạ thường thường thì cu nở dê không phải ngang ngạnh như vậy người, chỉ là nhìn thấy gian lần trước ở Osaka thời điểm cùng hạ tổ gì hỡi gì cu nở dê xuyên qua đồng nhất khoản lông dê sam, mà lần này còn ăn mặc như thế đường nét sam, này liền để na nở dê ghen. Cho nên mới phải biến thành như vậy như là trên tivi diễn đấu kỵ nữ sinh như thế. Nhưng hiện tại gian cử động nhưng là làm cho nàng xấu hổ không đất dung thân. Gian, còn đúng là người tốt. Hẳn là không sao chứ gian khỏe mắt nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cả rủ hạ bên ngoài cửa sổ. Cả rủ hạ trải qua luống cuống tay chân đem xe pha lê thăng đi tới, mà che ở bên ngoài ạ ghệ mì dệt tổ cũng vừa hay rời thân thể. Nếu như tên kia không ở đây, na nở dê ân, có lẽ sẽ cu nở dê không dám thoát. Chương 13, băng vải quái nhân cùng Suzuki hệ ra cổ. Hay gì làm sao như thế đã sớm về Osaka ngồi ở đường về xỉn cạn sen trên. Cả dù hạ tổ giả mà một vừa sửa sang lại ở Tokyo mua quần áo vừa hướng hạ tổ gì hỡi gì nói rằng. Nan nở dê sở dĩ theo hạ tổ gì hỡi gì đến Tokyo một phần nguyên nhân là bởi vì bị mẫu thân của hạ tổ gì xin nhờ, mà một phần khác nhưng là đến Shibuya nơi này liều mạng. Vốn là Nan nở dê đối với mang theo một đầu như thế hạ tổ gì hỡi gì đồng thời đi dạo phố là không có hy vọng, nhưng sau đó gặp phải gian, thả xuống đối với nàng phiến diện. Đúng là trở thành bạn rất thân, vì lẽ đó lần này ân, thu hoạch rất nhiều muốn biết đồ vật không có biết, lưu lại cu nở dê là làm chuyện vô ích, vì lẽ đó còn không bằng sớm một chút trở lại. Hạ tổ gì hơi gì than thở nói rằng, hắn vốn là muốn từ gian nơi đó biết được càng nhiều tin tức liên quan tới cựu đó, nhưng gian nhưng là cu nở dê cái gì cũng không biết. Na nở dê nào biết cu nở dê chỉ là cổ nạn về đến Mỹ quốc mà thôi. Mà sau đó cựu đỏ nhưng là cũng không còn liên hệ na nở dê. Hi! Cựu đỏ a cựu đỏ, ngươi người này đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu hạ tổ gì hỡi gì nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ nhưng là hết đường xoay sở. Nhưng vào lúc này cả dù hạ điện thoại di động nhưng là vang lên. Tin nhắn hạ tổ gì hỡi gì một vừa nhìn bên ngoài cảnh sắc tùy ý hỏi. Ân. Cả dù hạ có chút vẻ mặt kích động. Na nở dê đang chờ mong hạ tổ gì hỏi ra đó là nam sinh còn là nữ sinh thế nhưng không có. Ô hạ tổ gì hỡi gì nha một tí, lại liền không nói cái gì. Nay cũng thật là khiến người ta khó chịu đây cả dù hạ vẻ mặt lại trở nên tức rồi lên, mở ra tin nhắn, trong lòng nhưng là đang suy nghĩ, quả nhiên hẳn là như ạ kỳ sệ quân nói như vậy, muốn ma nhờ me lạnh nhạt một tí hỡi gì, không phải vậy nhân vì chính mình vẫn ở bên cạnh hắn, hắn đều là lơ là chính mình. Chỉ có cho hắn biết chính mình không ở bên cạnh hắn, sau đó hắn mới sẽ biết chính mình tầm quan trọng ạ kỳ sệ quân. Ta quyết định dựa theo ngươi nói thử một lần, thế nhưng hiện tại ta phải làm sao cả dù hạ chỉ là ôm thử một lần thái độ. Na nở dê tràn ngập hạ tổ gì hỡi gì năng lực căng thẳng một tí na nở dê kỳ vọng, nhưng nàng nhưng lại không biết lần này xa cách nhưng là chân chính xa cách. Người chính là ở như vậy một cái chính mình cảm thấy rất tùy ý thời cơ lý làm một cái quyết định. Sau đó ảnh hưởng chính mình một đơ y mà từ Shibuya nơi đó sau khi rời đi, lại mở ra 2 giờ xe, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng gian mới coi như là đến Suzuki sợ nổ cổ ra một cái nào đó nơi biệt thự. Đúng, chỉ là một cái nào đó nơi, ở trong núi thảm, người có tiền ý nghĩ cũng thật là kỳ hoa. Gian cầm địa đồ, sau đó cùng ạ ghệ mì dạy tổ trải qua ở trong rừng rậm đi dạo nửa giờ, nhưng tựa hồ là muốn lạc đường dáng vẻ. Mà lạc đường nguyên nhân, rất lớn một phần là nhượng gian đến xem địa đồ, dọc theo con đường này hắn đều đang bận rộn các loại diệp tán gâu, rốt cục ở nói ra thứ lại tán gâu sau đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê rốt cục phát hiện bọn hắn ân, lạc đường. Chúng ta đi sai đường làm sao có khả năng hội đi nhầm đường đâu gian lộ ra cái mỉm cười, nhưng này vi trong lúc cười mang theo một chút không tự tin. Ân, xem ra chính là đi nhầm. Vào lúc này chính là nên suy lý một tí. Nếu là biệt thự, hơn nữa vẫn không thể đem xe lái vào địa phương, nói cách khác những người khác cũng đều là đi bộ cất bước, tuy rằng nơi này đường có vài cái, nhưng vào lúc này tìm tơ y vết chân là tốt rồi. Mà vết chân nhất là thác loạn con đường này phương hướng vì lẽ đó hướng về con đường này đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ dưới đất đứng lên đến, lại phát hiện gian chính ngơ ngác ở nhìn hắn. Làm sao trên mặt của ta có hoa hắn không khỏi sờ sờ gò má? Không. Ta cảm thấy ngươi thật giống như là Shinichi A-gian theo bản năng nói rằng, rồi lại chú ý tới, na nở dê nhưng la đã cùng tiểu đỏ Shinichi tách ra. Không nên nhắc lại lên hắn. Hơn nữa na nở dê còn nghĩ ra đến. Trước mặt người này hay vẫn là tạo thành na nở dê cùng tiểu đỏ xì nhì chia tách ra ke cờ âm ở đầu đây, tuy rằng trải qua hối cải để làm người mới, nhưng hắn làm chuyện sai lầm nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng liền năng lực tha thứ. Nhưng những này thiên đối phương triển hiện ra đều là ánh mặt trời chính nghĩa khiến người ta ấm lòng một mặt, làm cho nàng không kìm lòng được đã quên không muốn nhớ lại nội dung. Xem, biệt thự là ở chỗ đó gian liền vội vàng đem đề tài chuyển đi, na nở dê cũng không dám đi chạm đến chuyện lúc trước. Nói như thế nào đây, na nở dê luôn có loại một khi đi đề cập chuyện của quá khứ, như vậy hiện tại ạ kỷ sệ a di liền sẽ biến thành trước đây đáng sợ dâm loạn ma như vậy. Hắn thật vất vả cải tà quy chính, hay vẫn là không nên lại đi đề cập xỉ nỉ chỉa sự tình nhượng hắn biến hồi nguyên dạng tốt. Dù sao, na nở dê cu nở dê càng yêu thích cái này người năng lực ánh mặt trời một điểm. Đó mới 10 tuổi liền bị bắt đến sát nhân đảo đi học tập sát nhân phương pháp, cuộc sống như thế thực sự là quá đáng thương, hay vẫn là không nên để cho hắn hồi tưởng lại chuyện như vậy tốt. Gian không thể nghi ngờ là người tốt. Mà lần này nói sang chuyện khác nhưng cũng không phải trống rỗng không có thứ gì. Dọc theo ạ ghệ mì dạy tổ chỉ đường các nàng trải qua tìm tơ y biệt thự, chỉ là biệt thự xây dựng rất có đặc sắc, là vách núi một mặt khác. Các nàng đứng ở bên này cùng này một vừa dùng cầu treo nối liền cùng nhau khiến người ta có dũng khí kinh sợ cảm giác. Mà nhất kinh sợ nhất không phải cái này. Xem a, nơi đó còn có một người. Không biết hắn có phải là cu nở dê là muốn đi biệt thự. Ở cầu treo trung ương chính đi tới một cái khoác màu đen áo choàng người, thân cao đại khái 1m7 tả hữu, nhưng không biết làm sao gian nhưng có cảm giác không tốt. Vào lúc này cái kia người dừng bước, sau đó quay lại, hắn ăn mặc chính là màu đen áo khoác, còn mang theo mũ, lộ ra nửa tấm mặt, đó là hoàn toàn đem đầu đều dùng băng vải cho trói lại đến mặt. Môi cu nở dê không có lộ ra, chỉ là lộ ra một con mắt. Một con đáng sợ âm lánh con mắt. Xé gian ca rất mạnh, nhưng nàng đối với loại này xem ra đã nghĩ là quỷ quái như thế sinh vật hoàn toàn sẽ không có chống đỡ sức mạnh. Nếu như cái kia người cu nở dê ở bên trong biệt thự na nở dê trải qua ở rút lui có trật tự. Bất quá may là, tên kia không có tiếp tục quay đầu lại cái gì. Ngươi không khỏi cu nở dê quá chậm đi hì, vị này chính là đi qua cầu treo, gian xoa bóp chuông cửa. Trên đầu mang màu nâu phát cô sợ nổ cổ lập tức đi ra mở cửa, na nở dê chú ý tới gian bên người ạ ghệ mì giải tổ. Ân, tóc bạc trước mắt anh chàng đẹp trai đây. Vốn là cho rằng cựu đỏ tên kia nhượng ngươi hồn bay phách lạc, không nghĩ tới ngươi lại sớm đã có lựa chọn rồi nói như vậy ngươi liền không thể hảo hảo mà cùng biệt thự trong anh chàng đẹp trai thảo luận rồi như vậy liền để cho ta tới đi sợ nổ cổ lập tức nhận ra một ngày kia ở tệ tàn hít cùng đến gần này ạ ghệ mì giải tổ. Càng là nhìn thấy gian lại đứng ở ạ ghệ mì dễ tổ mặt sau nửa bước, còn ôm cánh tay của hắn. Sanoko, bằng hưu của ngươi đến rồi à đang nói chuyện, một cái có vi hơi quẩn khúc màu cà phê tóc, híp mắt nữ sinh đi ra. Na nở dê tuổi so với Sanoko muốn đại, cột màu hồng nhạt dây của tóc, mang theo một luồng nhân thê khí tức. Đây là một vị ân, hẳn là được quá truyền thống giáo dục, bất cứ lúc nào cũng có thể lập gia đình nữ sinh. Suzuki hệ dạ cổ. Chương 14, đi tới chỗ nào đều có chuyện khí phách. Người tốt. Gian rất có lễ phép, mà sờ nổ cổ tỉ tỉ Suzuki hệ giả cổ nhưng là mỉm cười gật gù. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cẩn thận nhìn na nở dê vài mắt, phát hiện vị này cổ nán bên trong tên Suzuki tập đoàn tài chính đại tiểu thư còn thật là có hơn người địa phương. Suzuki hệ giả cổ, 24 tuổi, ở đọc nghiên cứu sinh, đây chỉ là phổ thông thân phận. Bề ngoài thuộc nữ mà ngôn ngữ cử động cũng là như vậy. Điều này làm cho ạ ghệ mì dây tổ không khỏi đem vị tỷ tỷ này đại nhân cùng mình trước ngủ trễ quá chuẩn tân nương so ra. Quả nhiên vị tỷ tỷ này đại nhân càng giống như là muốn xuất giá, mà cả tạ tỷ gì kệ nhưng là còn cần lại cẩn thận dạy dỗ một tí. Na nở dê ăn mặc áo sơ mi cộng thêm váy ngắn, không có bất kỳ phục trang đẹp đẽ địa phương. Đây là một khiến người ta nhìn liền rất có hảo cảm tỷ tỷ đại nhân. Bất quá đều là cười híp mắt nhưng là na nở dê một đại đặc điểm, chính là không biết con mắt của nàng hoàn toàn mở dáng dấp. Gian phòng của các ngươi ở lầu 2, ta trước tiên đi chuẩn bị một chút bữa tối. Tỷ tỷ đại nhân hướng về phía gian nhẹ nhàng gật gù, sau đó vi vi không người dẫm dép hướng về nhà bếp phương hướng đi. Này ngôi biệt thự là Suzuki tập đoàn tài chính tài sản, làm tương ứng người, hệ giả cổ đương nhiên hội làm tốt chính hắn một chủ nhân nên làm chiêu cờ rèn sự tình. Làm sao cảm thấy tỷ tỷ cùng ta rất không giống nhau? Sở nổ cổ nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ cùng gian tầm mắt lại đều đuổi theo tỷ tỷ hệ dạ cổ phương hướng nhất thời phiền muộn. Không chẳng qua là cảm thấy sở nổ cổ tỷ tỷ làm cho người ta cảm giác gân, lại như là trải qua có thể xuất giá cảm giác. Vậy còn không là như thế mà, gian ta cho ngươi biết, tỷ tỷ na nở dê trải qua có vị hôn phu, vẫn là ở trước một tháng dạ hội trên sự tình. Là cùng chúng ta Suzuki tập đoàn tài chính quan hệ vẫn luôn rất tô tờ tổ mì dạ họa tập đoàn tài chính tam công tử. Hắn đối với tỷ tỷ của ta nhất kiến trung tình, mà phụ thân bọn hắn QNZ rất xem trọng chuyện này, đón lấy chính là chờ Hùng Tam ca hướng về tỷ tỷ cầu hôn. Thật sự này cũng thật là chuyện tốt, không trách cảm thấy hệ dạ cổ tỷ tỷ hảo như trải qua lập gia đình giáng dấp. Gian mang theo vẻ mặt vui mừng, đây chính là gian. Đều là bởi vì chuyện của người khác mà cao hứng. Không, điểm này tỷ tỷ vẫn luôn là như vậy. Nhưng mà sợ nổ cột nhưng là lắc lắc đầu, liền ba ba đều nói tỷ tỷ rất dễ dàng gả đi đi mà ta liền như là như ngươi vậy mê gái hoàn toàn chính là gả không xuất hảo ải ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt chuyển hướng một bên, đánh giá biệt thự này đến. Bởi vì hiện tại sợ nổ cổ trải qua quấn quýt lấy gian tựa hồ là đang hỏi chuyện của hắn. Thời điểm như thế này, làm nam nhân chính là hẳn là hành trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Gian, ngươi thực sự là không bạn trí cốt, rõ ràng trải qua có mới lựa chọn, lại đều không nói cho ta, nhượng ta còn tưởng rằng ngươi có thể ở đây ân, ôm ấp thiên nhiên cùng anh chàng đẹp trai môn ở tự nhiên ôm ấp trong lãng mạn thảo luận. Tự nhiên thảo luận kỳ thực ngươi đó là trải qua chuẩn bị đánh giã chiến đi tư duy vốn là cái không chính nhân quân tử ạ ghệ mì dạy tổ trong nháy mắt liền phiên dịch sai lầm sờ nổ cổ ý nghĩ. Không ta cùng hắn ân, hẳn là chính là như vậy quan hệ. Gian vốn đang thật không tiện thừa nhận tới, nhưng lại nghĩ đến sở nổ cổ làm cho nàng đến biệt thự nguyên nhân chân chính là vì cho nàng giới thiệu cái gọi là anh chàng đẹp trai, vì lẽ đó vội vã lại thừa nhận đi. Mà sở nổ cổ nhưng là lôi kéo tay của nàng, đi tới một bên, như vậy đến cùng đến một bước nào lầu hai còn có rất nhiều gian phòng, nhưng nếu như ngươi muốn... Như vậy ta có thể cùng hắn nói chỉ còn dư lại một gian phòng. Sợ nổ cổ vẻ mặt trải qua thay đổi, đã biến thành Nazi sắc thái, con mắt cu nở dê đã biến thành bán nguyệt nha. Đương nhiên là hai gian rồi gian cũng không dám nhượng sợ nổ cổ biết na nở dê cùng ạ ghệ mì dạy tổ chân chính tiến độ, cho dù là thật sự có loại chuyện đó, nhưng ở bạn tốt trước mặt thừa nhận cu nở dê là rất thẹn thùng thế ạ như vậy liền có thể tiếc màu bạc tóc rối, còn có bạch quá đáng ra thịt, a gian. Phải cố gắng nắm lấy như vậy anh chàng đẹp trai a quả nhiên là gian thật tinh mắt, người này có thể so với cựu đỏ tên kia xoái hơn nhiều a xin lỗi sở nổ cổ đông nhiên nghĩ đến gian bề ngoài kiên cường nhưng nội. Thâm hay vẫn là rất nhuyễn. Không nên quá chú ý cái gì, ta trải qua có thể thả xuống hắn. Mà gian nhưng là lắc lắc đầu. Thật sự câu nói này sở nổ cổ đương nhiên không sẽ hỏi xuất đến, bởi vì nàng nhìn thấy gian con ngươi, trong suốt mà bình tĩnh. Tiểu đỏ xin y chia thật sự chỉ là đã quá thức. Hừ, muốn trách thì trách ngươi không thấy rõ người đi, thậm chí ngay cả gian tốt như vậy nữ hải cũng không muốn nếu như vậy gian ngươi cũng sắp mang theo tóc bạc anh chàng đẹp trai đi lầu 2 chọn gian phòng 3, nhớ tới muốn chọn một nương tựa phòng của ngươi nha hảo dô y sợ nổ cổ gian xem sợ nổ cổ là hận không thể phải đem hai người bọn họ phóng tới một cái phòng đi, nhất thời đem sợ nổ cổ cho đẩy đi rồi. Nói cái gì ạ ghệ mì dạy tổ làm bộ không có nghe rõ dáng vẻ chuyển qua đến. Không, lầu 2, chúng ta đi lầu 2 gian vì hơi đỏ mặt kéo ạ ghệ mì dạy tổ tay hướng về trên. Gian đều mặt đỏ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đương nhiên sẽ không ngây ngốc lại đi tra cứu, đây chính là thành thục nam nhân muốn ho cờ nắm độ. Bất quá, lầu 2 có nhiều như vậy gian phòng, đến cùng là cái nào một gian đâu gian ở trên hành lang nhưng là phạm vào sầu. Tuy tiện vào đi là tốt rồi. Nếu như không có trụ người bình thường cũng có thể tướng môn cho mở ra. Sợ nổ cổ không có cho gian chìa khóa nói cách khác nơi này gian phòng đều không có tỏa, nhiều lắm là bên trong có tỏa, nếu như bên trong có người như vậy nhất định sẽ tướng môn cho khóa trái. Ân. Gian gật gù, ở vào thời điểm này na nở dê trải qua chậm rãi quen thuộc ỉ lại ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng mới đưa môn lấy tay nắm lấy, như vậy một ninh. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ thân thể nhưng là hướng về trạm kế tiếp một bước, chặn lại dô y gian tầm mắt. Môn bị giam lên. Hà gian còn không làm rõ được tình huống. Bên trong có người. Hắn không có khóa trái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt cũng không tốt lắm, hắn nhìn thấy một người đàn ông nam nhân tại thay quần áo. Trời đất chứng giám, hắn chỉ thích nữ sinh, mà nhìn nam nhân khác lóa thể cái gì sự tình, nhưng là càng không thể nhượng gian nhìn thấy. Người đàn bà của chính mình nhìn mình là tốt rồi. Xem ra vừa nãy suy lý sai lầm, nơi này cu nở dê đến bài trừ một ít người sơ ý bất cẩn cử động. Chúng ta hay là đi cuối cùng này một loạt gian phòng. Mà lần này cuối cùng cũng coi như là không có suy lý sai lầm, còn lại hai gian phòng đều là không. Gian đem hành lý để xuống. Tiếp theo cùng tới đón na nở dê sợ nổ cổ đồng thời đến phòng khách nơi đó. Nơi đó trải qua ngồi hảo mấy người, ba cái nam sinh một người nữ sinh, bọn hắn đều là sợ nổ cổ tỷ tỷ hệ dạ cổ trước đây tham gia điện ảnh xã đoàn thành viên. Lần này là hai người bọn họ năm sau đó lần thứ nhất gặp gỡ. Mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút. Hệ ạ ghệ mi giải tô không, vị này chính là ạ kỳ sệ ạ dị, là cái trinh thám. Đến phiên gian, na nở dê trước tiên giới thiệu ạ ghệ mi giải tổ, nhưng nghĩ tới thân phận của hắn sau đó, cảm thấy bề ngoài như vậy nộn nếu như hắn liền nói xuất là cảnh bộ bù, thực sự là liền na nở dê cũng không quá tin tưởng, vì lẽ đó liền chết trung tuyển lựa một cái khá là hợp lý thân phận. Trinh thám. Trinh thám nhưng mà phản ứng của mọi người nhưng là có chút kỳ quái. Rồi lại là từng người các bắt đầu khi nói chuyện, nhưng ít ra có hai cái người vẻ mặt thay đổi. Lần này tụ hội phòng trừng sẽ xảy ra chuyện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở một bên quay về gian nhẹ giọng nói rằng. Tại sao nói như vậy gian lộ ra kinh ngạc vẻ mặt? Bởi vì nói như vậy mọi người đều là lảng tránh chính mình sợ sệt lưu ý đồ vật. Vừa nãy ngươi giới thiệu thời điểm, bọn hắn bầu không khí liền thay đổi. Đây chính là ở ẩn giấu sự tình dáng vẻ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giải thích. Kỳ thực là bởi vì hắn là nhân vật chính, ở cô nạn thế giới trong, đương nhiên là có đi tới chỗ nào nơi đó đều có thể có chuyện khí phách. Chương 15, người qua đường đã nghĩ đột kích ngược. Một bên làm còn cờ thí đi thôi. Mà khi ạ ghệ mì dệt tổ mới nói như vậy thời điểm, trong phòng khách bầu không khí nhất thời thay đổi, bởi vì sợ nổ cổ tỷ tỷ hệ giả cổ trong lúc lơ đãng đề cập 2 năm trước các nàng xã đoàn thắt cổ tự sát đồng bạn. Đó là một nữ sinh. Bởi chuyện này, giữa bọn họ xã đoàn quan hệ cũng là như vậy đấy rồi, lần này hay vẫn là lần thứ nhất thấy. Không nên nhắc lại à sủ cổ có được hay không xã đoàn bên trong duy hai nữ tính 24 tuổi chỉ cả cõi kẻ đã lập tức vỗ mặt bản thái độ rất kịch liệt dáng vẻ. Ta thật vất vả bách bận bịu bên trong nhín chút thời gian tới tham gia lần này tụ hội, không phải là đến đòi luận một cái trải qua chết đi ra hỏa nếu như là thật sự muốn phát sinh vụ án. Hàng này phỏng trường chính là cái thứ nhất cũng bị giết. Biểu hiện cay nghiệt, trương dương, hơn nữa ngoại hình vẫn không đẹp đẽ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở một bên, hắn khẽ ngẩng đầu liền nhìn thấy vị này tóc ngắn chỉ cả có đỉnh đầu, đó là nhất định màu đen bia đỡ đạn vầng sáng, không cần hoài nghi, lại quá 3 giờ bị giết cũng chính là na nở dê. Mà ngồi ở na nở dê đối diện cái kia mang kính mắt vóc người rất béo nam sinh tạ cả hạ si đỉnh đầu nhưng là cùng đường khác người không giống nhau. Trên đầu vầng sáng là thuộc về nam bội đẳng cấp. Nói như vậy là người qua đường hơn nữa còn có hí phần ra hỏa, ngoại trừ là hung thủ người sẽ không có cái khác. Điều này làm cho ạ ghệ mì dây tổ không khỏi hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng gian đến lầu 2 thời điểm mở cửa nhìn thấy cảnh tượng. Chính là nam sinh này. Hắn chính ở cởi quần áo, lộ ra vóc người gầy gò, tuyệt đối không phải giống như bây giờ, ăn mặc áo khoác mà hiện ra mập mạp dáng vẻ. Người này... Rõ ràng là như vậy xấu nhưng ở trước mặt mọi người biểu hiện ra bản tử dạng, hắn muốn làm cái gì đấy sát nhân kỹ xảo hại ạ ghệ mì dây tổ không phải người tốt, vẫn luôn không phải, hắn hoàn toàn không có muốn ngăn cản ý tứ. Ngẫm lại cu nờ dê là, bia đỡ đạn chỉ cả có lại không đẹp đẽ, hơn nữa tựa hồ vẫn cùng bên người nàng gọi là đại giác thân hình cao lớn nam sinh giao du quá, hắn thì càng không có hứng thú. Lại không phải mỹ nữ, hơn nữa phạm nhân hay vẫn là nam nhân. Hắn thì càng thêm không có hứng thú. Cho tới lần này sát nhân động cơ, vừa sờ nổ cổ tỉ tỉ hệ dạ cổ trải qua điểm ra đến rồi, bản tử tạ cả hạ xỉ vẻ mặt phát sinh thay đổi, chỉ có thể nói chính là này một vị tự sát nữ sinh. Mà lần này mưu sát phỏng trừng cũng chính là báo thù loại hình. Mà cái kia chỉ cả có lại còn thẹn quá thành giận vẻ mặt, không thấy bản tử trải qua đang cố gắng áp chế chính mình à ạ ghệ mì dây tổ chỉ muốn nói, quý rào cản thật loạn. Một cái liều mạng muốn làm chết, một cái nhưng là ở kiềm chế không nên hiện tại liền sát nhân. Bất quá. Chính là cái kia ngồi ở chắc giác vị trí giữ lại mái tóc dài màu đen da dè vi vi ngăm đen nam thanh niên mà Sajita nhượng hắn rất là không thích. Người nam sinh kia là ngoại hình vẫn không sai, hẳn là phù hợp sở nổ cổ trong mắt anh chàng đẹp trai dạng, nhưng người này, một bên mỉm cười một bên nhưng là muốn cùng gian tiếp lời. Vừa nhìn chính là cái hoa hoa công tử. Ta muốn đi ra ngoài giải sầu. Chỉ cả cỏ trải qua tìm đường chết chạm, mà na nở dê bạn trai đại giác nhưng là vội vã đi theo. Mà bàn tử tạ cả hạ xì cu nở dê đưa ra kiến nghị, ta đi sửa chữa một tí gian nhà. Như vậy ta liền đi tán tỉnh trà đi. Đoàn người hầu như là chia 5 xẻ 7. Bởi dọc theo đường đi chơi rất lâu điện thoại di động đã sớm không điện, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là tới trước trên lầu đi nạp điện, dù sao hắn cùng tiểu ai hẹn cẩn thận, ở 9 giờ rưỡi thời điểm cùng na nở dê trò chuyện. Gian, ngươi xem tên kia thế nào xem ra đẹp trai trong mang theo lênh khốc. Vào lúc này sẵn nổ cột nhưng là nhẹ nhàng đẩy một cái gian. Trên mặt mang theo mơ hồ hưng phấn, làm một danh hoa si, na nở dê quay về chính là trước cái kia có tóc dài mang theo màu xanh lục khăn đội đầu mạ sạch tạ. Tuy rằng ân, đương nhiên không sánh được bên cạnh ngươi ạ kỳ sệ, thế nhưng ngươi đều có bạn trai, cũng không thể nhìn ta cu nở dê cái này lẻ loi hiệu quảng đi. Lanh khốc gà nhắc tới lanh khốc, gian không khỏi nghĩ đến trải qua đi lầu 2 ạ ghệ mì giải tổ, tên kia mới thật sự là có thể làm được lanh khốc đi. Cái này mạ Sajita ra hỏa xem ra cũng không phải thoải mái như vậy. Mà vào lúc này mạ Sajita nhưng là nghiêng đầu đến, chúng ta cùng đi bên ngoài đi tản bộ một chút thế nào hắn hơi cúi đầu, như vậy có thể xem ra trơn nên càng thêm thân thiết một điểm. Được, ta phi thường tình nguyện sợ nổ cổ trên mặt xuất hiện nét mặt hưng phấn, tuyệt đối mê gái. Nhưng vị này mạ Sajita nhưng là hướng đi gian, rất hiển nhiên, hắn quay về chính là gian nói. Cái kia bên ngoài tại hạ vũ đây. Gian luyện chuyển cự tuyệt nói. Na nở dê là thiện lương không cần nói suốt lời khó nghe. Nhưng gian à, đối với dính chặt lấy ra hỏa, nhưng la không thể như vậy ôn nhu, không phải vậy đối phương nhưng là sẽ đánh rắn trên cái. Quả thế, trong mưa tản bộ cu nở dê là rất chuyện lãng mạn đây. Hắn vừa nói một bên được voi đòi tiên dư Ava O lại đây, nhưng gian thân thể nhưng là ra bên ngoài xoay chuyển một tí, như là bị người lôi kéo một phen. Không phải trải qua bị cái này cái gọi là anh chàng đẹp trai làm cho thẹn quá thành giận sợ nổ cổ, mà là mặt không hề cảm xúc sau đó nhưng mang theo khuôn mặt tươi cười ạ ghệ mì giải tổ. Hắn vừa mới vừa hạ xuống, sau đó liền nhìn thấy cái này mà Sajita ở mời gian. Tuy rằng vai nữ chính rất dễ dàng được hảo cảm của người khác, nhưng nam sinh này hoàn toàn chính là không có ý tốt đây là nghĩ đến khiêu hắn góc tưởng chỉ là người qua đường, lại dám ta cu nở dê như vậy cảm thấy. Vì lẽ đó gian, chúng ta cùng đi chứ. Vừa nói, hệ ạ ghệ mì dây tố đem gian kéo đến bên cạnh hắn, vừa nay giới thiệu là gian có chút thật không tiện, thế nhưng ta lặp lại một tí quan hệ của chúng ta là gian bạn trai, quá khứ là, hiện tại là tương lai cu nở dê là ngạch mạ Sajita vẻ mặt ngẩn ngơ, hệ ạ ghệ mì dây tố dung mạo rất xoáy điểm này hắn biết, nhưng hắn còn tưởng rằng ạ ghệ mì dây tố cùng gian còn không có như vậy quan hệ. Cho nên muốn nhìn có thể hay không nhân cơ hội mà nhập. Nhưng hiện tại, đối phương là hoàn toàn chán ghét hắn. Cái kêu bên ngoài mưa cu nở dê rất có lãng mạn cảm giác vì lẽ đó không bằng chúng ta hắn nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ cùng gian đồng chống một cái tán đi ra ngoài, nhất thời đem mặt chuyển hướng sợ nổ cổ. Hứ nhưng mà sợ nổ cổ nhưng là thở phì phò đi lên thang lầu. Na nở dê đối với loại này ra hỏa mới không có hứng thú một điểm đều không có tư những người này liên tục hai lần ăn quả đắng mạ Sajita cu nở dê là nổi giận đùng đùng. Hắn rõ ràng dài đến như thế xoái, nhưng những nữ sinh này nhưng là cũng không để ý hắn. Thực sự là không thể nói lý không thể nói lý mà ngay tại lúc này, hắn không cách nào nhìn thấy chính là trên đầu mình một thốc vầng sáng màu xám trong nháy mắt chuyển đã biến thành ảm đạm. Bất hạnh màu sắc. Màu đen. Mà cu nở dê vào lúc này, hệ ạ ghệ mì dây tổ trên đầu vầng sáng một lần nữa về đến trên đầu hắn. Chỉ là đem một người đi đường đánh thành bia đỡ đạn mà thôi, đơn giản cực kỳ.